phần 230. Kết quả tôi vừa dứt lời, Quách Thần Phi toàn thân chấn động, đạo khí mênh mông đột nhiên kích động mà trào ra ngoài. Thanh kiếm trong tay, vèo, một tiếng đã ra khỏi vỏ. Khí thế của đối phương khiến tôi có cảm giác giống như một thanh kiếm. Nó rất sắc bén và tạo cho người ta một áp lực đáng sợ. Mà tu vi của đối phương còn mạnh hơn tôi. Trong lòng tôi trở nên căng thẳng, rốt cuộc cao thủ chân chính đã xuất hiện. Tôi cũng không dám chậm trễ mà nhanh chóng vận chuyển linh lực, triển khai toàn bộ đạo hạnh. Đối phương cũng như thế, trong nháy mắt tôi cảm giác được tu vi của đối thủ đã đạt tới cảnh giới đạo sư đỉnh phong. Tôi cũng mở ra toàn bộ đạo hạnh, nắm chặt kiếm gỗ đào, trực tiếp xông lên. Nhưng khóe miệng của anh ta đột nhiên nhếch lên, sau một giây, vốn chỉ có tu vi đạo sư đỉnh phong lại lần nữa tăng vọt. Trực tiếp đạt tới cảnh giới đạo quân, đạo khí chấn động mãnh liệt, trong nháy mắt đã bao phủ cả người tôi. Trong lòng tôi, lộp bộp, một tiếng, vẻ mặt kinh ngạc. Tu vi đạo quân, đối phương vậy mà có tu vi của đạo quân. Vừa rồi mở ra tu vi đạo sư đỉnh phong chỉ là để khiến tôi bối rối một chút mà thôi. Chờ đến thời điểm gay cấn, đối phương lại mở ra toàn bộ đạo hạnh. Như vậy có thể đánh cho tôi trở tay không kịp, giáng một đòn sấm sét. Ở giữa cảnh giới đạo sư và đạo quân chính là một ranh giới như trời và đất. Cho dù tôi còn kém một bước để đạt tới đạo quân, nhưng chỉ cần không đạt tới cảnh giới này. Thì tình thế trước mắt cho dù có ba người như tôi hợp lại cũng chưa chắc có thể đánh thắng đối thủ. Khoảng cách hiện tại còn gần với anh ta như vậy, có thể nói là nguy hiểm vô cùng, tùy lúc có thể bị đối phương giết chết. Sắc mặt tôi ngưng trọng, tôi vội vàng ngừng tấn công và bắt đầu rút lui về phía sau. Nhất định phải kéo ra khoảng cách với anh ta, lúc này mà liều mạng thì chính là dâng đồ ăn đến tận miệng cho anh ta. Quách Thần Phi hiển nhiên là nhìn ra ý đồ của tôi, trong miệng đột nhiên lạnh lùng nói, muộn rồi. Nói xong, đối phương vung mạnh thanh kiếm gỗ đào trong tay. Trong nháy mắt, có một luồng đạo khí mênh mông bộc phát mà ra. Như những gợn sóng trên mặt nước, tiến thẳng về phía tôi. Nếu như tu vi của bản thân đạt tới cảnh giới đạo quân thì có thể khống chế đạo khí tự rời khỏi thân thể, cũng chính là đạo khí xuất thể. Hiện tại tôi và Quách Thần Phi cách nhau không quá 2 mét. Khoảng cách gần như vậy. Tôi thậm chí đều cảm giác được đạo khí của anh ta đã quét về phía mình. Chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, giống như bị một bức tường đập trúng. Còn chưa hết, khi thanh kiếm kia quét tới, tôi chịu đựng loại cảm giác khó chịu vội vàng giơ kiếm gỗ đào trong tay lên ngăn cản, cũng vận chuyển toàn bộ đạo khí. Chỉ nghe một tiếng, phanh, vang lên, tôi cảm thấy một cỗ năng lượng lớn mạnh đang đánh úp lại. Trong lúc nhất thời, tôi đã bị đánh đến mức cả người tê dần. Toàn thân đứng không vững, liên tục lui về phía sau. Cuối cùng lảo đảo một cái, trực tiếp ngã xuống đất. Cứ như thế bên dưới võ đài đã hoàn toàn nổ tung. Wow! Mạnh mẽ! Quả nhiên là truyền nhân duy nhất của phái Thanh Thành. Quá dữ dội! Ngoạc kép ngoạc kép! Người bên dưới võ đài đều kinh hãi, một người đã thắng liên tiếp 5 trận, liên tục đánh bại 5 thế lực lớn. Vốn là một đối thủ rất mạnh. Nhưng lúc này, lại bị người ta dùng một chiêu để đánh bại. Bởi vậy có thể thấy được truyền nhân đứng đầu núi Thanh Thành không phải thổi phồng. Rất nhiều tiền bối lúc này đều gật đầu, hiển nhiên cũng rất xem trọng Quách Thần Phi. Giờ phút này tôi chỉ cảm thấy khí trong đan điền sôi trào, ngực còn có chút đau. Hiển nhiên, đạo khí mạnh mẽ của đối phương đã khiến tôi bị tổn thương một chút. Tôi ôm ngực, chậm rãi đứng lên. Anh ta cũng không có vội vã tấn công mà đứng tại chỗ, thần sắc rất lạnh lùng. Vẻ mặt không mang theo một chút cảm xúc, mở miệng nói, là một tán tu bơi đảo, cậu rất lợi hại. Trong thế hệ trẻ cũng xem như là một người xuất chúng. Nhưng nếu so với tôi thì cậu vẫn còn quá yếu. Chịu thua đi, hai thứ kia, tôi nhất định phải có. Giọng điệu của đối phương rất bình tĩnh, cảm giác như đây không phải là một cuộc tranh tài, anh ta chỉ đến để lấy thứ gì đó mà thôi. Tu vi đạo quân, Đinh Phàm thua rồi. Dương Tuyết trợn tròn mắt. Hiển nhiên. Lúc này Dương Tuyết cũng không coi trọng tôi. Nhưng Lão Phong lại hời hợt mở miệng nói, vậy sao? Vậy chúng ta cứ tiếp tục xem đi, mà tôi nghe người kia nói xong lại cắn chặt răng. Tôi lên đây để làm gì? Không phải là vì hai thứ kia sao? Hai thứ này đối với tôi mà nói, tương đối quan trọng, tôi nhất định phải đạt được. Giờ này phút này, muốn tôi nhận thua, cứ như vậy mà tặng cho anh ta sao? Điều đó có thể không? Tuyệt đối không thể. Tôi hít sâu một hơi, sau đó cũng mở miệng nói, anh cho rằng anh thắng chắc rồi sao? Quách Thần Phi nghe tôi nói như vậy, có chút nghi hoặc, chẳng lẽ không phải sao? Khóe miệng tôi nhếch lên một đường cong, đã như vậy, tôi đây liền cùng anh đấu một trận. Vừa dứt lời, tôi trực tiếp vận chuyển đạo pháp mạnh nhất của tôi, Hỏa Thiên Công. Hỏa Thiên Công vừa vận chuyển, linh lực toàn thân đột nhiên bắt đầu điên cuồng chuyển động. Chương 231. Phần 231. Ngay sau đó, một khí tức kỳ lạ dần dần tỏa ra từ cơ thể của tôi. Khí tức thô bạo, ngang ngược, nhanh chóng bao phủ Quách Thần Phi. Mà đạo hạnh của bản thân tôi vào lúc này cũng tăng vọt. Từ đạo sư đỉnh phong trực tiếp đột phá đến đạo quân sơ kỳ. Quách Thần Phi đứng ở đối diện tôi đột nhiên cảm giác được khí tức của tôi thay đổi, sắc mặt cũng chợt biến đổi. Vừa rồi tôi rõ ràng chỉ có tu vi đạo sư đỉnh phong, sao lúc này có thể đột phá đến đạo quân được chứ? Hơn nữa loại khí tức này đặc biệt kỳ quái, rất bá đạo, rất thô bạo, làm cho người ta có một loại cảm giác áp lực vô hạn. Trong lúc nhất thời, Quách Thần Phi cũng trở nên khẩn trương lên, vẻ mặt đã mất đi vẻ thư thái trước đó. Thi quyển 3. Theo sự vận chuyển của Hỏa Thiên Công, trong nháy mắt khí tức của tôi đã trở nên mãnh mẽ hơn. Sắc mặt của Quách Thần Phi khẽ thay đổi, anh ta đã cảm giác được nguy cơ. Nhưng tôi lại không chút do dự, nếu đã lên võ đài, tôi muốn chiến thắng. Thân thể của tôi lóe lên, hóa thành một bóng người rồi nhắm thẳng vào Quách Thần Phi. Mọi người ở đây đột nhiên thấy khí tức của tôi tăng vọt thì ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm, không rõ đây là tình huống gì. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Kia, tên nhóc kia sao đột nhiên khí tức trở nên mạnh mẽ thế này? Tên đó đã che giấu tu vi thực sự của mình à? Chẳng lẽ đây là một loại bí thuật nào đó? Ngoạc kép, phía dưới sôi trào, nhưng đông đảo các trưởng lão tiền bối đang ngồi trên đài cao. Trong nháy mắt lúc tôi vận chuyển Hỏa Thiên Công, biểu tình đã trở nên căng thẳng, trong lòng đều không khỏi lộp bộp một tiếng. Thiên Bảo chân nhân ngồi ở vị trí chủ tọa, lúc này đang vô cùng khiếp sợ. Khuôn mặt giật giật, hơi thở gấp gáp. Trong miệng thì thào lẩm bẩm, cái này, đây là, không sai, chính là cái khí tức này, người kia lại xuất thế sao? Một trưởng lão của núi Thanh Thành mở miệng, sau 30 năm, công pháp này lần nữa hiện thế rồi sao? Một vị tiền bối của núi Long Hồ kinh ngạc, ma công, một trưởng lão của Thất Tinh giáo sợ hãi kêu lên. Trong ánh mắt của những vị trưởng lão tiền bối này, dường như đã nhìn thấy quá khứ xa xưa. Tựa như nhớ lại cảnh tượng ngày xưa, loại khí tức này bỗng khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi, nhưng đồng thời cũng làm bọn họ hưng phấn, còn tôi ở trên đài thì lại không có chú ý nhiều đến những thứ này, một lòng chiến đấu cùng Quách Thần Phi. Cho dù lúc này tôi đã vận chuyển Hỏa Thiên Công, đạo hạnh cũng tăng lên tới cấp độ đạo quân nhưng cũng không thể nào hoàn toàn áp chế đối thủ. Bởi vì tu vi của anh ta quá mạnh, hai người chúng tôi chiến đấu ngày càng kịch liệt hơn. Đám đồng đạo phía dưới cũng trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt là những người trẻ tuổi kia, trước đó còn cảm thấy mình vô cùng lợi hại. Đều là những cường giả trẻ tuổi của một vùng. Nhưng hiện tại so sánh với hai người trên võ đài, chênh lệch này thật đúng là không phải một chút mà là quá lớn. Chỗ lợi hại của Quách Thần Phi ngoại trừ tu vi thì kiếm pháp cũng thuộc hàng đỉnh cao. Dù sao anh ta cũng là truyền nhân của một môn phái lớn, có tu vi khủng bố, đạo pháp siêu tuyệt. Về mọi mặt, anh ta đại diện cho người mạnh nhất trong cùng thế hệ trẻ đương thời. Lúc này đối chiến liên tục với tôi hơn 10 phút mà vẫn chưa phân cao thấp. Nhưng tôi có chút lo lắng vì trước đó bản thân đã tiêu hao khá nhiều linh lực. Trạng thái bây giờ chỉ còn có thể duy trì tầm 5 phút nữa. Nếu lúc này không nhanh chóng thắng thì thời gian trôi qua sẽ khiến tôi thật sự thua cuộc. Còn nếu kéo dài như vậy thì dù có thắng, trận đấu tiếp theo sợ là tôi không thể kiên trì nổi và cuối cùng kết quả vẫn là người thua. Vì vậy, tôi phải giải quyết trận chiến này ngay lập tức. Ở bên kia, Quách Thần Phi cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Từ lúc xuống núi tu luyện đến nay anh ta chưa bao giờ bị đối thủ áp chế như thế này. Đặc biệt là khí tức của loại công pháp kỳ quái này của tôi làm anh ta thở không ra hơi. Thực sự quá khó chịu. Cảm giác linh lực của bản thân đều bị rút cạn, lại giống như đang bị ác thú nhìn chằm chằm. Anh ta khổ sở chống đỡ. Cảm giác cứ tiếp tục kéo dài như vậy anh ta chắc chắn sẽ thua. Cho nên cũng có suy nghĩ giống tôi là phải tốc chiến tốc thắng, không thể để cho loại khí tức này tiếp tục áp chế như vậy nữa. Kết quả là cả hai người đều cùng chung một suy nghĩ. Hai người chúng tôi một kiếm đảo qua, đồng thời nhảy về phía sau vài bước, kéo ra một khoảng cách an toàn. Không đợi tôi mở miệng, Quách Thần Phi đột nhiên nói, cậu rất mạnh, tôi thu hồi lời nói lúc trước. Tôi cười nhạt, anh cũng rất mạnh, sao chúng ta không dùng một chiêu quyết định thắng thua đi. Kết quả hai người chúng tôi vừa dứt lời, phía dưới từng con ngươi đều trừng lớn. Quyết định thắng thua. Đậu má, thật háo hức mà. Quá điên cuồng, đến cùng ai sẽ là người chiến thắng đây? Quách Thần Phi là đệ tử đứng đầu phái Thanh Thành, còn Đinh Phàm là một tu sĩ vô danh. Nếu cậu ta thắng Quách Thần Phi thì e rằng sau này sẽ có được chỗ đứng trong giang hồ rồi. Tôi với Quách Thần Phi không hề bị người dưới võ đài quấy rầy, mắt nhìn đối phương, chúng tôi nhìn nhau rồi từ từ giơ thanh kiếm trong tay phải lên. Chương 232. Phần 232. Lập tức, hai chúng tôi đồng thời buông tay, trường kiếm rơi xuống đất. Một chiêu quyết định thắng thua, hai chúng tôi đều từ bỏ kiếm. Bởi vì dùng thứ này rất có thể gây tổn hại đến tính mạng của đối phương. Chúng tôi chẳng qua cũng chỉ là luận võ trên võ đài, chỉ muốn có được hai món bảo vật của Thiên Bảo chân nhân mà thôi, cũng không phải là một trận quyết đấu sinh tử. Sau khi kiếm gỗ đào rơi xuống đất, tôi và Quách Thần Phi đều sửng sốt 2 giây. Sau đó chỉ nghe chúng tôi đồng thời gầm nhẹ một tiếng, a. Trong nháy mắt, hai chúng tôi điên cuồng vận chuyển đạo khí. Giống như tia chớp, lao thẳng về phía đối phương. Đột nhiên giơ lên một chưởng, trực tiếp đánh ra ngoài. Lập tức hai bàn tay của hai chúng tôi đã đập vào nhau. Một chưởng với tu vi của đạo quân, hai luồng năng lượng hoàn toàn bất đồng. Đột nhiên đánh vào nhau, trong nháy mắt phát ra một tiếng trầm đục. Âm thanh cực kỳ vang dội, đồng thời có một luồng gió mạnh khuấy động bốn phía, giống như gợn sóng, không ngừng trào ra ngoài. Bụi đất trên võ đài cũng bị luồng sức mạnh này thổi lên. Tôi và Quách Thần Phi đứng ở trung tâm, sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm đối thủ. Đạo khí cường đại, cuồng bạo bắt đầu trào ra bên ngoài. Giờ phút này, hai người chúng tôi đã bắt đầu đấu pháp. Đạo khí của ai mạnh, người đó thắng. Ai yếu thì thua. Ngay giây phút này, không khí náo nhiệt ở đấu trường đột nhiên trở nên im ắng. Mọi người trợn mắt, không ai dám hó hé gì. Khoảng chừng 10 giây sau, tôi đột nhiên gầm lên và một lần nữa thể hiện sức mạnh của chính mình. A! Trong nháy mắt, một luồng khí nóng rực lao thẳng đến chỗ Quách Thần Phi. Tuy rằng anh ta rất lợi hại, nhưng đạo khí của anh ta vẫn kém hơn hỏa thiên khí của tôi một chút. Quách Thần Phi vốn đã không đủ sức để ngăn cản, lại đối mặt với luồng khí nóng rực mạnh mẽ như vậy càng khiến anh ta không thể chống đỡ được. Anh ta chỉ cảm giác một luồng khí nóng đột nhiên vọt vào thân thể của mình, giống như bị một luồng sức mạnh to lớn tấn công. Toàn thân đau nhức, anh ta theo bản năng mà hét lên. Sau đó toàn bộ thân thể đã bay ngược ra ngoài, bịch ngã trên mặt đất, trong chốc lát không thể đứng dậy nổi. Tôi đứng tại chỗ, thấy anh ta bị ngã trên mặt đất, cũng mạnh mẽ thu hồi đạo khí, ổn định gân mạch. Loại đối kháng bằng đạo khí này quá mức tổn thương nguyên khí. Lúc này tôi vẫn còn cảm giác khó thở. Vì vậy mới liên tục thu hồi linh lực và bình tĩnh thở đều. Quách Thần Phi giãy giụa 2 cái, sau đó ngực nóng lên rồi phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên, anh ta đã thất bại trong cuộc đối đầu bằng đạo khí. Đạo khí xâm nhập vào thân thể đã khiến anh ta bị nội thương. Quách Thần Phi lau máu tươi bên khóe miệng, nhìn thoáng qua tôi đang thu công thì có chút nuối tiếc. Nhưng vẫn mở miệng nói, tôi thua rồi. Nói xong, Quách Thần Phi ôm ngực rồi nhảy xuống võ đài. Phong Chỉ đạo trưởng thấy vậy lại đi ra. Lần nữa mở miệng nói, Đinh Phàm thắng. Trong phút chốc, tiếng reo hò lại vang lên. Bên cạnh lại có từng trận tiếng trống vang lên, thùng thùng thùng, ồ. Thắng rồi. Đinh Phàm lại thắng rồi, tên nhóc này quá mạnh. Cậu ta vậy mà đánh bại Quách Thần Phi. Trời à, bên trong tán tu lại có cường giả trẻ tuổi như vậy. Thiên tài à, cậu ta vậy mà đánh bại được truyền nhân của phái Thanh Thành. Đấu trường hoàn toàn bị nổ tung, giờ phút này trở nên cực kỳ náo nhiệt. Tiếng tán thưởng, hò hét, trầm trồ khen ngợi, châm chọc, cái gì cũng có. Nhưng tôi lại không buông lỏng cảnh giác, bởi vì hiện tại tôi đã thắng liên tiếp 6 trận. Dựa theo quy định thì phải thắng liên tiếp 10 trận hoặc là không có người khiêu chiến tiếp thì mới tính là người chiến thắng. Cho nên, kế tiếp có lẽ tôi còn phải đối mặt với sự khiêu chiến của đối thủ mạnh hơn. Thi quyển 3. Quách Thần Phi bị thua là chuyện rất nhiều người ở đây đều không ngờ tới. Ngay cả những vị tiền bối đang ngồi trên đài cao quan sát cũng phải trợn mắt cứng lưỡi. Nhưng lúc này tôi có vẻ rất căng thẳng. Bởi vì bản thân đã sắp đến cực hạn, nếu còn tiếp tục có người khiêu chiến, sợ là chịu không nổi. Mà tôi thật sự rất cần hai thứ kia. Cho nên tôi không thể để lộ dáng vẻ kiệt sức của mình được. Vẫn giả vờ như không có việc gì. Sau khi thở hổn hển vài hơi, tôi lại đứng thẳng người. nhìn xung quanh toàn bộ quảng trường một lượt rồi mở miệng nói, còn có ai muốn khiêu chiến không? Rất rõ ràng Quách Thần Phi đã xem như là người mạnh nhất trong đám người này rồi. Trong mắt tôi thì thế hệ trẻ tuổi ở đây không có ai có thể lợi hại hơn Quách Thần Phi. Tôi giả vờ như không có chuyện gì, đây cũng là một loại uy hiếp đối với những người muốn tìm chỗ sơ hở của tôi. Chỉ cần không có ai đến khiêu chiến tôi thì tôi có thể trực tiếp giành chiến thắng và giành được phần thưởng. Nếu được như vậy thì mục đích của tôi đã đạt được. Lúc này tôi đang chìm trong suy tính của bản thân, mà những người ồn ào náo động trong đám đông cũng hai mặt nhìn nhau. Con mẹ nó, tên nhóc này cũng quá kiêu ngạo rồi. Has, không có cách nào, ai biểu người ta có thực lực để kiêu ngạo. Nếu không phục thì sao không lên khiêu chiến đi. Tôi thấy tên nhóc này bây giờ chỉ là một con hổ giấy mà thôi. Đánh nhiều trận như vậy còn đấu pháp với Quách Thần Phi thì chắc cậu ta cũng suy yếu rồi. Chương 233. Phần 233. Nhiều người cũng có nghĩ như vậy nên cũng rất háo hức được thử. Đột nhiên có một người đàn ông nhảy lên võ đài. Khi nhìn thấy có người thực sự đến khiêu chiến mình thì tôi lập tức hoảng sợ. Mẹ nó, còn tới nữa sao, tôi không chịu nổi nữa rồi. Trong lòng nghĩ như vậy, tôi càng cảm thấy căng thẳng hơn. Người xuất hiện tiếp theo là một người đàn ông có ngoại hình bình thường, vóc dáng cũng thuộc cỡ trung bình. Anh ta vừa lên đã lập tức nói, tại hạ là Ngô Khải của phái Không Động. Anh Đinh có đạo hạnh cao thâm, lúc anh ở trạng thái toàn thịnh, tôi tự nhận mình không phải là đối thủ của anh. Thế nhưng, đây là một cuộc tranh tài mà tại hạ cũng rất muốn có được hai món đồ kia, cho nên chỉ có thể nói là quá khéo. Sau khi nói xong, người tự xưng là Ngô Khải này bỗng nhiên vận chuyển đạo khí. Trong nháy mắt, đạo khí dâng trào. Sau khi cảm nhận được cường độ đạo khí của đối phương, tôi choáng váng. Khá lắm, đạo hạnh của người này dĩ nhiên cũng đạt tới đạo sư đỉnh phong. Lúc này tôi thực sự rất yếu và chỉ đang giả vờ tỏ ra mình vẫn ổn. Đối thủ hiện tại là một cường giả trẻ tuổi ở cảnh giới đạo sư đỉnh phong, nếu tôi ở trạng thái bình thường thì cơ bản là tôi sẽ giành được phần thắng. Nhưng lúc này chẳng lẽ tôi cứ như vậy mà chịu thua? Không, tuyệt đối không thể. Tôi không chỉ phải giành chiến thắng mà còn phải thắng thật đẹp và thật nhanh. Chỉ có như thế mới có thể khiến những người còn lại muốn khiêu chiến hoặc muốn tìm ra sơ hở của tôi mà cảm thấy sợ hãi. Trong lòng tôi nghĩ như vậy, đồng thời tiếp tục vận chuyển Hỏa Thiên Công thêm lần nữa. Nếu vận dụng công pháp này quá nhiều sẽ có ảnh hưởng xấu đến cơ thể. Nhưng lúc này tôi cũng chẳng quan tâm nhiều lắm. Vì vậy tôi đã chắp tay với đối phương, sau đó nói, mời. Nói xong thì cũng bắt đầu vận chuyển Hỏa Thiên Công. Đột nhiên, khí tức toàn thân của tôi lại tăng vọt. Hỏa Thiên Công bắt đầu khuấy động, vào lúc này khí tức toàn thân đã đạt đến đỉnh điểm. Khi đối phương nhìn thấy tôi đột ngột bùng phát ra khí tức mạnh mẽ, thì không khỏi cau mày. Rõ ràng sư thúc nói tên này đã không còn linh lực, lúc này sao còn có thể phóng thích ra đạo khí mạnh như vậy chứ? Ngô Khải tự lẩm bẩm, nhưng khoảnh khắc tiếp theo đã thấy tôi bùng nổ. Ngô Khải không dám có chút bất cẩn hay sơ suất nào, anh ta đã bị mắc kẹt ở cảnh giới đạo sư đỉnh phong này cũng đã một năm rồi. Nhưng vẫn chưa thể nào đột phá, bây giờ gặp được Bách Hoa Đan nên rất muốn lợi dụng đan dược này để trợ giúp chính mình đột phá. Đối với anh ta mà nói, anh ta đang vô cùng khao khát Bách Hoa Đan. Bởi vậy, anh ta vẫn luôn ẩn nhẫn. Sau khi thấy hầu hết các cao thủ đều đã bị đánh bại thì lúc này mới lên võ đài. Muốn bắt lấy sơ hở và tận dụng lợi thế để nhặt của hời. Thấy tôi xông tới, tên kia cũng không lựa chọn liều mạng với tôi. Thay vào đó anh ta nhanh chóng lùi lại và giữ khoảng cách với tôi. Chiến thuật của đối phương rất rõ ràng, không đối đầu trực diện mà muốn kéo dài thời gian. Muốn lợi dụng thời gian để tôi tiêu hao linh lực rồi cuối cùng đánh bại tôi. Đối phương rõ ràng là một cao thủ chiến đấu, ý thức chiến đấu cũng rất mạnh, tư duy chiến đấu rất rõ ràng. Tôi thật sự không thể để hao tổn linh lực thêm nữa mà phải tốc chiến tốc thắng. Mà người bên dưới nhìn thấy cảnh này, ngoại trừ một ít người của thế hệ trước không tỏ thái độ gì. Thì rất nhiều đồng lứa trẻ tuổi đều bắt đầu mắng Ngô Khải này có chút vô sỉ. Người ta đã đánh liên tiếp 6 trận, nhưng anh ta thậm chí còn không bắt đầu đánh nhau mà chọn cách bỏ chạy. Mẹ nó, điều này chẳng phải là làm mất mặt phái Không Động. Thật sự là tổn hại thể diện của danh môn chính phái. Chết tiệt. Sao đệ tử của phái Không Động lại hèn nhát thế kia? Tên này hẳn là sư huynh của Chu Điềm nhỉ? Đối phó một tán tu bơi đạo mà còn sợ hãi như vậy thì cũng thật mất mặt. Ngay cả Chu Điềm của phái Không Động lúc này cũng đứng lên, sư huynh có thấy xấu hổ không? Đinh Phàm người ta đều đã đánh 6 trận rồi mà anh còn chạy. Đinh Phàm, lúc trước tôi đã nói với anh rồi, anh ta chính là vị sư huynh luôn bắt nạt tôi đó, giúp tôi đánh anh ta đi. Một vài đệ tử của các môn phái khác đứng bên cạnh Chu Điềm, lúc này nghe thấy Chu Điềm kêu Đinh Phàm đánh sư huynh của mình thì đều kinh ngạc mà liếc mắt nhìn Chu Điềm một cái. Có mấy nữ đạo sĩ còn hỏi Chu Điềm có phải rất quen thân với tôi không? Hỏi cô ấy là hai chúng tôi có quan hệ gì, còn hỏi xin cô ấy WeChat của tôi nữa, trên võ đài, cuộc chiến đấu đang đến giai đoạn gay cấn. Cho dù đối thủ muốn kéo dài thời gian nhưng dưới sự áp chế của Hỏa Thiên Công đã khiến anh ta vô cùng khó chịu. Hơn nữa hiện tại tu vi của tôi đã tăng lên tới đạo quân, cho dù là sức mạnh, tốc độ hay sự nhanh nhẹn thì hầu như mọi phương diện đều đã được cải thiện. Võ đài chỉ lớn chừng đó thôi, cho dù ý đồ chiến thuật của anh chàng này rất hợp lý. Nhưng cũng không có nhiều chỗ cho anh ta đi đường vòng. Hơn nữa tu vi của anh ta còn yếu hơn tôi, kết quả đối phương mới nghênh chiến với tôi chưa đến 2 phút đã bị tôi bắt được. Chương 234. Phần 234. Tôi đánh ra một chưởng, Ngô Khải thấy không thể nào tránh được chỉ có thể đánh trả lại một chưởng. Nhưng chút thực lực này của anh ta sao có thể đối kháng với tôi. Kết quả là một chưởng này đánh xuống, chỉ nghe, một tiếng trầm đục. Hai luồng đạo khí va vào nhau tạo nên một tiếng nổ dữ dội. Cuối cùng Ngô Khải cảm thấy cổ tay đau nhức, bị đánh cho chật khớp ngay tại chỗ. Thậm chí anh ta còn bị đẩy lùi về sau mấy bước. Ngô Khải lui về phía sau thì nhìn thấy đang ở bên mép của võ đài, trong lòng căng thẳng, anh ta nhanh chóng đứng vững. Nhưng anh ta mới vừa đứng vững thì tôi đã xuất hiện. Tôi chỉ thờ ơ nói một câu, Ngô đạo hữu, cảm ơn đã nhường. Nói xong tôi nhẹ nhàng đánh ra một chưởng. Thân thể của đối phương mất cân bằng, trực tiếp ngã xuống đất. Chỉ trong vòng 2 phút ngắn ngủi một đệ tử của danh môn chính phái có tu vi đạo sư đỉnh phong lại bị đánh bại. Toàn trường náo động, thoạt đầu có rất nhiều người cũng nghĩ như vậy. Lần này Ngô Khải chắc chắn để tìm ra sơ hở. Bởi vì mọi người đều nghĩ rằng tôi gần như đã đến cực hạn rồi. Nhưng bây giờ xem ra, đến cực hạn cái rắm. Sức chiến đấu của người ta còn điên cuồng như vậy. Có tu vi đạo sư đỉnh phong mà ở trong tay người ta còn không quá 2 phút. Người có lực tấn công khủng bố cỡ này thì ai còn dám lên chứ? Thi quyển 3. Ngô Khải bị thua khiến rất nhiều người kinh ngạc và bất ngờ. Chuyện căn bản không nghĩ tới vậy mà lại xảy ra. Lúc này Chỉ Phong đạo trưởng cũng bước ra ngoài. Lần nữa quát to một tiếng, Đinh Phàm thắng, thắng liên tiếp 7 trận. Vừa nói ra lời này, phía dưới lần nữa vang lên những tiếng hoan hô. A, lợi hại. Đinh đạo hữu quá mạnh. Đúng là cho tán tu chúng ta nở mày nở mặt. Có rất nhiều đạo hữu hoan hô, bầu không khí đã bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Nhưng tôi thì không cảm thấy vui mừng chút nào. Bởi vì tôi đã cảm giác được lực cắn trả và tôi cũng sắp không kiên trì được nữa rồi. Nếu có thêm một người khác lên khiêu chiến nữa thì tôi thật sự không đấu được nữa. Nhưng lúc này tôi vẫn không thể để lộ ra việc mình không thể đánh tiếp. Vì vậy tôi đã cố hết sức kiên trì, liên tục vận chuyển Hỏa Thiên Công, sau đó nhìn chung quanh. Một bộ dáng giết đến đỏ cả mắt, còn có ai muốn khiêu chiến tôi nữa không? Mẹ nó, tên nhóc này quá kinh khủng, cậu ta vậy mà còn có sức đánh tiếp, sức chiến đấu cũng quá mạnh mẽ rồi. Còn đánh cái rắm, đạo sư đỉnh phong mà còn chịu không quá 2 phút, ai đi lên người đó mất mặt. Đúng vậy, đi lên đưa đầu cho tên nhóc đó đánh. Dù sao thì tôi cũng không dám đi, ngoặc kép ngoặc kép. Mọi người đang bàn tán xôn xao, anh nhìn tôi nhìn anh. Trước đó có rất nhiều thế hệ trẻ tuổi định nhặt của hời, lúc này đều bất lực lắc đầu. Loại khí thế và trạng thái này nùa người ta, đặc biệt là khí tức mạnh mẽ và cảm giác áp bức của đạo khí đang không ngừng tỏa ra. Như thế này còn nhặt của hời được sao? Đi lên tìm đánh thì có. Kết quả là mấy người trẻ tuổi này đã thực sự bị tôi dọa sợ. Thời gian từng phút trôi qua, tôi nhẫn nhịn cơn đau khắp cơ thể đến mức không thể chịu nổi thêm nữa. Cuối cùng, với tư cách là trọng tài, Chỉ Phong đạo trưởng cũng mở miệng. Nếu như không có người nào lên khiêu chiến nữa vậy người chiến thắng sẽ là Đinh Phàm. Nói xong, Chỉ Phong đạo trưởng còn nhìn bốn phía xung quanh. Đồng thời trong miệng đã bắt đầu đếm ngược. 10. 9. Người xung quanh vẫn không có ai động đậy, trái tim của tôi cũng đang đập liên hồi. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tôi lẩm bẩm bằng một âm thanh chỉ mình tôi nghe được, đừng tới, tôi không chịu nổi nữa rồi. Mà Lão Phong người hiểu rõ tôi, lúc này cũng biết tôi không còn sức để đánh tiếp. Cậu ấy mở miệng nói, Lão Đinh đã đến cực hạn. Mặc dù Lão Phong có thể nhìn ra, nhưng những người còn lại thì không thể thấy được như vậy. Đặc biệt là những người trẻ tuổi kia lại càng không nhìn ra manh mối gì. Cuối cùng chỉ nghe Chỉ Phong đạo trưởng nói, được rồi, nếu không có người khiêu chiến nữa thì đại hội lần này, người thắng chính là Đinh Phàm. Nói xong, toàn trường nhiệt liệt hoan hô. Tôi vội vàng chắp tay vái chào với mọi người. Sau đó tôi bước xuống võ đài và đi thẳng đến chỗ Lão Phong. Chết tiệt, bây giờ tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi phải để Lão Phong bảo vệ tôi. Lão Phong và Dương Tuyết đều hiểu rõ tình huống của tôi nên lúc này thấy tôi lao xuống thì cũng lập tức đỡ lấy. Chuẩn bị bảo vệ tôi, mà lúc ba người chúng tôi vừa đối mặt thì đạo khí của Hỏa Thiên Công cũng bắt đầu rút đi như thủy triều. Khoảnh khắc rút đi thì trạng thái suy yếu liền xuất hiện. Toàn thân tôi đau nhức đến mức gần như ngã xuống đất. Cũng may có Lão Phong và Dương Tuyết đỡ tôi, nếu không tôi thật sự có thể ngã xuống đất. Lão Đinh, cậu thế nào rồi? Lão Phong mở miệng hỏi trong khi tôi đang há to miệng thở hổn hển. Mệt quá, nâng tôi dậy, nghỉ ngơi một chút. Tôi kiệt sức mở miệng, Lão Phong và Dương Tuyết cũng không chút do dự nhanh chóng đỡ tôi sang một bên. Có rất nhiều người trẻ tuổi ở đây nhìn thấy tình trạng của tôi và vẻ mặt của họ khẽ thay đổi. Trong lòng càng thêm khiếp sợ, mẹ kiếp, hóa ra thật sự là hổ giấy à. Chương 235. Phần 235. Người này đang cố gắng chống đỡ, cậu ta quả nhiên đã đến cực hạn rồi. Ngoạc kép, nhiều đạo hữu trẻ tuổi đã bắt đầu bàn tán sôi nổi về chuyện này, thậm chí có mấy người còn bắt đầu oán giận. Chết tiệt, vốn dĩ tôi đã muốn lên rồi, kết quả lại bị tên nhóc này dọa sợ. Đúng vậy, vốn dĩ tôi đã có thể bắt được của hời rồi, vậy mà kết quả lại bị sư đệ ngốc của tôi túm lại. Nếu không tôi đã trở thành người đánh bại Đinh Phàm thiếu niên trẻ tuổi đánh thắng 7 trận liên tiếp rồi. Ngoạc kép, tôi được dìu sang một bên để nghỉ ngơi, lúc này toàn thân đau nhức và rất mệt mỏi. Nhưng tất cả đều xứng đáng vì tôi đã thắng. Tôi đã nhận được hai thứ mà tôi rất khao khát và rất cần. Có hai món đồ này thì rất nhanh có thể tới âm phủ, hoàn thành nghi thức giải trừ quỷ chú âm hôn của tôi và Mộ Dung Môn. Mặc dù hậu quả có hơi nghiêm trọng, nhưng chỉ cần còn sống thì tôi tin rằng chúng tôi còn có thể gặp lại. Có thể một lần nữa quen biết. Một lần nữa ở bên nhau. Trong lòng tôi nghĩ như vậy, Dương Tuyết lại cười nói, có phải anh đang rất vui không, bây giờ anh nổi tiếng rồi. Thắng liên tiếp 7 truyền nhân của các môn phái lớn, tương lai trong đạo môn sẽ có truyền thuyết về nhân vật phong vân là Đinh Phàm rồi. Nghe đến đó, tôi cười khổ một tiếng, thôi đi, tôi không có hứng thú này. Đang nói chuyện, Dương Tuyết đã lấy ra một viên thuốc đưa cho tôi, nuốt thứ này vào nó sẽ giúp anh khôi phục linh lực. Còn có một số tác dụng phụ trợ nhất định. Bình thường thì các môn phái lớn đều có loại thuốc này. Cho nên tôi cũng không hề nghĩ ngợi mà nhanh chóng nuốt vào. Sau đó khoanh chân ngồi xuống đất điều chỉnh khí tức. Tuy rằng đây không phải là linh đan diệu dược gì đó nhưng sau khi ăn thứ này vào thì thật sự cũng có chút hiệu quả. Bụng tôi ấm lên và đan điền của tôi dường như đã bị kích thích. Tốc độ hấp thu linh lực cũng nhanh hơn rất nhiều. Sau khi điều thức vài phút, Lão Phong đột nhiên mở miệng nói. Lão Đinh, Thiên Bảo Chân Nhân và một số trưởng lão tới thăm cậu. Vừa nghe Thiên Bảo Chân Nhân đến, tôi lập tức mở to mắt. Quả nhiên tôi đã nhìn thấy một ông cụ tóc bạc xuất hiện. Đây chính là Thiên Bảo Chân Nhân có tiếng tăm lừng lẫy và có bối phận cực kỳ cao trong đạo môn. Ở bên cạnh ông ấy còn có Tinh Nguyệt Chân Nhân và Chỉ Phong đạo trưởng. Hồ trưởng lão của phái Thanh Thành, Vũ Hòa đạo trưởng của phái Nga Mi, phần lớn trong số họ tôi đều không nhận ra nhưng vẫn hít vào một hơi. Sau đó mở miệng nói với những tiền bối này, tiểu bối bái kiến các vị tiền bối. Nói xong, tôi đứng dậy. Nhưng mà Thiên Bảo Chân Nhân đã trực tiếp ngăn lại, tiểu hữu, không cần, biểu hiện xuất sắc của cậu khiến bần đạo thấy được sự phục hưng của đạo môn. Đây chính là phần thưởng của cậu, mau nhận lấy đi. Nói xong, Thiên Bảo Chân Nhân từ trong tay Tinh Nguyệt Chân Nhân cầm lấy một cái hộp cùng với một bình thuốc. Đồng tử tôi đột nhiên phóng to, trong lòng vui mừng khôn xiết. Không một chút do dự, tôi trực tiếp đưa tay nhận lấy. Khoảnh khắc cầm nó trên tay, tôi vô cùng phấn khích. Đồng thời nói lời cảm ơn Thiên Bảo Chân Nhân. Ha ha ha, không cần cảm ơn đâu. Bần đạo có một chuyện muốn hỏi tiểu hữu, không biết tiểu hữu có tiện không? Thiên Bảo Chân Nhân là tiền bối đứng đầu đạo môn, ông ấy khách khí như thế làm cho tôi có chút ngạc nhiên. Tôi lập tức mở miệng nói, tiền bối cứ hỏi. Được, tôi muốn hỏi sư phụ của cậu là ai vậy? Sư phụ của tôi tên là Đinh Hữu Thiện. Tôi trực tiếp trả lời. Các trưởng lão nghe ba chữ Đinh Hữu Thiện thì không khỏi cau mày, hiển nhiên câu trả lời này khiến họ không hài lòng. Nhưng vào lúc này, Tinh Nguyệt chân nhân ở bên cạnh đột nhiên lấy điện thoại di động ra cũng mở ra một tấm ảnh chụp. Rồi nói với tôi, Tiểu Hữu, sư phụ của cậu có phải là người đàn ông này không? Tinh Nguyệt chân nhân chỉ vào một người đàn ông và nói. Nghe được lời này, tôi sừng sốt một lát, sau đó mới vươn đầu nhìn. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh thì tôi đã lắc đầu phủ nhận. Bức ảnh này hẳn là một bức ảnh chụp lén hoặc là chụp góc nghiêng. Cho dù là chụp góc nghiêng nhưng người đàn ông đó lại vô cùng đẹp trai, sư phụ tôi sao có thể đẹp trai như vậy chứ? Cũng không phải bộ dáng này. Người đàn ông trong ảnh quay mặt sang một bên. Đang cùng một người đàn ông cao lớn khác và một người phụ nữ thướt tha nói chuyện phiếm. Nhưng dù đây không phải sư phụ tôi, nhưng hai người đàn ông trong ảnh sao lại có chút quen mắt nhỉ? Những người còn lại thấy tôi lắc đầu thì đều có chút khó hiểu. Tinh Nguyệt chân nhân đang chuẩn bị lấy lại điện thoại di động thì đồng tử của tôi chợt co rút, bỗng nhiên nhớ tới hai người. Sau khi nhìn trái nhìn phải thì tôi chắc chắn đã từng nhìn thấy hai người trong ảnh, thậm chí họ còn cứu tôi. Tôi giật lấy điện thoại di động của Tinh Nguyệt chân nhân, sau đó mở miệng nói, người đàn ông này, người này có phải họ Tần không? Còn người cao lớn bên cạnh có phải là Long Tuyền chân nhân danh chấn đạo môn không? Thi quyển 3. Trong giọng nói của tôi có chút nghi ngờ, đồng thời nhìn đông đảo tiền bối đang có mặt ở đây. Chương 236. Phần 236. Những tiền bối trưởng lão này vừa nghe nói như vậy thì vẻ mặt đột nhiên biến đổi, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Cậu biết bọn họ sao? Hồ trưởng lão của núi Thanh Thành đã mở miệng trước, Thiên Bảo chân nhân cũng lộ ra một tia kinh ngạc, cậu đã từng gặp qua hai người này. Thấy bộ dạng rất quan tâm của mọi người, tôi cũng không giấu giếm mà ăn ngay nói thật tôi đã từng gặp qua. Vị đạo sĩ này hình như tên là Tần Việt còn người này hẳn là Long Tuyền chân nhân. Tôi thẳng thắn nói ra khiến mọi người nghe xong đều há hốc mồm. Không sai, ảnh chụp mà cậu đang thấy chính là ba vị kiếm khách tiếng tăm lừng lẫy khắp Dương Gian năm đó. Tinh Nguyệt chân nhân nói, ba kiếm khách nổi danh Dương Gian, tôi có hơi bối rối, nhưng dường như tôi đã nghe thấy cái danh hiệu này ở đâu đó. Còn người phụ nữ trong ảnh thì tôi chưa từng gặp. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến tôi chứ? Tôi có chút không hiểu. Sau đó tôi tiếp tục hỏi, Thiên Bảo tiền bối, không biết cái này có quan hệ gì với tôi vậy? Tôi cũng chỉ gặp qua bọn họ mà thôi, cũng không có tiếp xúc gì. Không có tiếp xúc, vậy làm sao cậu có được loại công pháp đó? Không phải ông ấy dạy cho cậu sao? Vừa nói, Tinh Nguyệt chân nhân vừa chỉ thẳng vào Tần đạo trưởng trong ảnh. Tần đạo trưởng có tu vi mạnh bao nhiêu thì cũng không cần phải bàn cãi gì nhiều. Cho dù là Mộ Dung Ngôn cũng cảm thấy đối phương sâu không lường được. Người ta chỉ tiện tay búng nửa đoạn tàn thuốc đã trực tiếp giết chết lão yêu bà kia, có thể thấy được thực lực này khủng khiếp cỡ nào. Nhưng lúc trước người ta chỉ cứu chúng tôi một mạng mà thôi, chứ có truyền thụ công pháp gì đâu chứ. Tôi cảm thấy khó hiểu, trực tiếp lắc đầu, đạo thuật của tôi đều là do sư phụ truyền thụ cho. Vị Tần tiền bối này cũng không có truyền đạo thuật gì cho tôi cả. Chờ một chút, Tinh Nguyệt chân nhân đang nói đến công pháp à? Là công pháp gì chứ? Chẳng lẽ là Hỏa Thiên Công sao? Khi còn sống sư phụ từng nói trên đời này chỉ có hai người biết đến Hỏa Thiên Công này. Một người là tôi, còn người kia chính là vị sư huynh đã phản bội sư môn. Tiền bối, người đang nói đến công pháp gì? Còn có thể là công pháp gì nữa? Chính là loại đạo thuật mà lúc cuối cùng cậu đã thi triển ra đó. Tinh Nguyệt chân nhân lần nữa mở miệng, thình thịch, trong lòng tôi chấn động dữ dội. Không phải chứ, Tần đạo trưởng cũng biết Hỏa Thiên Công sao? Chẳng lẽ vị Tần đạo trưởng này chính là sư huynh của tôi? Nhưng cảm giác cũng không đúng. Trong lời nói của sư phụ, sư huynh của tôi hiện tại cũng chỉ khoảng 30 tuổi, lớn hơn tôi chừng 10 tuổi mà thôi. Nhưng mà Tần đạo trưởng này rõ ràng là một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi rồi. Trong phút chốc, tôi chỉ cảm thấy đầu óc mình hỗn loạn. Mà các vị tiền bối bên cạnh dường như cũng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Thiên Bảo chân nhân lại thì thào lẩm bẩm. Không đúng, trên đời này, ngoại trừ Tần đạo hữu ra còn có ai biết được loại công pháp này chứ? Nghe được Thiên Bảo chân nhân nói như vậy tôi lại bắt đầu tò mò đối với vị Tần đạo trưởng này. Người đó làm sao biết được Hỏa Thiên Công chứ? Phải biết rằng váy lân này, là nhất mạch tổ truyền của chúng tôi. Chẳng lẽ, Tần đạo trưởng và tôi cũng là nhất mạch truyền thừa. Thật ra trên thế giới này, ngoài tôi và sư huynh tôi chưa từng gặp mặt, còn có người thứ ba cũng biết Hỏa Thiên Công. Tôi đã đưa ra nhận định này trong đầu, cảm thấy hẳn là như vậy. Xét theo tuổi tác thì Tần đạo trưởng không thể nào là sư huynh của tôi được. Có lẽ chính là bởi vì tôi cùng với vị Tần đạo trưởng này cùng biết một loại công pháp cho nên mới thu hút sự chú ý của mấy vị tiền bối này. Và bọn họ lại lầm tưởng tôi là đồ đệ của Tần đạo trưởng. Nhưng những vị tiền bối này dường như đặc biệt quan tâm đến vị Tần đạo trưởng kia. Tôi đang suy nghĩ về mối quan hệ giữa Tần đạo trưởng này cùng với đạo môn. Thiên Bảo chân nhân lần nữa mở miệng hỏi, tiểu hữu, cậu đã gặp bọn họ khi nào vậy, hiện tại họ có khỏe không? Nhóm tiền bối xung quanh nghe đến đó đều trừng to hai mắt, dáng vẻ rất là chờ mong. Ngoại trừ tôi đang rất bối rối thì Lão Phong ở bên cạnh cũng không kém tôi là bao. Hai người chúng tôi trao đổi ánh mắt, liền nghe tôi tiếp tục mở miệng nói, khoảng tầm một năm rưỡi trước đây, ở trong trấn Thanh Thạch. Lúc ấy chúng tôi bị một đám yêu đạo của mắt quỷ bao vây, cuối cùng là nhờ hai vị đạo trưởng đang ăn thịt nướng ở cạnh đó cứu giúp chúng tôi. Mọi người nghe xong lời này, sắc mặt lần nữa thay đổi. Vài vị tiền bối trong đó rất phấn khích mà la lên, tôi biết bọn họ không sao mà. Đúng vậy, lúc trước gặp quỷ triều mọi thứ đều ổn mà, hiện tại làm sao có thể có chuyện được chứ? Đúng vậy, Tần đạo hữu đã ẩn thế hơn 20 năm, không nghĩ tới, gần đây ông ấy lại xuất hiện. Đây là tin tốt, chỉ cần bọn họ còn ở đó, liên minh đạo môn của chúng ta nhất định có thể sống sót qua nguy cơ lần này. Tinh Nguyệt, nhanh chóng liên hệ với trưởng môn các phái, Tần đạo hữu đã xuất hiện, vâng, trưởng môn. Ngoạc kép, các vị tiền bối xung quanh chúng tôi đều có vẻ kinh ngạc và nói mấy lời mà chúng tôi nghe không hiểu được. Chương 237 Phần 237 Dường như vị Tần đạo trưởng này có thân phận to lớn và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đối với toàn bộ đạo môn. Lại giống như, là người lãnh đạo của toàn bộ đạo môn. Tôi có chút tò mò, liền hỏi một câu, các vị tiền bối, tiểu bối xin hỏi một câu, vị Tần tiền bối này, rốt cuộc có lai lịch gì vậy? Thiên Bảo chân nhân nghe tôi hỏi như vậy thì sửng sốt một chút, sau đó khẽ mỉm cười, bọn họ đại biểu cho thực lực mạnh nhất của đạo môn chúng ta, Thiên Bảo chân nhân nói tới đây. Trong hai mắt dường như mang theo khát khao và nhiệt huyết. Tôi thấy một tiền bối như vậy lại lộ ra ánh mắt như thế. Thì càng muốn biết nhiều hơn về bọn họ. Nhưng đúng lúc tôi đang muốn hỏi tiếp. Thiên Bảo chân nhân lại mở miệng nói, tiểu hữu, tuy rằng bần đạo không biết sư phụ của cậu làm sao có được loại công pháp này. Nhưng nếu cậu đã tu luyện nó thì mong cậu hãy luôn giữ vững ý định ban đầu, ngàn vạn lần không được để nó chi phối bản thân. Thấy Thiên Bảo chân nhân nói những lời sâu sắc như vậy giống như ông ấy có một sự hiểu biết về công pháp này. Tôi sửng sốt một chút, loại công pháp này có thể chi phối người tu luyện nữa sao? Sau đó tôi lại hỏi một câu, tiền bối, người biết rõ loại công pháp này sao? Người có biết nguồn gốc của nó là từ đâu mà có không? Thiên Bảo chân nhân nghe tôi hỏi như thế thì thở dài, tôi chỉ biết công pháp này tới từ một thanh kiếm, là một thanh kiếm đã thông linh, còn lại thì tôi cũng không biết. Cuối cùng thì tôi cũng không biết Thiên Bảo chân nhân thật sự không biết hay là biết mà không muốn nói. Nói xong, ông ấy cũng không mở miệng nữa mà trực tiếp xoay người, cứ như vậy mà rời đi. Một vài trưởng lão bên cạnh cũng đều thở dài theo, cũng lần lượt xoay người rời đi. Hai, còn tưởng rằng cậu ấy là đồ đệ của Tần đạo hữu nữa chứ, xem ra là chúng ta suy nghĩ nhiều rồi. Đúng vậy, ông ấy đã ẩn thế nhiều năm, nhìn chúng ta mà xem. Từ ban đầu còn là đệ tử hiện tại đều lăn lộn thành trưởng lão rồi, năm tháng không buông tha một ai. Ngoạc kép, nghe những lời này, tôi cứ cảm giác phía sau khẳng định có bí mật nào đó của đạo môn. Hơn nữa bí mật này chính là về Long Tuyền chân nhân cùng với vị Tần đạo trưởng kia. Tất cả bọn họ dường như đều đang tìm kiếm vị Tần đạo trưởng kia, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó mà người này cũng không muốn lộ diện. Còn có, công pháp Hỏa Thiên Công có khả năng ảnh hưởng đến người tu luyện. Là thật hay giả vậy? Trong lòng tôi đang phán đoán, nhưng lúc này tất cả các tiền bối đều đã đi xa rồi. Lúc này Lão Phong lại vỗ vỗ bả vai của tôi, đừng nhìn nữa, bọn họ chỉ quan tâm đến vị tiền bối kia mà thôi, hiện tại chúng ta vẫn nên chú ý vào bảo bối trong tay cậu đi. Thi quyển 3. Nghe Lão Phong nói như vậy tôi liền phục hồi tinh thần lại. Cậu ấy nói đúng, Thiên Bảo chân nhân cùng các vị tiền bối chỉ quan tâm đến vị Tần đạo trưởng kia. Thấy tôi và người đó tu luyện công pháp giống nhau nên mới cho rằng tôi là đệ tử của người đó. Vì thế mới tiến lại để hỏi thăm tung tích của Tần đạo trưởng, nhưng lại phát hiện tôi căn bản không phải là đệ tử của ông ấy. Tôi mơ hồ cảm thấy vị Tần đạo trưởng kia có bí mật gì đó rất lớn. Có lẽ nó liên quan đến những bí mật của đạo môn hoặc một điều gì khác. Nhưng hiện tại, tôi không có đủ trình độ và khả năng để đi tìm hiểu về vấn đề này. Tốt hơn hết là cứ như Lão Phong đã nói, việc quan trọng trước mắt là chú ý đến phần thưởng trong tay mình. Tôi mỉm cười, sau đó nói với Lão Phong, chỗ này nhiều người phức tạp, chúng ta rời khỏi nơi này đã rồi nói sau. Chúng ta đến nơi ở do phái thương quan đã sắp xếp đi. Tôi cũng rất tò mò về Ngọc Hóa Hồn, cũng muốn nhìn một chút. Dương Tuyết cũng phụ họa, tôi, một tiếng, sau đó mang theo hai thứ này. Ở trước mắt bao người nhanh chóng rời khỏi nơi này, mà những người xung quanh đều nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ cùng ghen tị không thôi. Hoặc là nhỏ giọng bàn tán ở sau lưng chúng tôi. Mà chúng tôi thì không quá chú ý những thứ này, Lão Phong và Dương Tuyết đỡ tôi rồi nhanh chóng rời đi. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã đến nơi ở mà phái thương quan đã sắp xếp cho chúng tôi. Đây là ký túc xá liền kề, đồng thời cũng là phòng dành cho khách. Mỗi một phòng đều có hai cái giường. Những người có địa vị cao hơn một chút ở trong đạo môn có thể ở một mình, hoặc là ở sân sau yên tĩnh hơn của phái thương quan. Tôi và Lão Phong đương nhiên là không thể có được loại đãi ngộ kia mà được an bài ở chỗ này. Sau khi nhận thẻ phòng và chìa khóa ở chỗ đệ tử thương quan, chúng tôi trực tiếp tìm đến phòng của mình. Vào phòng, khóa chặt cửa và cửa sổ lại. Sau đó tôi liền mở cái hộp chứa ngọc hóa hồn ra, chúng tôi đều mở to hai mắt muốn nhìn xem chân dung của bảo vật này. Ngay lúc chúng tôi mở hộp ra chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh tràn ra ngoài. Xung quanh giống như xuất hiện một tầng sương mù, không chỉ có như thế, còn có cả ánh sáng trắng nhàn nhạt. Giống như dạ minh châu vậy, khiến chúng tôi đều lóa hết cả mắt. Chờ đến lúc cái hộp được mở ra hoàn toàn, chúng tôi mới nhìn thấy bên trong này đặt một viên ngọc to như hạt nhãn. Chương 238. Phần 238. Viên ngọc có khí trắng vần quanh, cực kỳ lạnh lẽo. Qua, viên ngọc này thật đẹp, Dương Tuyết kinh ngạc nói. Viên ngọc này có âm lực rất mạnh, Lão Phong cũng kinh ngạc nói. Tôi thậm chí còn đưa tay ra cầm nó lên và ngay khi viên ngọc chạm vào tay tôi cảm thấy hồn phách của mình run rẩy. Giống như ngay khoảnh khắc này ba hồn bảy phách của tôi đang bị điện giật vậy. Tôi lập tức thu tay lại, vẻ mặt kinh ngạc nói, cái này, viên ngọc này có thể trực tiếp kết nối với hồn phách, quá thần kỳ. Hai người kia nghe vậy thì cũng lần lượt đưa tay ra sờ và cũng có cảm giác giống tôi. Hồn phách giống như bị điện giật, run rẩy một chút. Đặc biệt là Lão Phong, bởi vì cậu ấy là song hồn nhất thể, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Đúng là một bảo bối tốt. Khó trách lại có thể khóa hồn. Thông qua viên ngọc này thì có thể kết nối với hồn phách, trở thành vật trung gian. Lão Phong cất lời, Dương Tuyết ở bên cạnh cũng gật đầu, cho rằng đó là một bảo bối tốt. Trong một số trường hợp, nếu hồn lực của bản thân không ổn định thì rất có thể sẽ phải hồn phi phách tán. Nếu có thứ gì đó có thể đóng vai trò trung gian, kết nối với hồn phách. Sau đó có thể lợi dụng chân nguyên của bản thân để ổn định ba hồn bảy phách. Như vậy mới có thể đạt được mục đích khóa hồn. Sau khi hiểu được đặc điểm của thứ này, ba người chúng tôi đã ở trong phòng thưởng thức trong chốc lát, sau đó liền cất kỹ nó đi. Về phần bách hoa đan, cũng chỉ là một viên thuốc thôi nên cũng không có gì đẹp mắt. Lúc này trời đã khuya, ba người chúng tôi lại trò chuyện thêm một lúc. Sau đó Dương Tuyết đã rời đi và trở về phòng của mình. Tôi và Lão Phong cũng rửa mặt và chuẩn bị đi ngủ. Tôi dự định sáng mai sẽ khởi hành và rời khỏi thương quan. Nhưng mà lúc ngủ tôi lại cảm thấy trong đầu rất loạn, không tài nào ngủ được. Trong đầu đang suy nghĩ đến câu nói cuối cùng của Thiên Bảo Chân Nhân, không nên bị công pháp này chi phối. Chẳng lẽ công pháp này chính là tà công? Hay là trong công pháp này còn ẩn giấu cái gì khác? Tất nhiên, đó chỉ là thứ yếu. Lý do khiến tôi lo lắng nhất vẫn là chuyện đi đến âm phủ và giải trừ quỷ chú của âm hôn. Một lúc sau, Lão Phong đột nhiên nói, cậu chưa ngủ à? Nghe Lão Phong nói xong, tôi trực tiếp từ trên giường ngồi dậy. Tôi đang suy nghĩ một số việc, ngủ không được. Lão Phong nghe tôi nói vậy, cũng từ trên giường ngồi dậy. Vừa vặn, tôi cũng không ngủ được. Lão Phong vừa nói vừa lấy ra một điếu thuốc, sau đó tự mình châm lửa. Thấy Lão Phong cũng không ngủ được, tôi liền mở miệng hỏi cậu ấy, Lão Phong, cậu đang suy nghĩ gì vậy? Lão Phong rít một hơi thuốc, sư phụ. Đã qua lâu như vậy, thật không biết sư phụ dạo này thế nào rồi. Nghe được Lão Phong đang nghĩ tới độc đạo trưởng, tôi cũng thở dài. Sau khi tà giáo Nhật Nguyệt bắt độc đạo trưởng đi thì không có bất kỳ tin tức và manh mối nào cả, sống chết chưa biết, hơn nữa chúng tôi lại chẳng thể làm gì được, khó trách Lão Phong lại lo lắng như vậy. Còn cậu thì sao? Lão Phong hỏi. tôi thấy Lão Phong hỏi thì cũng không có ý định giấu giếm cậu ấy. Bởi vì cậu ấy biết chuyện âm hôn của tôi, huống chi biện pháp giải trừ âm hôn còn là do Độc đạo trưởng nói cho chúng tôi biết. Cho nên, tôi đã trực tiếp nói với Lão Phong, là chuyện âm hôn, thì muội đã nói với tôi rằng chỉ cần tôi đạt tới tu vi đạo quân, là có thể vượt âm. Lão Phong nghe đến đó thì ngẩn người, cho nên, mục đích hôm nay cậu lên võ đài chủ yếu là vì Bách Hoa Đan có thể giúp cậu đột phá. Tôi lập tức gật đầu, có thể nói như vậy, nhưng chủ yếu là ngọc khóa hồn này. Hồn thể của Thi Muội đã xảy ra vấn đề, hồn lực đang không ngừng tiêu tán, cô ấy sắp thể hồn phi phách tán. Nếu như có viên ngọc này, hồn lực của cô ấy sẽ tiêu tán chậm lại. Lão Phong kinh ngạc, hồn phi phách tán. Vậy sắp tới cậu chuẩn bị đột phá rồi sao? Ừ, sau khi trở về sẽ bắt đầu, sau đó sẽ vượt âm. Sau khi tôi rời đi, thân thể này cũng chỉ có thể nhờ cậy vào cậu, tôi nhìn Lão Phong nói. Lão Phong cũng không nói nhảm, cậu cứ yên tâm, sẽ không có sai sót gì đâu. Nếu tôi không thể trở về, cậu hãy chôn thân thể tôi bên cạnh sư phụ tôi. Tôi tiếp tục nói, sao lại không trở về được, chỉ cần tránh khỏi quỷ sai, trà trộn vào thành Phong Đô hẳn là có thể hoàn thành nghi thức, nghe Lão Phong nói xong, tôi khẽ mỉm cười. Nói thì dễ, nhưng đến khi thực hiện không biết có bao nhiêu khó khăn, cứ như vậy, hai người chúng tôi trò chuyện tới nửa đêm, lúc này mới mơ màng ngủ thiếp đi. Vượt âm là chuyện mà tôi đã suy nghĩ vô số lần. Nhưng sau khi đi xuống rồi thật sự có thể trở về được sao? Xác suất xảy ra điều này có lẽ gần bằng không, nhưng ngay cả như vậy, tôi và Mộ Dung Ngôn cũng phải đi thử một lần. Nếu không thì một trong hai người chúng tôi chỉ có thể hồn phi phách tán mà thôi, đến khi mở mắt lần nữa thì đã là sáng sớm ngày hôm sau. Việc đầu tiên sau khi tôi tỉnh lại là kiểm tra hai món bảo vật. Sau khi thấy mọi thứ vẫn an toàn, lúc này tôi mới mặc quần áo và rời giường. Chương 239. Phần 239. Vì tầm quan trọng của hai món bảo vật này cho nên chúng tôi không có ý định ở lại đây lâu. Nơi này nhiều người phức tạp, trên người lại còn có bảo vật. Vạn nhất xảy ra một chút lầm lỗi thì mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ. Cho nên sau khi mặc quần áo tử tế, tôi và Lão Phong quyết định trực tiếp xuống núi, nhanh chóng trở về trấn Thanh Thạch. Trong lúc đó tôi đã nhắn vào nhóm WeChat nói một tiếng với Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh, hai người đó bởi vì quan hệ với sư môn nên phải khởi hành vào buổi chiều. Tôi với Lão Phong chỉ là tán tu bơi đảo, phái thương quan cũng sẽ không đặc biệt tiếp đón. Huống chi tiệc mừng thọ đã kết thúc nên chúng tôi có thể rời đi bất cứ lúc nào và cũng không có ai ngăn cản. Tôi với Lão Phong cũng không trì hoãn, một đường trực tiếp xuống núi. Mọi thứ vẫn ổn, nhưng đến chân núi thì đã xảy ra chuyện. Thi quyển 3. Ở trận chiến đêm qua, tôi gần như đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Buổi sáng lúc xuống núi có rất nhiều đồng đạo không quen không biết đều chào hỏi tôi. Hiển nhiên, sau hôm nay, chắc chắn sẽ có chỗ cho tôi ở trong thế hệ trẻ của đạo môn. Nhưng mà tôi cũng không để ý nhiều đến mấy chuyện này. Loại danh tiếng này, có hay không có cũng chẳng sao, cũng không có gì khác biệt, sẽ không giúp ích gì được cho tôi cả. Lúc này tôi chỉ muốn nhanh chóng trở lại trấn Thanh Thạch rồi sớm đi bế quan. Lợi dụng Bách Hoa Đan để đột phá, sớm đạt tới cảnh giới đạo quân. Với ý tưởng này trong đầu, Lão Phong và tôi đã đi rất nhanh. Sau khi rời khỏi phái thương quan, chúng tôi gần như không hề dừng lại, thậm chí còn không thưởng thức phong cảnh. Chỉ muốn mau chóng rời đi, không muốn gây phiền phức và càng không muốn bị người khác theo dõi. Nhưng ai biết chúng tôi đã sớm bị người ta theo dõi rồi, vừa tới chân núi Thương Sơn, có hai kẻ lạ mặt trực tiếp chặn đường đi của tôi và Lão Phong. Hai khuôn mặt xa lạ, trong tay đều cầm kiếm gỗ đào. Hiển nhiên hai người này cũng giống như chúng tôi, đều là đạo sĩ. Nhìn thấy đường bị chặn, sắc mặt của đối phương lại không tốt. Tôi và Lão Phong nhíu mày, có cảm giác không ổn. Cùng lúc đó, ở phía sau chúng tôi cũng đột nhiên đi ra hai tên khác, chặt đứt đường lui của chúng tôi. Bọn họ cũng cầm kiếm gỗ đào trong tay, sắc mặt lạnh lùng. Thấy vậy tôi liền nhỏ giọng nói với Lão Phong, Lão Phong, e rằng mấy người này tới là vì mấy món bảo vật trong tay tôi. Khóe miệng Lão Phong nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng, nếu đã chạm mặt, vậy thì chiến một trận đi. Lão Phong đã sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Nhưng tôi cũng không chủ động tấn công trước mà mở miệng nói, chư vị đều là người trong đạo môn nhỉ. Không biết mọi người đây là có ý gì. Ngay khi tôi vừa nói xong thì nhìn thấy một đạo sĩ trung niên vừa nãy chặn đường chúng tôi đã bước ra ngoài. Lập tức mở miệng nói, không có ý gì, chỉ là cảm thấy hai món đồ trong tay cậu không tệ nên muốn mượn dùng thôi. Nghe đến đó, trong lòng tôi căng thẳng. Quả nhiên là vì bách hoa đan cùng ngọc hóa hồn mà tới. Nếu tôi không cho mượn thì sao? Tôi mở miệng, sắc mặt đã lạnh xuống. Đó không phải là việc mà cậu có thể quyết định được. Tên đó vuốt ve kiếm gỗ đào, bộ dáng nhất định phải có được hai món bảo vật. Phải không? Vậy để tôi nhìn xem các người có thể làm gì được chúng tôi. Tôi lần nữa nói chuyện, tay đã nắm lấy chuôi kiếm của kiếm gỗ đào. Sắc mặt của đối phương đã tối sầm, vậy thì giết bọn mày. Các anh em, lên! Lời vừa dứt, bốn người vây quanh chúng tôi bắt đầu vận chuyển đạo khí của mình. Lập tức giơ kiếm đánh về phía tôi và Lão Phong, hai chúng tôi thấy đối phương đã ra tay thì cũng không nói nhảm nữa. Duệt, duệt, hai tiếng, chúng tôi đều rút ra kiếm gỗ đào, đồng thời cũng vận chuyển đạo khí. Chúng tôi đối mặt với bốn người này, trực tiếp nghênh chiến. Trước kia sư phụ từng nói nghề này của chúng tôi chính là liếm máu trên lưỡi dao. Lúc ấy tôi còn chưa hiểu, làm tang lễ, làm pháp sự, nhìn huyệt mộ cho người chết thì có gì nguy hiểm. Có thể liếm máu gì chứ? Nhưng dần dần tôi phát hiện ra nghề này không hề đơn giản như lúc đầu tôi nghĩ. Coi như làm pháp sự, nhìn huyệt mộ, đều có rất nhiều cấm kỵ. Không cẩn thận liền có thể khiến xê người chết hóa thành lệ quỷ, thậm chí thi biến, hấp dẫn ác quỷ. Tôi vốn cho rằng đây chính là nguy hiểm mà sư phụ nói đến. Nhưng tôi đã nghĩ sai rồi, trên thực tế, thứ nguy hiểm nhất trong nghề của chúng tôi cũng không phải là hung hồn ác quỷ. Mà là những đồng đạo kia, là những yêu đạo biết được cách tu luyện. Bọn họ hoặc là bị lợi ích hoặc là bị tín ngưỡng cực đoan bóp méo tâm trí. Thường thì loại người như thế này chính là nguy hiểm nhất. Bốn người trước mắt rõ ràng thuộc loại người tu hành, cũng là loại nguy hiểm nhất. Nếu đã đụng phải thì tôi và Lão Phong cũng chỉ có thể ra tay chém giết. Nhân từ đối với kẻ thù chính là tàn nhẫn đối với chính mình. Tu vi của bốn đạo sĩ này đều không thấp, tất cả đều đạt tới đạo sư trung kỳ hoặc cao hơn. Hai người cao nhất cùng một cảnh giới với tôi và tu vi của hai người khác đều cao hơn Lão Phong một chút. Chương 240. Phần 240. Cho nên chúng tôi vừa mới đối mặt đã cảm thấy được khó khăn. Bất kể là lực lượng hay tu vi thì đối phương rõ ràng đều chiếm ưu thế hơn hẳn. Lão Phong thì liên tục bị thương, hiển nhiên là có chút chống đỡ không được. Đột nhiên Lão Phong bị một nhát kiếm chém trúng nên cánh tay đã bị thương. Lão Phong, cậu không sao chứ? Tôi vội vàng tiến lên đánh bay kẻ đó. Lão Phong thở hổn hển, Lão Đinh, thực xin lỗi. Hàn Tuyết Phong đang bế quan, lần này đã kéo chân sau của cậu rồi. Lão Phong là anh em vào sinh ra tử của tôi, không chỉ một lần cứu mạng tôi. Bốn tên chết tiệt này không chỉ muốn cướp bảo vật của tôi, mà lúc ra tay còn tàn nhẫn như vậy, rõ ràng là muốn lấy mạng chúng tôi. Đối phương đã bất nhân thì đừng trách chúng tôi bất nghĩa. Nghĩ đến đây tôi mạnh mẽ vận chuyển đạo khí, hỏa thiên công trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Trong nháy mắt, một luồng đạo khí mênh mông xuất hiện. Khí tức thô bạo, hung hãn, trong nháy mắt khuấy động bốn phía, bao trùm mọi người. Bốn người này không một ai đạt tới cảnh giới đạo quân, lúc này tôi lại vận chuyển hỏa thiên công để tăng lên tu vi. Mặc dù có tác dụng phụ, nhưng trước khi tác dụng phụ xảy ra thì tôi nghĩ mình có năng lực giết chết đám người này. Tôi nắm lấy kiếm gỗ đào, quét mắt nhìn bốn người kia, các người sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Nói xong, tôi về phía một tên đạo sĩ. Đối phương thấy tôi xông tới, liền nghe thấy người đàn ông cầm đầu kia đột nhiên mở miệng nói, lui về phía sau, dùng chiêu kia. Bốn người vừa nghe thấy lời ấy đều lui về phía sau một bước. Đồng thời đánh ra một trường, một luồng gió mạnh đánh úp lại khiến tôi bị bước lui mấy bước. Sau đó tôi nhìn thấy bốn người họ đồng thời kết ấn, tốc độ cực nhanh. Không đợi tôi giết tới gần. Đột nhiên bọn họ gầm nhẹ một tiếng nói, khẩn cấp như luật lệnh, sắc. Vừa nói ra lời này, thân thể của bốn người họ đột nhiên run rẩy một chút. Lập tức, một cỗ khí tức khiến người ta khó chịu xuất hiện. Trong mơ hồ có thể thấy đỉnh đầu của bọn họ tỏa ra khí đen. Quan trọng hơn là ở mi tâm của bọn họ, lúc này đột nhiên xuất hiện một đường thẳng. Ngay sau đó đường thẳng kia trực tiếp nứt ra, chảy ra mấy giọt máu tươi. Một hình tròn màu trắng, giống như tròng mắt đột nhiên xuất hiện giữa trán. Thấy vậy, trong lòng tôi và Lão Phong đều, lộp bộp một tiếng. Lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đồng thanh nói, mắt quỷ. Trong lòng thấp thỏm, đã hơn nửa năm tôi chưa từng gặp lại giáo chúng của tà giáo mắt quỷ. Tôi không ngờ hôm nay mình sẽ gặp lại giáo chúng của mắt quỷ ở đây. Chúng tôi vừa dứt lời, Yêu đạo cầm đầu kia đột nhiên mở miệng nói, đúng vậy, bọn tao đều là giáo chúng của mắt quỷ. Nếu còn không giao ra bảo vật trong tay, bọn tao sẽ cho bọn mày chết ở chỗ này và trở thành quỷ khôi trong tay bọn tao. Tôi và Lão Phong vừa nhìn thấy mắt quỷ thì vô cùng tức giận. Còn muốn tôi giao nộp bảo vật, mẹ nó, bọn chúng quên uống thuốc rồi phải không? Tôi hừ lạnh, nói khoác không biết ngượng. Thi quyền 3. Bị chặn đường cướp bóc thì không nói, thật không ngờ đám cướp này vậy mà là giáo chúng của tà giáo mắt quỷ. Từ sau khi phân đà ở núi Lang Nha bị dẹp, quỷ Tam Nguyên, dì Mỹ Nhân, Trương Tử Đào đều bỏ chạy. Trấn Thanh Thạch của chúng tôi cũng được yên ổn, giáo chúng của mắt quỷ có vẻ im lặng hơn nhiều. Hôm nay gặp nhau ở đây, còn cướp đồ của tôi. Hiện tại cho dù có giết chết bọn chúng thì tôi cũng không cảm thấy có chút gánh nặng gì. Vì vậy tôi không chút do dự liền xông lên. Nhưng vào lúc này hai tên giáo chúng của tà giáo mắt quỷ đã trực tiếp nghênh chiến, đồng loạt vung ra một kiếm. Bang, kiếm của ba chúng tôi chạm vào nhau. Trong chốc lát tôi chỉ cảm thấy được đạo khí của đối phương mạnh mẽ và vô cùng ác liệt. Rõ ràng là sau khi mở ra mắt quỷ, thực lực của bọn chúng giống với lúc tôi vận chuyển hỏa thiên công, cũng được tăng cao. Mà tu vi của hai người trước mắt này vừa rồi còn ở đạo sư đỉnh phong liền đột phá đến đạo quân sơ kỳ. Một đạo quân sơ kỳ còn dễ đối phó nhưng đối phương có hai người nên không hề dễ dàng chút nào. Nhưng cũng chỉ là không dễ đối phó mà thôi, hỏa thiên công có năng lực áp chế nhất định. Nếu tôi nắm bắt được cơ hội, hai người này cũng sẽ chết. Tôi đang suy tính như vậy thì lại phát hiện có hai tên khác đang đánh về phía Lão Phong. Tu vi của cậu ấy lúc này hiển nhiên không thể đối phó với hai tên giáo chúng của tà giáo mắt quỷ kia được. Tôi phải nhanh qua đó chia sẻ một chút áp lực với cậu ấy. Nếu không, tình hình của Lão Phong sẽ rất nguy hiểm. Trừ phi Lão Phong đánh thức Phong Ca đang bế quan, để Phong Ca làm chủ thân thể. Như vậy mới có thể chiến thắng đối phương được. Nhưng lúc Phong Ca đang bế quan thì tuyệt đối không cho phép ai quấy rầy. Bởi vậy, lúc đang đánh nhau với hai tên yêu đạo, tôi định nhanh chóng lui về sau, chuẩn bị trợ giúp Lão Phong. Kết quả là hai tên yêu đạo này lại quấn lấy rất chặt khiến cho tôi không cách nào thoát thân được. Mà lúc này Lão Phong đang cùng hai gã yêu đạo khác đánh nhau. Đối phương kích hoạt mắt quỷ khiến thực lực tăng lên rất nhiều. Chương 241. Phần 241. Kết quả, vừa mới đối mặt Lão Phong đã bị đánh ngã. Lão Phong, tôi giận dữ hét lên, rất muốn lao qua đó. Kết quả là cái tên cầm đầu đám yêu đạo lại khăng khăng chắn ở trước mặt tôi, giao bảo vật ra đây, nếu không, bạn của mày sẽ chết. Hai tên yêu đạo ở bên kia cũng lao đến chỗ Lão Phong. Sắc mặt Lão Phong âm trầm, căn bản không có ý định lùi bước. Cuối cùng hai tên đó xông lên, hai thanh kiếm bổ vào kiếm của Lão Phong và đè nó lên trên một tảng đá xanh. Lão Phong liều mạng ngăn cản nhưng hiển nhiên là không thể chống cự lại được. Nhìn thấy tình cảnh này tôi liền có dự cảm không lành. Vạn nhất Lão Phong xảy ra chuyện gì thì trong lòng tôi nhất định sẽ rất áy náy. Thế nào? Mày còn không chịu lấy bảo vật ra sao? Bạn của mày sắp chết đến nơi rồi. Hai tên yêu đạo đang áp chế Lão Phong ở bên kia càng dùng sức ghì lên khiến lưỡi kiếm cứa nhanh lên bả vai của Lão Phong. Trong lòng kinh hãi, tôi nghiến răng muốn đồng ý. Hai món bảo vật này tuy rất quan trọng, nhưng trước mắt đối với tôi mà nói thì sự sống chết của Lão Phong cũng quan trọng không kém. Tôi nhìn chằm chằm vào tên yêu đạo đang liều mạng với mình, sau đó há miệng muốn nói đồng ý. Nhưng đúng lúc này đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp, Tam Thiền đến đây trợ chiến. Lời còn chưa dứt đã nhìn thấy một ông lão đột nhiên lao ra, tốc độ cực nhanh. Một kiếm xuất ra liền nhanh chóng đẩy ra hai thanh kiếm đang ghì trên người Lão Phong, sau đó nhấc chân đá hai cước. Bang bang, trực tiếp đạp ngã hai tên kia. Tôi nhìn thấy cảnh này thì đồng tử liền giãn ra, trong lòng có một trận vui mừng lướt qua. Không nghĩ tới, lúc này Tam Thiền chân nhân lại xuất hiện và ra tay cứu giúp chúng tôi. Hơn nữa, xem ra đạo hạnh của Tam Tiền chân nhân cũng có vẻ không thấp. Ngoại trừ ông ấy ra thì lúc này bốn người đệ tử của ông ấy cũng đang nhanh chóng chạy tới. Thấy Lão Phong đã thoát khỏi nguy hiểm, tôi liền trừng mắt nhìn hai tên yêu đạo mà hét lớn, chúng mày đáng chết. Đặt toàn bộ sự chú ý lên trên người của hai tên này. Bên kia Tam Tiền chân nhân đã cùng Lão Phong liên thủ nên thực lực tương đối mạnh, hoàn toàn có thể đối phó với hai tên yêu đạo kia. Không còn gì phải lo lắng. Tôi điên cuồng vận chuyển hỏa thiên công, cuồng nộ đối phó hai tên yêu đạo này. Tính đặc thù của hỏa thiên công là trực tiếp áp chế đối thủ. Sau mấy chục chiêu, một tên trong đó đột nhiên lộ ra sơ hở. Tôi không chút do dự mà đâm ra một kiếm. Vèo, tôi không chút lưu tình, một kiếm này trực tiếp đâm vào bụng của đối phương. Tên yêu đạo kia kêu thảm một tiếng, sau đó trực tiếp ngã xuống đất. Đáng chết, mày dám đả thương anh em của tao. Thủ lĩnh yêu đạo rất giận dữ, cũng cuồng bạo xông lên muốn cùng tôi sống chết. Đều sở hữu thực lực của đạo quân, còn là một chọi một thì tôi hoàn toàn không e ngại bất luận kẻ nào. Bởi vì hỏa thiên công gần như là công pháp mạnh nhất đạo môn. Đánh chưa đầy 10 chiêu thì đối phương đã chống đỡ không nổi. Tôi vung ra một kiếm, đối phương chỉ miễn cưỡng chống đỡ. Mà tay trái của tôi bất ngờ rút ra linh đao, trở tay đâm xuống một dao. Một dao này trực tiếp đâm vào trên cổ của gã. Cơ thể của gã run lên, hai mắt mở ro, cả người đều sững sờ tại chỗ. Một dao đâm xuống này trực tiếp liền đâm vào tủy sống khiến gã chết ngay tại chỗ. Linh đao điên cuồng hút linh lực cùng với năng lượng mắt quỷ của tên đó, rất nhanh liền hút sạch sẽ đạo khí trong thân thể gã. Gã vô lực ngã xuống đất, phơi thây tại chỗ. Một bên khác, Lão Phong cùng với Tam Tiền Chân Nhân liên thủ, lại có thêm mấy vị đồ đệ của Tam Tiền Chân Nhân nữa. Cũng vào lúc này đã phân định được thắng bại, Tam Tiền Chân Nhân dẫn đầu đánh bại một người, sau đó đồ đệ của ông ấy bổ xuống một kiếm, lập tức giết chết. Một giây sau Lão Phong cũng vung một kiếm chém ngang cổ đối phương, kết thúc trận chiến. Tên yêu đạo lúc nãy bị tôi đâm vào bụng vẫn còn chưa chết. Gã ôm chặt bụng liền muốn đứng dậy chạy trốn. Đùa gì thế, một tên yêu đạo của tà giáo mắt quỷ còn muốn chạy trốn ở trước mặt chúng tôi á. Kết quả người này vừa mới đứng dậy liền bị một cước của tôi đạp cho ngã lại trên mặt đất. Sau đó giẫm lên ngực của gã, muốn chạy trốn à, không có cửa đâu. Sắc mặt của tên kia dữ tợn, rất muốn phản kháng. Nhưng còn chưa kịp giơ tay thì đã bị một nhát kiếm của Lão Phong đâm trúng cánh tay, ghim trên mặt đất. A hát. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai, dường như rất đau đớn. Tôi nhìn sang Lão Phong, hai người gật đầu với nhau. Sau đó tôi lên tiếng nói, mày là giáo chúng thuộc phân đà nào của mắt quỷ? Ai là đường chủ, phân đà của bọn mày nằm ở đâu? Tôi liên tục mở miệng tra khảo, bởi vì từ chỗ Mộ Dung Môn tôi cũng hiểu được một ít về kết cấu bên trong của mắt quỷ. Biết rằng đây là một tổ chức khổng lồ, mỗi nơi bọn họ đều có phân đà, giống như phân đà ở núi Lang Nha. Sau đó trong phân đà còn có đà chủ, lớn hơn một chút là đường chủ, vân vân. Nhưng tên này chỉ lạnh lùng nhìn tôi một cái, tao, đường chủ của tao là Tam Thi Tôn Giả, ngài sẽ báo thù cho bọn tao. Chương 242. Phần 242. Nói xong, trong miệng tên này gầm nhẹ một tiếng, sắc. Lời vừa nói ra, hai bên mắt quỷ trên trán gã đột nhiên phồng lên vô số tơ đen. Giống như từng sợi mạch máu đang phồng lên rồi lập tức lan ra bốn phía. Thấy cảnh này, lòng tôi chấn động, nhanh chóng lui về phía sau. Sau đó, thân thể của tên yêu đạo này đột nhiên run rẩy. Mắt quỷ trên trán, một tiếng nổ tung, bắn ra rất nhiều máu đen. Mà tên yêu đạo này trong nháy mắt lúc mắt quỷ nổ tung cũng trực tiếp bỏ mình. Tự sát, tôi nhíu mày. Cùng lúc đó, cơ thể của ba tên yêu đạo còn lại đã chết cũng đã xảy ra biến hóa rất quỷ dị. Giống như tất cả giáo chúng của tà giáo mắt quỷ, sau khi chết thân thể sẽ nhanh chóng héo rũ, chỉ chốc lát sau sẽ biến thành một bộ thây khô đen như mực. Thi quyển 3. Cơ thể của bốn tên yêu đạo kia nhanh chóng khô héo, cuối cùng biến thành thây khô. Cảnh tượng kinh khủng này, tôi đã thấy đến chai sạn rồi. Đã không còn giống như lúc ban đầu nhìn thấy sẽ kinh hãi run sợ. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn mấy tên yêu đạo sau khi tự sát liền đạp một cước, đồ khốn nạn. Phải nói rằng giáo lý vặn vẹo của tà giáo mắt quỷ này thực sự rất lợi hại. Cũng giống như bị tẩy não vậy, cho dù chết cũng tình nguyện sử dụng pháp chú tự sát, không muốn tiết lộ tung tích của tà giáo mắt quỷ. Sau khi mắng một câu như vậy, tôi đi về phía Lão Phong, Lão Phong, cậu không sao chứ? Lão Phong hoạt động gân cốt của cánh tay một chút, sau đó nhìn vết thương của mình. Lập tức khoát tay nói với tôi, không sao, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Nói xong. Cậu ấy lấy từ trong túi sách của mình ra một lọ thuốc vân nam và một miếng băng vải, tự mình bôi thuốc lên vết thương. Cùng lúc đó, Tam Tiền Chân Nhân mang theo đồ đệ của mình đi tới. Thật không ngờ, nơi này cũng có giáo đồ của tà giáo mắt quỷ. Thấy Tam Tiền Chân Nhân mang theo đồ đệ của mình đi tới, tôi lập tức tiến lên chào hỏi. Vừa rồi, nếu không có ông ấy mang theo đồ đệ của mình tới hỗ trợ, e rằng chúng tôi thật sự gặp nguy hiểm rồi. Cho nên tôi đối với ông ấy rất cảm kích. Tam Tiền đạo trưởng, cảm ơn ông đã ra tay cứu giúp. Tam Tiền Chân Nhân khoát tay, ha ha ha, không có gì to tát đâu. Đều không sao chứ, Tôi không sao, Lão Phong chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Tôi lập tức trả lời. Không có việc gì là tốt rồi. Các cậu có bảo vật trong người, mau mang theo đồ đạc rời đi. Chuyện nơi này cứ giao cho thầy trò chúng tôi là được. Nói xong, Tam Tiền Chân Nhân chỉ mấy thi thể trên mặt đất. Tôi cùng Lão Phong liếc nhau một cái, cảm thấy mình nên mau chóng rời khỏi nơi này. Hai vật này quá quan trọng đối với tôi. Vạn nhất lại xuất hiện biến cố gì thì sẽ rất rắc rối. Cho nên tôi cũng không nói nhảm mà thẳng thắn với thầy trò Tam Tiền Chân Nhân, vậy làm phiền Tam Tiền đạo trưởng. Không phiền, không phiền, sau khi các cậu rời đi tôi sẽ liên hệ với phái thương quan, để cho bọn họ xuống núi xử lý thi thể, chúng tôi chỉ hoãn một ít thời gian mà thôi. Tam Tiền Chân Nhân cười ha hà, cũng không coi trọng chuyện đó. Tôi gật gật đầu, Tam Tiền đạo trưởng, vậy tiếp theo mọi người dự định đi nơi nào? Tam Tiền Chân Nhân hít sâu một hơi, thiên hạ chính là nhà của chúng tôi, nơi nào có chuyện lớn phát sinh, tôi liền mang theo đồ đệ đi tới nơi đó. Tam Tiền Chân Nhân là một vị đạo trưởng lang bạt, cũng không có nơi đặt chân cố định. Cũng giống với Độc đạo trưởng và Lão Phong lúc trước, nghe ông ấy nói như vậy, tôi cũng không tiện hỏi thêm. Tôi chắp tay với Tam Tiền Chân Nhân cùng đồ đệ của ông ấy, sau đó mở miệng nói, Tam Tiền đạo trưởng, các vị đạo hữu, vậy chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Lão Phong không nói gì, lúc này vết thương của cậu ấy cũng được xử lý ổn rồi. Cũng giống như tôi. Cậu ấy chắp tay với Tam Tiền Chân Nhân cùng các đồ đệ của ông ấy. Tam Tiền Chân Nhân mỉm cười, cũng chắp tay đáp lại chúng tôi. Sau đó, tôi và Lão Phong nhìn lướt qua bốn thi thể trên mặt đất. Không chút do dự, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tôi phải lập tức mang hai món bảo vật này về. Ngọc Khóa Hồn thì cho Mộ Dung Môn, còn Bách Hoa Đan này tôi cần giữ lại dùng để đột phá. Suốt đoạn đường này, tôi và Lão Phong không dừng lại chút nào, đồng thời còn phải đề phòng có bị người theo dõi hay không. Nhưng cũng may là hết thảy đều thuận lợi, dọc theo đường đi cũng không xuất hiện bất kỳ biến cố nào. Chờ đến khi hai người chúng tôi trở về nội thành thì cũng đúng 12 giờ. Xuống xe, tôi thở phào nhẹ nhõm. Đến thành phố rồi thì sẽ không có nguy hiểm gì nữa. Lão Phong, chúng ta đi ăn chút gì trước đi, chờ cơm nước xong thì trở về trấn Thanh Thạch. Lão Phong, một tiếng biểu thị đồng ý, sau đó hai chúng tôi đến quán mì nhỏ bên cạnh trạm xe gọi hai phần cơm rồi ăn. Vốn mọi chuyện đang rất suôn sẻ, tôi cùng với Lão Phong cũng dự định ăn cơm xong sẽ về nhà. Nhưng chẳng ai ngờ lúc hai người chúng tôi đang ăn rất bình thường thì đột nhiên cảm thấy có chút choáng váng đầu. Tôi cũng không biết tại sao nhưng cơn choáng váng này tới rất đột ngột. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn và cố gắng lắc đầu. Chương 243. Phần 243. Kết quả là càng lắc thì cơn choáng đầu càng nặng hơn. Lúc này toàn thân truyền đến từng đợt cảm giác bủn rủn hết tay chân. Mí mắt trở nên nặng trĩu và rất muốn ngủ. Trong nháy mắt này tôi mới giật mình. Tôi đã dự cảm được có điều không ổn, chỉ ăn một bữa cơm thôi làm sao có thể có loại cảm giác mê muội buồn ngủ này được chứ. Nghĩ tới đây, tôi bèn ngẩng đầu lên, muốn trao đổi với Lão Phong. Kết quả lại phát hiện cậu ấy cũng chẳng kém tôi bao nhiêu, lúc này còn đang lắc đầu rất dữ dội, dường như vấn đề còn nghiêm trọng hơn cả tôi nữa. Lão Phong. Tôi yếu ớt gọi một câu, nhưng lời vừa bật ra khỏi miệng. Lão Phong, bụp, một tiếng, trực tiếp té ngã trên mặt đất. Thấy Lão Phong ngã xuống, tôi còn muốn đi qua đỡ cậu ấy. Tuy nhiên thân thể vừa động thì rốt cuộc tôi cũng không chống đỡ được cảm giác mê man buồn ngủ. Cả người, lạch cạch, một tiếng, cũng ghé vào trên bàn, chờ đến lúc tôi lần nữa mở mắt ra liền phát hiện xung quanh có chút mờ mịt, hai cánh tay vô cùng đau nhức. Mơ mơ màng màng mở to mắt quan sát, tôi loáng thoáng phát hiện ở trước mặt mình dường như có vài người. Lúc đầu có hơi mơ hồ không thể nhìn rõ, tôi nheo mắt không ngừng tập trung. Cuối cùng tôi kinh ngạc phát hiện người đang đứng ở trước mắt mình vậy mà là sư phụ của Lão Phong, Độc Ngạo, Độc đạo trưởng. Độc tiền bối. Tôi kinh ngạc kêu lên nhưng trong lòng cũng vô cùng vui mừng. Việc Độc đạo trưởng mất tích vẫn luôn là tâm bệnh của tôi và Lão Phong. Nhưng thật không ngờ. Sau khi ngủ một giấc thì đột nhiên gặp được Độc tiền bối. Nhưng lúc này tôi lại phát hiện Độc tiền bối lại không có bất kỳ biểu cảm hay động tác gì cả, cứ như vậy mà lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi. Ngoại trừ Độc tiền bối ra thì còn có vài người đứng bên cạnh ông ấy. Những người này tôi đều không biết, nhưng trong số đó có hai người, trên người lại mọc lông thú. Loại đặc điểm này hiển nhiên chính là của Nhật Nguyệt thần giáo. Tôi giật mình, có chút kinh ngạc, sau đó liền muốn động đậy. Chỉ là lúc này mới phát hiện ra mình đang bị trói. hai tay bị treo nhấc lên, chỉ có mũi chân mới chạm đất. Chẳng trách hai tay và thân thể khó chịu như vậy, hóa ra là mình bị đối phương bắt làm tù binh, còn bị bọn chúng treo lên. Tôi giãy giụa vài cái rồi nhanh chóng đánh giá xung quanh. Phát hiện ngoài bản thân ra thì Lão Phong ở bên cạnh cũng có tình huống tương tự. Cũng bị treo lên, mũi chân chạm tới mặt đất, duy trì tư thế khó chịu như vậy. Lúc này chúng tôi đang ở trong một căn phòng u ám, bốn phía cũng không bật đèn mà được thắp nến một cách quỷ dị. Ánh lửa yếu ớt, thỉnh thoảng sẽ phát ra tiếng dầu sáp cháy, xèo xèo. Nhìn thấy nơi này bỗng có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi liền nhìn sang Lão Phong ở bên cạnh, sau đó gọi hai tiếng, Lão Phong, Lão Phong, cậu ấy dường như nghe được âm thanh của tôi, lúc này mới lảo đảo bắt đầu tỉnh lại. Thấy Lão Phong dần tỉnh, tôi lại lần nữa nhìn về phía Độc đạo trưởng đang lạnh lùng đứng trước mặt. Sau đó mở miệng nói, độc tiền bối người làm sao vậy? Chẳng lẽ người không nhận ra chúng con sao? Độc đạo trưởng vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, không hề mở miệng. Cứ như vậy nhìn chằm chằm chúng tôi, giống như tôi căn bản là một người xa lạ, không hề nhận ra chúng tôi là ai. Thi quyển 3. Ngay khi tôi hỏi Độc đạo trưởng thì Lão Phong cũng tỉnh lại. Cậu ấy mơ mơ màng màng, cũng thấy được Độc đạo trưởng đang ở trước mặt. Vẻ mặt cũng vui mừng, sau đó kích động mở miệng nói, sư phụ, nói xong, Lão Phong cũng muốn động đậy. Kết quả là cậu ấy thấy mình đang bị treo lên và không thể thoát ra được. Sư phụ, người bị sao vậy? Mau thả chúng con ra đi, chúng ta cùng nhau giết những tên yêu đạo này. Lão Phong rất kích động, không ngừng kéo dây thừng, nhưng cũng vô ích. Mà lúc này tôi cũng đã bình tĩnh lại. Người trước mặt chính là Độc đạo trưởng không sai, nhưng lúc này chỉ sợ ông ấy đã bị tà giáo Nhật Nguyệt mê hoặc tâm trí, chắc chắn không còn nhận ra chúng tôi nữa. Cho dù chúng tôi có kêu rách cổ họng e rằng cũng không có tác dụng gì. Lão Phong, đừng gào nữa. Độc tiền bối hẳn là bị khống chế rồi, vô ích thôi. Tôi khẽ mở miệng, cũng nhìn chăm chú chung quanh. Kết quả vừa dứt lời, một trận tiếng bước chân đột nhiên từ trong phòng u ám truyền ra. Sau đó liền nghe được một giọng nói của đàn ông vang lên, không sai, Độc Ngạo đã hoàn thành yêu hóa giai đoạn 3, hơn nữa đã trúng thực não trùng, ý thức của ông ta lúc này đều ở dưới sự khống chế của bản tôn. Nghe giọng nói này tôi liền nghĩ ngay đến một người. Lăng Thiên, Lăng đại nhân của Nhật Nguyệt giáo. Tôi mở to hai mắt, rất nhanh liền nhìn thấy vài người đi ra từ bóng tối. Cầm đầu chính là người đàn ông mặc áo đen kia, Lăng Thiên. Anh chàng này cao to và đẹp trai. Ngoại trừ gã, ở bên cạnh gã còn có hai cô gái nữa. Một cô gái đặc biệt xinh đẹp, đôi môi màu tím quyến rũ. Còn tô phấn mắt màu tím, ăn mặc cũng rất hở hang, dáng người vô cùng nóng bỏng. Một người khác cũng là một mỹ nhân xinh đẹp, nhưng bộ dáng vô cùng lạnh lùng. Quần áo là pháp bào của tà giáo Nhật Nguyệt, dáng người cao gầy, trong hai mắt tản ra sát ý nhàn nhạt. Chương 244. Phần 244. Tôi quét mắt nhìn bọn họ có bộ dáng giống nhau, không khỏi trầm mặt. Không nghĩ tới tôi và Lão Phong đã cẩn thận như vậy mà cuối cùng vẫn mắc bẫy. Bên trong phần cơm chúng tôi đã ăn lúc đó chắc chắn là đã bị tà giáo Nhật Nguyệt hạ độc. Chờ sau khi tôi cùng Lão Phong hôn mê thì mang chúng tôi tới nơi này. Hiện tại chúng tôi đã bị người ta khống chế liền có loại cảm giác chạy trời không khỏi nắng. Tôi nhìn chằm chằm bọn họ, lập tức mở miệng nói các người muốn gì? Ha ha ha, muốn gì? Mày nghĩ chúng tao muốn gì? Lăng Thiên mở miệng, giọng điệu nói ra mấy chữ cuối cùng đột nhiên trở nên lạnh lùng. Thấy vậy, tôi theo bản năng vận chuyển đạo khí muốn kích hoạt ấn đen. Hiện giờ, tôi cho rằng chỉ có Mộ Dung Ngôn ra tay mới có thể cứu chúng tôi thoát khỏi mối nguy hiểm này. Nhưng khi tôi vận chuyển đạo khí thì mới kinh ngạc phát hiện ra. Đừng nói tới việc vận chuyển đạo khí, chỉ cần tôi nhấc khí lên thôi thì trên ngực chính là một trận đau đớn không tả được. Đan điền của tôi giống như bị phong bế. A, tôi theo bản năng kêu một tiếng, chỉ cảm giác ngực vạc đan điền truyền đến cơn đau dữ dội. Cô gái xinh đẹp kia thấy tôi như vậy, đột nhiên cười nói, đừng lãng phí tinh lực nữa, đã trúng độc của tôi thì trong vòng 3 ngày cũng đừng nghĩ đến việc vận chuyển đạo khí. Cô gái quyến rũ đó nói một cách bình tĩnh, dường như đó là việc rất nhẹ nhàng vậy. Đây là loại độc gì? Lão Phong đột nhiên hỏi một câu. Cô gái xinh đẹp cười. Độc gì thì có quan trọng sao? Lão Phong nghe được câu này thì có chút khó chịu, giãy giụa vài cái. Thế nhưng căn bản không có tác dụng gì, bị bọn chúng trói chặt đến mức hoàn toàn không có khả năng thoát ra. mà tôi lại yên lặng thử vận chuyển đạo khí nhưng cũng không thể được. Cho dù có cố vận chuyển đạo khí thế nào cũng đều giống như gân mạch bị chặn, hoàn toàn không mở được đạo hạnh của mình. Cho dù là hỏa thiên công thì lúc này cũng khó có thể vận chuyển được. Lăng Thiên dẫn đầu quét mắt nhìn hai người chúng tôi một cái, sau đó tiếp tục mở miệng nói, đến đây đi, tôi giới thiệu cho các người. Nói xong gã chỉ tay vào cô gái yêu kiều bên cạnh, đây là Linh Lan tiểu thư của gia tộc họ Diêm ở Lĩnh Nam. Đúng rồi, chắc các cậu cũng không biết gia tộc họ Diêm ở Lĩnh Nam, đây là thế gia đứng đầu đương thời, độc thuật vô song. Các cậu có thể trúng độc của Linh Lan tiểu thư, cũng coi như là ba kiếp may mắn đi. Cô gái xinh đẹp kia nghe đến đây, đột nhiên mỉm cười, giống như còn có chút đắc ý. Linh Lan của nhà họ Diêm ở Lĩnh Nam. Tôi không ngừng tìm tòi tin tức về gia tộc này trong đầu nhưng phát hiện vô cùng ít. Chỉ nhớ lúc trước gặp Lăng Thiên ở công ty Minh Hậu, nghe nói gã muốn luyện chế loại thuốc này. Chính là muốn đưa cho nhà họ Diêm ở Lĩnh Nam, sau đó hợp tác với bọn họ. Cùng nhau đối phó với mắt quỷ, cuối cùng thống trị toàn bộ đạo môn. Ngoại trừ chút tin tức này ra, tôi hầu như không biết gì về nhà họ Diêm ở Lĩnh Nam cả. Vừa nghĩ tới đây, Lăng Thiên lại chỉ vào mỹ nhân lạnh lùng đang mặc pháp bào của tà giáo Nhật Nguyệt nói, còn đây là thánh nữ Nguyệt Thần trong giáo tôi, Thấm Tuyết. Lăng Thiên trong tư thái của một người chiến thắng, thay vì nói là đang giới thiệu. Không bằng nói là đang cho chúng tôi biết sẽ sớm chết ở trong tay ai. Kết quả Lăng Thiên vừa dứt lời, người tên Thấm Tuyết đột nhiên mở miệng nói, anh Thiên, nói nhảm với bọn họ nhiều như vậy để làm gì? Trực tiếp giết chết không phải được rồi sao? Lăng Thiên lại khoát tay áo, em Tuyết không vội, cô có khả năng còn chưa biết thân phận của những người này đâu. Sau đó gã thản nhiên mở miệng nói, vị này, Phong Tuyết Hàn, kỳ thực chính là thiếu chủ đã thất lạc của nhà họ Lương ở núi Kim Phượng. Cái gì, nhà họ Lương ở núi Kim Phượng sao? Cái gia tộc ngự quỷ thần bí, Linh Lan cùng Thấm Tuyết đều vô cùng kinh ngạc, nhìn chằm chằm Lão Phong. Tuy rằng chúng tôi luôn nghi ngờ. Hơn nữa còn mơ hồ xác định Lão Phong cùng nhà họ Lương ở núi Kim Phượng có quan hệ, nhưng vẫn chưa xác minh được. Nhưng ai biết được Lăng Thiên lại khẳng định chắc chắn như thế. Lão Phong cau mày, không mở miệng, những lời này nếu để cho Phong ca nghe được, tám phần có thể xuất hiện để mắng chửi người. Lăng Thiên gật đầu, không sai, tin tức này gần đây mới được xác định, hẳn là không sai được. Linh Lan cùng Thấm Tuyết nghe xong, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, nhìn chằm chằm Lão Phong vài lần. Sau đó, Lăng Thiên lại nhìn về phía tôi. Mà tôi còn đang không ngừng thử vận chuyển hỏa thiên công. Tôi phát hiện mặc dù vận hành khó khăn nhưng tôi đã tìm ra được. Bởi vì hỏa thiên công rất đặc biệt nên vẫn tồn tại một tia đạo khí lưu truyền. Nó rất yếu và gần như không đáng kể. Đạo khí yếu như vậy, đừng nói dùng để đối địch, ngay cả dùng để thở e rằng cũng không được. Nhưng mà sở dĩ tôi kiên trì như thế và còn đang âm thầm vận chuyển. Mục đích là để kích hoạt đòn sát thủ của tôi. Một đạo phong ấn trong cơ thể tôi, sức mạnh của ấn vô thường. Lúc trước giết quỷ sai đã dùng một lần, lực vô thường còn có thể sử dụng một lần nữa. Chỉ cần tôi có thể kích hoạt được sức mạnh của ấn vô thường, thì tất cả chó mèo trước mặt, cái gì mà tà giáo Nhật Nguyệt, Lăng Thiên Đại Nhân, cái gì mà Thánh Nữ Nguyệt Thần, cái gì mà Linh Lan của nhà họ Diêm ở Lĩnh Nam, đều sẽ như mây trôi. Chương 245 Phần 245. Đến lúc đó, chúng tôi có thể thoát khỏi nguy hiểm, rời khỏi nơi này. Đây là kế hoạch của tôi nên tôi vẫn giữ im lặng. Không ngừng vận chuyển hỏa thiên công, đang không ngừng tụ tập một tia đạo khí yếu ớt kia. Mà cái người được gọi là Thánh Nữ Nguyệt Thần của Nhật Nguyệt Giáo, Thấm Tuyết đột nhiên mở miệng hỏi, chẳng lẽ người này cũng có thân phận gì sao? Linh Lan nhìn Lăng Thiên, cũng rất muốn nghe đáp án. Khóe miệng Lăng Thiên nhếch lên tạo thành đường cong. Người này tên là Đinh Phàm, là người chồng âm hôn của Mộ Dung Ngôn. Hai người họ có khế ước sinh tử. Lời này vừa nói ra, cơ thể của hai cô gái này đột nhiên run lên. Linh Lan càng kinh ngạc nói, cái gì? Mộ Dung Ngôn, chính là nữ quỷ thống lĩnh nổi danh hung tàn, Mộ Dung Ngôn. Ngày xưa là đệ nhất chiến khôi của mắt quỷ đó sao? Lăng Thiên lại gật đầu, đúng vậy, chính là Mộ Dung Ngôn kia. Đinh Phàm này chính là chồng của cô ta. Nếu không thì tôi gọi các cô tới đây làm gì? Ồ, anh Lăng Thiên vậy mà bắt được hai con cá lớn rồi. Linh Lan nói. Thấm Tuyết cũng lộ ra vẻ hưng phấn, hai mắt nóng bỏng nhìn tôi và Lão Phong, nếu đây là sự thật, chúng ta đã có con bài để thương lượng, có thể ép Mộ Dung Ngôn phục tùng và ép nhà họ Lương gia nhập vào chúng ta. Thi quyển 3 Trong lúc hai người kia đang rất kinh ngạc thì tôi cũng chấn động không kém. Khó trách tên Lăng Thiên này không trực tiếp giết chết chúng tôi mà giày vò rồi mang tới nơi này. Hóa ra là có chủ đích, hơn nữa bọn chúng cũng tra ra được lai lịch của chúng tôi. Muốn dùng tôi và Lão Phong làm con tin, bức bách thế lực phía sau chúng tôi hợp tác cùng bọn họ. Ở một góc độ nào đó mà nói thì chúng tôi cùng Nhật Nguyệt giáo này và nhà họ Diêm ở lĩnh Nam kia cũng có chung mục tiêu. Đó chính là đánh bại hoặc là tiêu diệt mắt quỷ. Nhưng chúng tôi tiêu diệt mắt quỷ là vì muốn thiên hạ thái bình, khôi phục sự trong sạch chính nghĩa cho đạo môn. Nhưng mục đích của Nhật Nguyệt giáo cùng nhà họ Diêm kia cũng muốn thống nhất đạo môn. Trở thành môn phái truyền thừa đạo môn mạnh nhất thế gian, rồi sau đó muốn làm gì thì làm. Vì vậy, chúng tôi không những không cần thiết phải hợp tác với nhau, mà còn phải tiêu diệt bọn họ nữa. Tôi trầm mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người trước mắt, các người đừng si tâm vọng tưởng nữa, mục đích của các người dù thế nào cũng sẽ không thể thành công được. Vừa dứt lời, cô gái Linh Lan đó lại hừ lạnh một tiếng, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi, còn dám nói bậy, tôi liền hạ độc khiến anh phải câm miệng lại. Nói xong, Linh Lan giơ tay. Bỗng nhiên, một quả cầu khí màu xanh xuất hiện dưới tay cô ta và cũng bắt đầu ngưng tụ. Những luồng khí màu xanh kia giống như từ trong thân thể của cô ta trôi ra từ dưới da, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tôi liền căng thẳng và có chút kinh hãi. Bởi vì tôi phát hiện luồng khí màu xanh kia của đối phương thực chất là đạo khí ngưng tụ lại. Nói cách khác, cô gái Linh Lan này có thể đem đạo khí chuyển hóa thành độc khí. Không cần bất kỳ vật bên ngoài nào trợ giúp, chỉ cần giơ tay liền có thể thi triển độc pháp, trực tiếp đầu độc giết chết mục tiêu của mình. Đang lúc tôi suy nghĩ như vậy thì Linh Lan đã đi về phía tôi. Người chồng âm hôn của Mộ Dung Ngôn, thế nào, anh cũng sợ khói độc này của tôi sao? Cô ta nói xong thì đưa tay lắc lư trước mặt tôi. Độc khí kia ngưng tụ thành một quả bóng, cũng không phóng ra lực uy hiếp gì. Nhưng mà trong lòng tôi lại xuất hiện một nỗi sợ hãi theo bản năng. Tôi nhíu mày, nhìn chằm chằm cô gái Linh Lan kiêu ngạo này, có gan thì giết chúng tôi đi, đừng để cho chúng tôi sống sót đi ra ngoài. Nếu không, các người chỉ có một kết cục là chết. Ha ha ha, là chúng tôi chết sao? Bây giờ tôi sẽ cho anh nếm thử cảm giác sống không bằng chết. Nói xong, cô ta vung tay lên và vỗ một chưởng lên ngực tôi. Một chưởng này đánh xuống mang theo quả bóng khí màu xanh đó. Kết quả là chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ quả bóng khí màu xanh đó đi hết vào trong người tôi. Ngay lập tức cảm giác đau nhức lan ra. Cơn đau này bắt đầu từ ngực và nhanh chóng lan ra khắp cơ thể. Tốc độ của nó nhanh đến nỗi trong nháy mắt đã bao phủ khắp cơ thể tôi. A, a! Tôi theo bản năng hét lên một tiếng thảm thiết, cơ thể bất giác vùng vẫy. Tôi chỉ cảm thấy mỗi một tấc da trên người mình. Lúc này giống như bị kim đâm, dao cắt, vô cùng khó chịu. Như vậy vẫn chưa đủ, bên trong cơ thể giống như có vô số con kiến đang bò, ngứa ngáy cực kỳ. Lão Đinh, Lão Đinh! Phong Tuyết Hàn vùng vẫy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn tôi. Thế nhưng cậu ấy cũng bị phong bế đạo hạnh và bị treo lên nên căn bản không thể thoát ra được. Mà tôi thì khó chịu muốn chết, một phần nhỏ linh lực tụ tập được trước đó cũng bởi vì toàn thân đau đớn mà tiêu tán hết. Tất cả những nỗ lực trước đó cũng đều uổng phí vào lúc này. À, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, mồ hôi không ngừng rơi xuống. Cô đã làm gì Lão Đinh vậy? Mau giải độc cho cậu ấy đi, nếu không ông đây sẽ làm thịt các người. Lão Phong hai mắt đỏ ngầu đầy tơ máu. Lúc này bởi vì tôi đang rất đau đớn, nên cậu ấy cũng đang nổi điên. Chương 246. Phần 246. Ở trong mắt cậu ấy tôi không chỉ là bạn bè, người anh em vào sinh ra tử mà cậu ấy còn xem tôi là người thân của mình. Lão Phong không còn ký ức về những gì đã xảy ra trước khi cậu ấy lên 5 tuổi và đã sống trên thuyền quỷ suốt 10 năm. Người duy nhất làm bạn với cậu ấy chỉ có người anh trai vừa yêu vừa hận. Sau đó thoát khỏi sự khống chế của Hải Đầu Tiêu và gặp Độc Đạo Trưởng. Kết tình thầy trò, lúc này mới coi như tìm được một chút ấm áp. Nhưng tính cách của Lão Phong cũng bởi vậy mà trở nên có chút lạnh lùng hoặc có thể nói là quái gở. Nhưng sau khi gặp tôi thì cậu ấy cũng có bạn. Tôi có thể coi như là một người bạn đúng nghĩa của cậu ấy, chúng tôi sống chết có nhau, uống rượu tán gẫu, sớm đã đem đối phương coi như người anh em thân thiết nhất. Hôm nay thấy tôi đau đớn như vậy, Lão Phong giống như phát điên không ngừng gào thét. A, a, tôi còn đang rất khó chịu, kêu la thảm thiết, thật sự là sống không bằng chết. Độc tố này quá lợi hại, quá tra tấn người. Lão Phong không ngừng giằng dây thừng nhưng làm sao cũng vô ích. Mà đứng ở một bên khác thánh nữ của Nhật Nguyệt giáo, Thấm Tuyết, lúc này đang nhìn hai chúng tôi với ánh mắt lạnh lùng. Sau đó quay sang nói với Lăng Thiên ở bên cạnh, anh Thiên, theo tôi thấy hai người này đều rất cứng rắn, chỉ cần phế đi tu vi của bọn họ thì có thể tránh gặp phiền phức sau này. Không nghĩ tới cô gái lạnh lùng này lại ác độc đến như thế, lại muốn phế đi đạo hạnh của chúng tôi. Tôi nghe đến đó thì cố gắng chịu đựng đau đớn. Hung tợn nhìn chằm chằm vào cô ta, cô dám. Thấm Tuyết vừa nghe thì hai mắt lộ ra sát ý, giết chết giáo chúng của giáo phái chúng tôi, hủy đạo đà của tôi, bản thánh nữ có gì không dám. Nói xong, cô ta mạnh mẽ giơ tay lên chỉ vào đan điền của tôi. Ngay lập tức có một đạo khí bắn ra, nhắm thẳng vào tôi. Đạo khí rời khỏi cơ thể, chính là cảnh giới đạo quân. Hiển nhiên yêu nữ này có tu vi cực cao, vậy mà đã đạt tới cấp đạo quân hoặc thậm chí còn cao hơn. Thấy đối phương bắn ra một luồng đạo khí, nhắm thẳng vào đan điền của tôi. Cái này nếu bị bắn trúng thì đan điền của tôi hẳn là xong luôn rồi. Đến lúc đó tôi không thể tu luyện được nữa. Cho nên tôi nào dám chậm trễ, liền tụ tập khí lực toàn thân, chịu đựng đau nhức thậm chí còn cố gắng né sang bên cạnh. Kết quả, một tiếng, luồng đạo khí này trực tiếp đánh vào phía trên sườn trái của tôi. Ngay lập tức, tôi chỉ cảm giác sườn trái giống như bị va đập thật mạnh. Cơn đau nhức bất thường ập đến, cực kỳ khó chịu. Nhưng cũng may đan điền không có việc gì, không bị đối phương phế bỏ đạo hạnh. Tôi trừng mắt nhìn bọn họ, thù này tất có ngày sẽ báo. Hừ, bản thánh nữ liền không để cho anh có ngày đó. Tác phong làm việc của người này có thể nói là mạnh mẽ dứt khoát. Vừa nói xong thì không chút do dự. Bỗng rút từ bên hông ra một thanh nhuyễn kiếm. Cô ta nói, hiện tại để xem anh còn trốn thế nào, nói xong liền muốn đâm tới. Mà Lăng Thiên và Linh Lan lại lui qua một bên, cũng không nói gì. Hiển nhiên là ngầm đồng ý, dù sao chúng tôi cũng là kẻ thù của bọn họ. Chỉ cần tôi và Lão Phong còn sống là được, về phần đạo hạnh. Bị phế thì phế thôi, đối với bọn họ mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng đối với tôi, điều này hoàn toàn không được phép. Tôi tức giận, điên cuồng tụ khí. Trong tình huống đó mà tôi vẫn có thể duy trì việc vận khí đã là tốt lắm rồi. Nhưng gân mạch đã bị tắc nghẽn, cho dù Hỏa Thiên Công đã tụ tập lại được một tia đạo khí rất yếu ớt. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy, cũng khó có thể tập hợp đủ để kích hoạt phong ấn. Vèo. Một nhát kiếm đánh úp tới với tốc độ cực nhanh. Thấy vậy lòng tôi chợt lạnh, có loại dự cảm không tốt. Lúc này không có cách nào tránh né, cũng không có phương án dự phòng tôi nên né thế nào đây. Thậm chí, tôi còn cảm thấy đan điền của mình, ngay khoảnh khắc tiếp theo nó sẽ bị đâm trúng. Nhưng mà ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, một điều bất ngờ đã xảy ra. Thi quyển 3. Tôi mở to hai mắt nhìn nhuyễn kiếm đã đâm tới. Lòng cũng đã lạnh nửa phần, cảm giác bản thân lúc này thật sự có lẽ chạy trời không khỏi nắng. Nhưng mà điều khiến tôi trăm triệu lần không nghĩ tới chính là. Ngay giây phút nhuyễn kiếm sắp đâm trúng tôi, một bóng người đột nhiên xông ra trực tiếp chắn ở trước người của tôi. Chỉ nghe, bùm, một tiếng. Thanh nhuyễn kiếm đã bị quét đi ngay tại chỗ. Thấy vậy, vẻ mặt của tôi và Lão Phong đều biến sắc, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì người chặn một kiếm này không phải ai khác chính là sư phụ của Lão Phong, Độc Ngạo, Độc Tiền Bối. Độc Tiền Bối. Tôi kinh ngạc mở miệng, Lão Phong cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng, sư phụ, lúc trước nghe Lăng Thiên nói, Độc Đạo Trưởng đã hoàn thành yêu biến giai đoạn 3. Nói cách khác, ông ấy bây giờ đã không còn là con người đứng nghĩa nữa. Lúc này đã biến thành một quái vật nửa người nửa thú. Thậm chí còn chúng trùng ăn não gì đó và bị khống chế tâm trí. Độc Đạo Trường hiện tại thực chất chính là một con rối của bọn họ. Chương 247. Phần 247. Không có cảm xúc, không có ký ức. Nhưng bây giờ sao có thể đột nhiên ra tay trực tiếp chặn một kiếm này giúp tôi được. Không chỉ chúng tôi kinh ngạc mà ngay cả đám người Lăng Thiên cũng rất sốc. Ông làm sao có thể? Thấm Tuyết kinh ngạc nói. Độc Đạo Trưởng không để ý tới cô ta, mà thay vào đó là quay đầu lại, nhìn tôi và Lão Phong một cái thật sâu. Sau đó chỉ nghe Độc Đạo Trưởng nặng nề nói với chúng tôi, Tiểu Phàm, Tiểu Phong, Bần Đạo sẽ bảo vệ các con ra ngoài. Vừa dứt lời, khí tức của Độc Đạo Trưởng đột nhiên biến hóa. Một trận yêu khí bộc phát. Mạnh mẽ dị thường tựa như sóng to gió lớn, không ngừng khuấy động bốn phía. Phía sau mông ông ấy đột nhiên mọc ra một cái đuôi lớn. Là một cái đuôi lớn của loài sói, tốc độ mọc cực nhanh. Mà thân thể của ông ấy cũng lập tức tăng vọt. Mỗi tấc da, cơ bắp, đều căng lớn lên ngay lập tức. Răng rắc, đem quần áo, giày tất cả đều nổ tung. Trong chớp mắt, Độc đạo trưởng vừa rồi còn đang trong bộ dạng con người. Lúc này lại biến thành một người sói cao chừng 2 mét. Móng vuốt sắc bén, cơ bắp cùng tứ chi cường tráng, toàn thân mọc đầy lông sói màu nâu xám rất dày. Còn có cái đầu sói đầy răng nanh chi chít khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi vô cùng. Sư phụ, Độc tiền bối. Tôi và Lão Phong đều mở miệng, tim đập thình thịch, vừa mừng vừa tuyệt vọng, Độc đạo trưởng yêu biến với tốc độ cực nhanh, chỉ mất vài giây mà thôi. Với một cú vung tay, móng vuốt sói sắc bén đã tự cắt đứt sợi dây treo chúng tôi. Tôi và Lão Phong trực tiếp rơi xuống đất, sau đó bắt đầu hỗ trợ lẫn nhau cởi dây thừng trên tay đối phương. Lúc này Độc đạo trưởng đứng chắn trước người chúng tôi, nước miếng chảy ra, giọng nói đã thay đổi, mở miệng nói với tôi và Lão Phong, nhanh cởi trói rồi theo sư phụ rời khỏi nơi này, nói xong, Độc đạo trưởng lại bạo phát yêu khí và muốn chiến đấu. Trong lúc này, đám người Lăng Thiên đều ngây ngẩn cả người, Thấm Tuyết thì lại càng liên tục lui về phía sau. Lăng Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, không biết vì sao Độc đạo trưởng lại đột nhiên không bị khống chế, hơn nữa còn khôi phục ý thức của mình. Gã đột nhiên kết ra một đạo thủ ấn, mở miệng nói với Độc đạo trưởng, độc ngạo, hiển nhiên là Lăng Thiên muốn lần nữa khống chế Độc đạo trưởng. Nhưng Độc đạo trưởng lại lạnh lùng mở miệng nói, vô dụng thôi, bần đạo đã kết tử ấn trên thân, rốt cuộc mày cũng không có cách nào khống chế bần đạo được nữa. Hôm nay, bần đạo liền muốn thay trời hành đạo, vừa nói, lông sói trên cổ Độc đạo trưởng đều dựng thẳng lên. Cả người ông ấy giống như càng thêm cường tráng, cái loại khí tức khiếp người này làm người ta kinh khủng và sợ hãi. Nhưng mà lúc này Độc đạo trưởng ở trong lòng tôi và Lão Phong lại rất uy nghiêm và cao lớn, đầy tinh thần chính nghĩa. Tuy nhiên, ông ấy đã không còn là người nữa, tuy rằng đã biến thành một nửa người sói. Nhưng thủy chung đều là người có pháp lực cao cường trong lòng tôi, Độc tiền bối một thân chính nghĩa. Rất nhanh trong lúc đó hai người chúng tôi đã cởi bỏ dây thừng trên thân thể từng người. Tôi chịu đựng cảm giác đau đớn toàn thân, tay run rẩy nhanh chóng sờ túi trên ngực. Vẫn còn. Trong lòng tôi vui sướng, vội vàng thò tay vào lấy ra một bình thuốc. Trong này có một viên Long Tiên Đan, đây là một trong ba viên mà lúc trước Hồ Mẫu đã đưa cho tôi. Long Tiên Đan là dùng địa Long Tiên cùng một ít thảo dược quý hiếm trong núi luyện chế thành, thậm chí còn được Hồ Mẫu dùng lửa luyện chế, dược lực của nó rất kinh người. Người bình thường nếu dùng thì không chỉ có thể tăng cường thể chất mà còn có thể kéo dài tuổi thọ. Các bệnh thông thường hầu như đều có thể điều trị được. Nó cũng có tác dụng rất lớn đối với chất độc. Lúc trước đã dùng hết một viên, đây là viên thứ hai, lần này ra ngoài nên tôi đã mang theo trên người để phòng thân. Không ngờ vào lúc này phải dùng tới, hai tay tôi run lẩy bẩy, chịu đựng cơn đau nhanh chóng ăn hết viên Long Tiên Đan này. Sau khi ăn vào, tôi nhanh chóng khai thông các huyệt đạo bị phong ấn trên người mình. Để cho thân thể của mình lần nữa lưu chuyển đạo khí, mà Lão Phong ở bên cạnh đã đứng lên. Cũng trong nháy mắt vận chuyển đạo khí, hai tay kết ấn rồi giống lên một tiếng, Hàn Tuyết Phong, mau ra đây, lúc này Lão Phong cũng không còn quan tâm tới chuyện Phong ca bế quan, chuẩn bị mạnh mẽ gọi anh ta ra ngoài. Trong chớp mắt khi Lão Phong mạnh mẽ đánh thức Phong ca, một hồn phách từ đỉnh đầu Lão Phong xông ra. Lập tức xuất hiện ở giữa chúng tôi. Phong ca xuất hiện, trước tiên liền cảnh giác với Độc đạo trưởng ở bên cạnh, nhìn quanh hiện trường lúc này một lượt. Sau đó khó hiểu mở miệng nói, đồ rác rưởi chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra? Nhóc con, cậu bị sao vậy? Con sói yêu này là ai? Bởi vì Phong ca phát hiện Độc đạo trưởng mặc dù thân là sói, nhưng rõ ràng là đang đứng cùng một chỗ với chúng tôi, anh ta phán đoán là người phía bên này với chúng tôi. Lão Phong vội vàng giải thích, ông ấy là sư phụ của tôi. Phong ca kinh ngạc, cái gì? Đây là ông già lừa đảo kia sao? Độc đạo trưởng quay đầu nhìn anh ta một cái, Hàn Tuyết Phong, nơi này là phân đà thứ 7 của tà giáo Nhật Nguyệt, chúng ta phải phối hợp cùng nhau xông ra ngoài. Chương 248 Phần 248 Phong ca vừa nghe lời này, sắc mặt đại biến, lập tức trở nên cảnh giác. Khí tức cả người cũng theo đó nâng cao, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lúc này tôi cũng khôi phục đạo khí. Bởi vì Long Tiên Đan có dược lực siêu cao, lại có đạo khí trợ giúp. Cơn đau này đã bắt đầu giảm bớt. Tôi cũng đứng dậy và sẵn sàng chiến đấu. Hơn nữa một bàn tay khác đã kết thành pháp ấn, âm thầm kích hoạt ấn đen, trong miệng lẩm bẩm một cái tên, Mộ Dung Ngôn. Tất cả những điều này chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian rất ngắn. chờ sau khi chúng tôi sẵn sàng chiến đấu, đối phương cũng kịp phản ứng. Sau đó, một lượng lớn giáo đồ của tà giáo Nhật Nguyệt, tất cả đều vọt ra bao vây chúng tôi. Lăng Thiên lạnh lùng cười, không sai, không sai, không nghĩ tới các người còn có bí pháp như vậy. Nhưng ở chỗ này là do tôi định đoạt, không ai có thể từ nơi này đi ra ngoài được. Độc đạo trưởng không để ý tới gã, mà quay đầu mở miệng nói với chúng tôi chỉ có thời gian 10 phút, phải nắm chắc. Nói xong, độc đạo trưởng ngừng lại, bỗng nhiên rít gào một tiếng, ngao, về phía đám người Lăng Thiên ở trước mặt. Âm thanh kia giống như tiếng sói giống, âm lượng cực lớn. Theo đó, ông ấy lập tức xông ra ngoài, muốn giúp chúng tôi mở ra một con đường máu. Thi quyển 3. Vừa dứt lời, độc đạo trưởng hóa thành người sói và trực tiếp xông lên. Tốc độ kia vô cùng nhanh, hơn nữa còn rất cuồng bạo, hung hãn. Ngoài ra, người thứ hai xông lên chính là Phong Ca. Phong Ca lúc trước mặc dù bế quan nhưng sau khi ra ngoài thì ý chí chiến đấu cũng dâng cao. Anh ấy cũng là người có tu vi mạnh nhất trong số chúng tôi. Lúc này đang vận chuyển tu vi, chuẩn bị chiến đến cùng với mấy tên yêu đạo của tà giáo Nhật Nguyệt. Ngay sau đó chính là Lão Phong, sắc mặt cậu ấy dữ tợn, đang cực kỳ phẫn nộ. Người của Nhật Nguyệt giáo đã khiến độc đạo trưởng biến thành bộ dạng như bây giờ. Cậu ấy là đồ đệ của ông ấy nên ngàn vạn lần càng không thể nhịn được. Trong lòng không có gì ngoài sự phẫn nộ. Ba người họ hành động với tốc độ rất nhanh, nhưng tôi lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bởi vì tôi đang gọi Mộ Dung Ngôn, tôi biết rất rõ thực lực của Lăng Thiên mạnh bao nhiêu. Cho dù mấy người chúng tôi cộng lại cũng chưa chắc là đối thủ của gã. Trừ phi tôi sử dụng sức mạnh vô thường. Mà sức mạnh vô thường là át chủ bài lớn nhất của tôi, kế tiếp tôi còn phải xuống địa phủ nữa. Những nguy hiểm phải đối mặt chắc chắn sẽ rất lớn. Trong tình huống vẫn còn lựa chọn thì tôi sẽ không sử dụng sức mạnh vô thường mà gọi Mộ Dung Ngôn đến giúp đỡ. Trong nháy mắt, độc đạo trưởng cùng nhóm Phong Ca đã tiếp xúc với Nhật Nguyệt giáo ở phía đối diện. Chỉ nghe độc đạo trưởng gầm lên một tiếng, móng vuốt sắc bén trên tay đột nhiên vung ra. Mấy tên tay sai nhỏ bé kia làm sao có thể chống đỡ được. Mấy tên tay sai này đều là đệ tử đã trải qua yêu hóa giai đoạn 1 và giai đoạn 2, hoàn toàn không có năng lực ngăn cản độc đạo trưởng. Bởi vì ông ấy ngoại trừ đã hoàn thành yêu hóa giai đoạn 3 ra thì tu vi bản thân cũng đã đạt tới đạo sư đỉnh phong. Bởi vậy, lúc này là thời điểm độc đạo trưởng mạnh nhất, sức mạnh cường hãn đến đáng sợ. Ông ấy bây giờ mạnh tới mức không ai có thể ngăn cản nổi. Phong Ca cũng quyết tâm tiêu diệt đến cùng đám yêu đạo độc ác này. Một chút cũng không khách khí. Giáp mặt là giết, một chiêu lập tức mất mạng. Đạo hạnh của Lão Phong mặc dù yếu một chút nhưng cậu ấy đảm bảo phía sau lưng hai người đó sẽ không có bất cứ lo lắng gì. Lúc này tôi gọi ra tiếng thứ hai, Mộ Dung Ngôn. Một tiếng này vừa phát ra ấn đen kia đã biến thành hình âm dương bát quái. Hơn nữa tôi có thể cảm nhận được một trận khí lạnh bắt đầu tràn ra bên ngoài. Mà Lăng Thiên, Linh Lan và cả Thấm Tuyết ở phía xa đều chưa hề hay biết, chỉ để cho thủ hạ của bọn họ đấu với độc đạo trưởng. Nhưng đúng lúc này, Lăng Thiên đột nhiên chú ý đến tôi. Đôi mắt của gã chợt nheo lại, sau đó là thần sắc hoảng hốt. Gã vội vàng nói với giáo chúng của Nhật Nguyệt giáo, mau, mau chặn nó lại. Vừa nói xong, lập tức toàn bộ giáo chúng ở đây lần lượt nhìn về phía tôi. Thấy thủ ấn trên tay tôi, còn tôi vẫn còn đang đứng yên ở đó. Khắp cơ thể đã xuất hiện khí tức khác thường. Bọn chúng không hề do dự, mạnh mẽ giơ vũ khí trong tay hoặc là móng vuốt sắc bén. Đều rít gào một tiếng, giết. Sau đó liền vây quanh tôi, khiến tôi không khỏi nhíu mày. Nhưng trong đầu tôi vẫn còn đang đếm thời gian và theo bản năng lùi sang một bên. Pháp ấn trong tay lại không dám buông ra. Độc đạo trưởng thấy một đám yêu đạo nhào về phía tôi thì mạnh mẽ quay đầu lại, lộ ra cái đầu sói dữ tợn. Hai mắt đỏ như máu, gào thét một tiếng, thân thể nhảy lên chắn ở trước người tôi. Mấy tên không biết sống chết vọt lên liền bị túm đi rồi bị một móng vuốt đập chết trên mặt đất. Có thể thấy được lúc này độc đạo trưởng khủng bố cỡ nào. Lăng Thiên thấy thế, trong miệng hừ lạnh một tiếng, toàn thân gã run rẩy dữ dội, một khí tức thật mạnh tràn ra. Sau đó gã thình lình xuất thủ, nhắm thẳng vào tôi mà đến. Phong Ca thấy khí thế của Lăng Thiên hung hăng như vậy thì muốn tới ngăn cản. Chương 249. Phần 249. Nhưng Phong Ca căn bản không phải là đối thủ của Lăng Thiên, kết quả anh ấy trực tiếp bị khí tức cuồng bạo của Lăng Thiên thổi bay. Độc đạo trưởng thấy vậy thì trong miệng gầm lên một tiếng. Bàn tay đã biến thành móng vuốt sói bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Cuối cùng chỉ nghe ông ấy nói, Lâm binh đấu giả tất cả trận liệt tiến lên, khai. Lời vừa nói ra, máu toàn thân độc đạo trưởng đột nhiên sôi trào. Cỗ đạo khí mạnh mẽ kia dường như tăng vọt thêm. Chú pháp này trước kia tôi đã từng thấy qua, đây là một loại bí pháp của độc đạo trưởng. Chính là tiêu hao năng lượng của bản thân trong một thời gian ngắn để nâng cao tu vi. Lúc trước tu vi của độc đạo trưởng là đạo sư đỉnh phong, nhưng sau khi sử dụng bí pháp này thì có thể tăng tu vi của mình tăng lên đến cấp đạo quân. Mặc dù hiệu quả cũng giống như sau khi tôi vận chuyển hỏa thiên công. Nhưng cái giá phải trả còn lớn hơn công pháp của tôi rất nhiều. Hỏa thiên công chỉ tiêu hao linh lực, chuyển hóa thành đạo khí mới sau đó làm tăng tu vi. Đổi lại là linh lực sẽ nhanh chóng tiêu hao đi, sau khi sử dụng xong thì thân thể sẽ yếu đi một chút mà thôi. Còn độc đạo trưởng sau khi sử dụng cái này xong thì không chỉ suy yếu mà thậm chí thể lực cũng sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Thực tế chính là một hình thức trá hình để tiêu hao chân nguyên của bản thân và làm giảm tuổi thọ. Độc đạo trưởng lại dùng bí thuật này làm khí tức trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Tôi thậm chí còn thấy được đạo khí đang được phóng thích ra ngoài, cảm giác nhanh và mãnh liệt vô cùng. Nhưng lúc này Lăng Thiên đã xuất hiện ở trước mặt độc đạo trưởng. Chỉ nghe Lăng Thiên giống to một tiếng, nếu không có tác dụng thì mau chết đi. Nói xong đánh tới một trường. Độc đạo trưởng cũng không chút do dự mà nghênh đón một trường kia. Chỉ nghe, một tiếng, hai cỗ cương khí mạnh mẽ va chạm vào nhau và phát nổ ngay lập tức. Hai luồng khí hóa thành gợn sóng, không ngừng khuấy động bốn phía. Tôi đứng ở phía sau độc đạo trưởng còn đỡ, có hai yêu đạo đứng ở hai bên vừa vặn bị cỗ cương khí này lan đến. Bụp bụp, hai tiếng, chúng bị hất ngã tại chỗ, máu trào ra khỏi mũi miệng rồi lập tức hôn mê. Với đạo hạnh của bọn chúng hiển nhiên là không thể chịu được cương khí chấn động mạnh như thế, nên đã bị chấn động đến nội thương. Một trường này bổ xuống, cho dù độc đạo trưởng mạnh như vậy, cộng với yêu hóa giai đoạn 3 và tu vi của bản thân, còn không tiếc tiêu hao sức lực tập hợp các loại lực cũng không ngăn được một chiêu này của Lăng Thiên. Độc đạo trưởng lùi lại hai bước, khóe miệng nhuốm máu. Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, hiện tại ông cũng chỉ là công cụ của bản tôn, vậy mà cũng dám chống lại bản tôn sao? Nói xong, Lăng Thiên lại tấn công. Độc đạo trưởng nghiến răng nghiến lợi tiếp tục liều chết chống đỡ. Từ một đòn này có thể đoán được đạo hạnh của tên Lăng Thiên này cực cao, e rằng đã tiếp cận đến cấp bậc đạo tôn. Còn thực lực của gã nhất định đã đạt tới trình độ đáng sợ của đạo tông. Trong lòng tôi nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn còn đang đếm thời gian. Tất cả diễn ra rất nhanh, chỉ còn 10 giây nữa là đến tiếng gọi cuối cùng. Tuy rằng chỉ là 10 giây, nhưng 10 giây này lại vô cùng dài. Cùng lúc đó, Thấm Tuyết và Linh Lan đứng ở cách đó một đoạn một cũng ra tay. Một người là thánh nữ của Nhật Nguyệt giáo, một người là đại tiểu thư của nhà họ Diêm ở Lĩnh Nam. Hai người này đều có tu vi vô cùng cao, từ đạo khí có thể phán đoán là sâu không lường được. Tôi hoàn toàn không nhìn ra tu vi của hai người này, điều đó có nghĩa là tu vi của đối phương còn cao hơn tôi hẳn hai cấp. Thấp nhất cũng là ở cảnh giới đạo vương, mẹ nó với loại tu vi này còn có nhiều đệ tử tà giáo như vậy thì đánh thế nào đây? Nếu chỉ với mấy người chúng tôi ở đây, dù cho độc đạo trưởng có liều mạng bảo vệ chúng tôi, liều mạng cản thay chúng tôi. Nhưng nó cũng chỉ kéo dài thời gian chúng tôi bị giết mà thôi. Thi quyển 3. Mục tiêu của Linh Lan và Thấm Tuyết rất rõ ràng, đó chính là Lão Phong và Phong Ca. Đạo hạnh của bọn họ đều cao hơn Lão Phong và Phong Ca, đây hoàn toàn là một trận chiến không cân sức. Nếu hai bên giao chiến thì Lão Phong và Phong Ca hoàn toàn không có khả năng chiến thắng được. Hơn nữa hiện tại cả hai người còn chưa phát hiện Linh Lan và Thấm Tuyết sắp ra tay với mình. Tôi nhìn thấy điều này thì mặt bỗng biến sắc. Vội vàng hét lên với hai người đó, Lão Phong, Phong Ca, cẩn thận. Nghe một tiếng nhắc nhở của tôi, Lão Phong và Phong Ca cũng phục hồi tinh thần lại. Hơn nữa do có khoảng cách nhất định cho nên hai người đã kịp thời phản ứng. Tuy rằng tu vi không mạnh bằng bên kia nhưng năng lực thực chiến cùng kinh nghiệm cũng rất phong phú. Thân thể đột nhiên nhảy ra khỏi chỗ đang đứng, tạo ra một khoảng cách. Lão Phong bên này vừa nhảy ra, Linh Lan đã đánh ra một trường khói độc. Luồng khói độc nhắm thẳng tới thân thể cậu ấy. Trực tiếp đánh vào trên mặt một tên yêu đạo, trong nháy mắt mặt của tên kia bắt đầu thối rữa. Yêu đạo kia phát ra tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết, a. Mặt của tôi, nói xong, liền bắt đầu lăn lộn trên mặt đất. Chương 250. Phần 250. Kết quả là chưa kêu được mấy tiếng liền sùi bọt mép, toàn thân co quắp mà chết đi. Linh Lan thấy vậy sắc mặt lạnh lùng, đáng chết. Tiếp theo tao xem mày chạy như thế nào. Nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm Lão Phong rồi lần nữa vọt tới. Lão Phong không thể lui, chỉ có thể kiên trì chiến đấu với Linh Lan. Nhưng làm sao có thể là đối thủ của cô ta được? Vừa đối mặt đã bị đạp ngã trên mặt đất, cùng lúc đó, ở một bên khác. Thấm Tuyết cầm một thanh Nguyễn Kiếm, trực tiếp tấn công. Tốc độ cũng vô cùng nhanh, có thể nói rất là lợi hại, nhắm thẳng vào Phong Ca. Cũng may Phong Ca là hồn thể nên thân thể rất nhanh nhẹn. Hơn nữa đã được tôi nhắc nhở né đi, sau đó liên tiếp đẩy ra mấy tên đệ tử của Nhật Nguyệt giáo để cho bọn chúng làm bia đỡ đạn. Nhưng ai biết cái người tên Thấm Tuyết này lại ngoan độc đến vậy, chẳng thèm quan tâm đây là đệ tử của giáo phái mình. Gặp liền giết, người một nhà cũng không buông tha, có thể thấy được hung ác đến cực điểm. Một kiếm cuối cùng trực tiếp đâm Phong Ca bị thương, còn về phía chúng tôi bên này, Độc Đạo Trưởng lại lần nữa đánh một trường cùng Lăng Thiên. Một trường này ông ấy rốt cuộc không thể chống đỡ được nữa. Một tiếng, răng rắc, vang lên, cánh tay khỏe mạnh của Độc Đạo Trưởng lập tức bị bẻ gãy. Cả người bị đánh ngã xuống đất, trong miệng liền phun ra hai ngụm máu tươi. Độc tiền bối. Tôi sốt ruột mở miệng, nhưng vừa dứt lời thì Lăng Thiên đã hừ lạnh một tiếng. Khí tức mạnh mẽ nổi lên và đánh thẳng vào người tôi. Bụng truyền đến một cơn đau dữ dội, cả người lập tức bị cương khí của đối phương đánh ngã xuống đất. Nhưng hai tay của tôi vẫn gắt gao kết ấn, không dám buông ra. Tôi chỉ cảm giác ngực bụng khô nóng, một luồng hơi nóng xông thẳng vào miệng và mũi. Phụt, phun ra một ngụm máu tươi. Lăng Thiên ở đối diện cười lạnh, hiện tại, xem ai còn có thể bảo vệ mày. Nói xong, toàn thân gã run lên, muốn ra tay với tôi. Nhưng chỉ trong giây lát, tôi đã tính đúng thời gian. 30 giây cuối cùng cũng đã đến, tôi chịu đựng cơn đau ở bụng, dùng âm thanh trầm thấp mở miệng nói, Mộ Dung Ngôn. Trong một phút này, một phút lại giống như đợi cả một ngày, thậm chí là một tháng. Quá dài nên khiến tôi, Độc Đạo Trưởng, Lão Phong, Phong Ca, tất cả đều bị đánh ngã. Lúc này sắc mặt gã trở nên ngưng trọng, hai mắt ngập tràn phẫn nộ. Theo tiếng nói cuối cùng của tôi vang lên, ấn đen trên tay trái của tôi đột nhiên phát động. Sau đó, một luồng khí trắng xuất hiện. Lấy tôi làm trung tâm, một luồng khí lạnh lẽo bùng phát dữ dội. Trong không gian kín như bưng này lại nổi lên một trận cuồng phong của sát khí. Lạnh như băng, như thể vào lúc này nơi đây đã vào mùa đông lạnh giá. Tất cả mọi người có mặt ở đây trong lòng cũng không khỏi run lên, hít vào một ngụm khí lạnh. Lăng Thiên thấy tôi xuất hiện khác thường cũng dự cảm được có điều không ổn. Thậm chí gã còn tăng thêm vài phần tốc độ, muốn tiến lên giết chết tôi. Nhưng ngay khoảnh khắc một trường này sắp chụp chúng tôi, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Bóng người này xuất hiện cực nhanh, và nhanh chóng ngưng tụ lại. Ngay sau đó, một cô gái mặc váy trắng bồng bềnh, phiêu giật kỳ ảo như tiên nữ xuất hiện ở trước mắt tôi. Cô ấy vừa mới xuất hiện liền phát ra một tiếng hừ lạnh. Vung tay về phía Lăng Thiên, bỗng có một cơn gió mạnh nổi lên. Vù vù vù, vang lên trong phòng, vẻ mặt của Lăng Thiên kẻ đang tấn công tôi liền biến sắc. Chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng đánh úp lại, tựa như gió, lại tựa như cương khí. Rầm, một tiếng vang thật lớn, cả người gã lập tức bị đánh bay ra ngoài. Anh Thiên, Thấm Tuyết kêu to một tiếng, vội vàng chạy tới. Lăng Thiên. Linh Lan cũng mở miệng, nhanh chóng lui trở về, mà cô gái mặc váy trắng một tay đánh Lăng Thiên bay ra, lại nhanh chóng quay đầu lại nhìn về phía tôi. Khi tôi lần nữa nhìn thấy gương mặt quen thuộc của cô gái, nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ này. Trong lòng kích động đến mức không thể nói nên lời, đây còn có thể là ai được nữa. Đương nhiên là Mộ Dung Ngôn, người vợ âm hôn của tôi rồi. Tôi dùng chút sức đứng dậy khỏi mặt đất, Mộ Dung Ngôn thấy thế vội vàng tiến lên đỡ lấy tôi. Tôi khàn giọng mở miệng nói, thi muội. Mộ Dung Ngôn thấy khóe miệng tôi dính máu, bị thương, trên cổ tay còn có vết máu. Đôi mày thanh tú nhướng lên, tức giận mở miệng nói, Đinh Phàm, chính những người này làm anh bị thương sao? Nói xong, Mộ Dung Ngôn đột nhiên quay đầu lại, hai mắt tràn đầy sát ý. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức nồng đậm hơn xuất hiện. Tu vi Mộ Dung Ngôn cao bao nhiêu, cái này không cần phải nói. Chính là đệ nhất chiến khôi của mắt quỷ, thực lực khủng bố đến nghịch thiên. Cho dù lúc này không phải chân thân đến đây mà chỉ là một linh môi, nhưng cũng không phải là người mà những tên này có thể chống lại được. Theo luồng khí cuồn cuộn như thủy triều, lũ yêu đạo của Nhật Nguyệt giáo bắt đầu lần lượt rút lui. Mộ Dung Ngôn nhìn chằm chằm bọn họ, sau đó mở miệng nói, bọn chúng vừa khiến anh bị thương, hôm nay em sẽ thay anh giết sạch bọn chúng, nói xong, Mộ Dung Ngôn lại xoay người đi qua. mở bàn tay ra, một thanh kiếm nhỏ màu trắng xuất hiện. Chương 251. Phần 251. Hiển nhiên Mộ Dung Môn đã nổi giận rồi, cô ấy vì tôi mà nổi giận. Lúc này muốn đại khai sát giới vì tôi. Cảm thụ được khí tức cuồng mãnh vô song của Mộ Dung Môn, đệ tử Nhật Nguyệt giáo làm sao có thể ngăn cản được. Đều lui về sau, cuối cùng lùi đến bên đám người Lăng Thiên. Lão Phong, Phong ca, Độc đạo trưởng lúc này cũng đứng lên, cũng lui tới bên cạnh tôi và Mộ Dung Ngôn. Nhưng vào lúc này, giọng nói trầm thấp của một lão già đột nhiên vang lên. Cô chỉ là một quỷ tu, sao dám lớn tiếng như vậy? Cô dám coi thường phân đà thứ bảy của Nhật Nguyệt giáo tôi sao? Giọng nói không lớn nhưng ai nấy đều nghe rất rõ ràng. Sau đó, đám người kia lần lượt lui ra, sau đó liền nhìn thấy một lão già dáng người gầy mặc đồ đen từ ngoài đi vào. Chúng đệ tử của Nhật Nguyệt giáo nghe thấy thì đồng loạt chắp tay cung kính, trưởng lão. Thấm Tuyết và Lăng Thiên thấy, lúc này cũng trở nên rất cung kính, hô một tiếng, thất sư thúc. Hiển nhiên, lão già này mới là người làm chủ ở đây. Ngay cả Lăng Thiên và Thấm Tuyết đều phải gọi, sư thúc. Hiển nhiên địa vị của người này rất cao. Ở bên trong Nhật Nguyệt giáo này, nhất định là một trong những người đứng đầu. Mộ Dung Môn lại không sợ chút nào, lạnh giọng mở miệng nói, để tôi xem. Các người có bao nhiêu bản lĩnh? Thi quyển 3. Mộ Dung Môn vừa nói ra lời này, một cỗ khí tức cường đại đột nhiên bộc phát. Váy trắng bồng bềnh, tóc dài tung bay, trong chốc lát khí thế cả người đạt tới đỉnh điểm. Vù vù vù, âm khí không ngừng thổi tới khiến cho nhóm yêu đạo đứng ở một bên khác trong lúc nhất thời đứng không vững. Họ cảm thấy sợ hãi, cảm thấy áp lực. Lão già cầm đầu Nhật Nguyệt giáo kia sắc mặt khẽ biến. Hiển nhiên ông ta hoàn toàn không nghĩ tới khí tức của Mộ Dung Môn lại mạnh mẽ như vậy. Nhưng lời cũng đã nói ra, lại ở trước mặt nhiều giáo chúng như vậy ông ta cũng không thể để mất mặt. Lúc này gầm nhẹ một tiếng, cũng vận chuyển đạo hạnh. Nháy mắt trong thân thể cũng tản mát ra khí tức cường đại. Hai luồng khí tức trong phút chốc va chạm liền phát ra một tiếng ong lớn. Đạo khí nổ tung không ngừng khuấy động bốn phía. Lão già kia hừ lạnh một tiếng rồi nhanh chóng vọt tới. Mộ Dung Môn không thèm để trong mắt mà trực tiếp nghênh đón. Thấy vậy, tôi hít một hơi thật sâu, sau đó vận chuyển Hỏa Thiên Công, nhanh chóng đuổi theo. Một cuộc chiến lớn là điều không thể tránh khỏi, cục diện tiếp theo chính là không chết không thôi. Lão Phong, Độc đạo trưởng, Phong ca cũng đều như thế, tất cả đều lao ra chuẩn bị giao chiến cùng đối phương. Trong nháy mắt, Mộ Dung Môn đã đánh nhau với lão già kia. Ông ta quả thật có chút lợi hại. Đối đầu với Mộ Dung Ngôn vậy mà còn có thể vượt qua được mấy chiêu. Nhưng mà cũng chỉ có thể vài chiêu mà thôi. Mộ Dung Ngôn mạnh như vậy, tên yêu đạo này hoàn toàn không có cửa chống lại được. Cho dù cô ấy không đích thân tới thì linh môi của cô ấy cũng có thể đánh bại tên yêu đạo này. Đạo khí khuấy động, rất nhanh ông già kia liền bị đẩy lui mấy bước, miệng phun ra máu tươi. Đám người Lăng Thiên nhìn thấy vậy thì vội vàng xông lên đỡ lấy ông ta. Sư thúc, sắc mặt của ông ta âm trầm. Vung tay lên, bổn tỏa không có việc gì, nếu không phải công pháp của bổn tỏa chưa thành, sao có thể để cho nữ quỷ này cậy mạnh như thế. Nói xong lão yêu đạo này còn gắt gao trừng mắt nhìn Mộ Dung Ngôn. Mộ Dung Ngôn lại hừ lạnh một tiếng nói, bớt nói nhảm, nạp mạng đi. Nói xong, thân thể cô ấy chợt lóe giống như hóa thành một vệt sáng, nhắm thẳng lên phía trước. Phía trước có mấy tên thủ hạ còn muốn ngăn cản Mộ Dung Ngôn, kết quả này cũng có thể tưởng tượng được. Trực tiếp bị Mộ Dung Ngôn giết không một chút nương tay. Chúng tôi đi theo sau Mộ Dung Ngôn, ngăn cản mấy tên yêu đạo đang vây quanh. Đối phương thấy Mộ Dung Ngôn hung hãn như thế, sao có thể liều chết được. Cứ tiếp tục như vậy thì không một ai chịu nổi mất. Cô gái Linh Lan kia đột nhiên ngưng tụ khí, một luồng khói màu xanh xuất hiện ở trước ngực. Khoảnh khắc khi Mộ Dung Ngôn và chúng tôi tới gần, đã mãnh liệt đánh ra luồng khí xanh đó. Luồng khí xanh hóa thành một luồng gió. Vù vù vù, xông lên. Linh Lan này chính là một độc nữ, là cao thủ dùng độc. Luồng khí xanh này tất nhiên là khí độc. Mọi người nhướng mày, theo bản năng bịt hết miệng mũi lại. Mà Mộ Dung Ngôn dẫn đầu lại vung cánh tay lên. Khói độc trong nháy mắt đã bị thổi tan, bay giặt sang hai bên. Kết quả vừa vặn tiếp xúc với hơn 10 tên đệ tử của Nhật Nguyệt giáo, bọn chúng vừa tiếp xúc với luồng khí màu xanh này thì lập tức mặt mũi tím tái. Sau đó thân thể co rút. Cũng không kêu ra tiếng, miệng sùi bọt mép rồi ngã xuống đất bỏ mạng. Mẹ nó có độc đến mức nào vậy chứ? Gặp phải huyết phong hầu sao? Này mẹ nó máu cũng không thấy mà người đã bị độc chết rồi. Hơn nữa những người này còn không phải là con người thật sự. Trong cơ thể bọn họ tồn tại yêu khí, là nửa người nửa thú có thể chất tốt hơn người bình thường. Nhưng ngay cả như vậy cũng chỉ có thể bị đầu độc mà chết. Lăng Thiên thấy không ngăn cản được nữa, gã đỡ lão già kia rồi bắt đầu lui về phía sau. Chương 252. Phần 252. Trước khi đi, Thấm Tuyết còn đánh ra một loại pháp khí kỳ quái. Pháp khí kia vừa ra khỏi tay đã lơ lửng trên không trung. Lập tức bùng ra một luồng ánh sáng, luồng sáng này mạnh như trăm cái bóng đèn. Đột nhiên sáng lên vô cùng chói mắt. Mọi người theo bản năng đưa tay che mắt, khó có thể mở ra nổi. Đối với Mộ Dung Ngôn hiện tại mà nói, loại ánh sáng trắng mạnh thế này có tác dụng áp chế cô ấy rất lớn. Mặc dù không phải là ánh sáng mặt trời nhưng nó sẽ không trực tiếp tiêu tán. Nhưng luồng ánh sáng này vẫn có thể tiêu hao rất nhiều hồn lực của cô ấy. Bởi vậy, Mộ Dung Ngôn cũng đột nhiên dừng bước, đưa tay che mặt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người giống như mù, trắng xóa, cái gì cũng không nhìn thấy. Loại tình huống này rằng co trong vài giây, có lực áp chế rất lớn với Mộ Dung Ngôn, với chúng tôi thì là một mảnh trắng xóa cái gì cũng không nhìn thấy được. Cuối cùng vẫn là Mộ Dung Ngôn vận chuyển đạo khí đánh tan cái hộp màu trắng kia. Ánh sáng trắng biến mất, mắt mọi người còn có chút quầng sáng. Mấy tên yêu đạo kia cũng không khá hơn chúng tôi chút nào. Nhưng chính trong vài giây này, Lăng Thiên, Thấm Tuyết, Linh Lan còn có lão yêu đạo kia đã chạy ra khỏi gian mật thất này. Mộ Dung Ngôn nhanh chóng đi ra ngoài. Độc đạo trưởng cũng đột nhiên mở miệng nói, nhanh, đi theo tôi. Độc đạo trưởng cũng chạy về phía trước, tôi với Lão Phong đương nhiên không dám chậm trễ, vội vàng đuổi theo. Sau khi ra khỏi căn mật thất, chúng tôi phát hiện bên ngoài là một căn phòng rất lớn. Không, chính xác mà nói, hẳn là một cái nhà kho, xung quanh còn có rất nhiều hàng hóa. Xem ra Nhật Nguyệt giáo này lại giả mạo thành một công ty nào đó. Đem tất cả đệ tử của toàn giáo tụ tập ở nơi này. Mà đám người Lăng Thiên lúc này đang hướng ra bên ngoài kho hàng mà chạy, hiển nhiên là biết Mộ Dung Ngôn quá mạnh, đánh nữa thì chỉ có chết. Mộ Dung Ngôn đã đuổi theo sau lưng, chúng tôi cũng theo sát phía sau. Nhưng lúc này tôi lại phát hiện ở cạnh một cái bàn cách đó không xa đang bày biện hành lý của chúng tôi. Thấy vậy tôi mở to hai mắt, vội vàng mở miệng nói, Lão Phong, đồ của chúng ta. Hai người chúng tôi rất là ăn ý, trực tiếp vọt tới cầm lấy đồ đạc của mình. Trong đó bao gồm kiếm gỗ đào, còn có linh đao, bùa chú. Cùng với bách hoa đan và ngọc hóa hồn, những thứ này đều ở đây. Chắc là sau khi chúng tôi bị mang tới đây, đồ đạc bị đặt ở nơi này. Sau đó người đã bị kéo vào bên trong gian phòng đó và giam cầm lại. Lăng Thiên chưa kịp xử lý hết đồ đạc thì chúng tôi đã đánh ra đến đây. Thấy đồ vật vẫn còn thì trong lòng tôi rất vui. Nhanh chóng mang theo rồi sau đó xông ra ngoài. Nếu Mộ Dung Ngôn đã đến hơn nữa còn mạnh như vậy. Vừa vặn mượn nhờ tình thế này bắt luôn đại lão của Nhật Nguyệt giáo, giết sạch toàn bộ tà giáo này. Sau đó, chúng tôi nhanh chóng chạy về phía trước. Kết quả còn chưa chạy ra khỏi kho hàng thì bên ngoài kho đột nhiên lao ra mấy chục người. Bọn chúng vừa xuất hiện đã lần lượt phát ra tiếng rít gào, sau đó tôi nhìn thấy những người này bắt đầu yêu hóa. Trong đó có rất nhiều cao thủ đã trải qua yêu hóa giai đoạn 3, có khí tức vô cùng mạnh cùng với số lượng yêu đạo rất nhiều không phải dễ đối phó. Mộ Dung Ngôn ngay lập tức nhảy vào và dẫn đầu giao chiến với đối phương. Cô ấy tuy rằng rất mạnh nhưng bọn chúng lại có ưu thế tuyệt đối về số lượng. Trong đó có nhiều cao thủ rất lợi hại, mặc dù thực lực không bằng Mộ Dung Ngôn nhưng nếu hợp sức lại thì thực lực không thể khinh thường. Hơn nữa bọn chúng giống như thi triển loại pháp chú gì đó mà hạn chế một ít tu vi của Mộ Dung Ngôn. Cô ấy vọt tới quá nhanh nên lúc này đang bị vây ở bên trong. Thấy vậy tôi liền tăng nhanh tốc độ muốn đến hỗ trợ. Nhưng Độc đạo trưởng và Phong ca lại xông lên phía trước chúng tôi. Chỉ nghe ông ấy gầm lên một tiếng sói tru rồi lao vào trận địa của địch. Móng vuốt sắc bén liên tục tấn công giết chết những yêu đạo này. Phong ca cũng rất dũng mãnh khiến những tên yêu đạo kia vô cùng khó chịu. Tốc độ của tôi và Lão Phong tuy có chậm hơn một chút, nhưng cũng rất nhanh lao vào vòng chiến, gia nhập đội hình chiến đấu. Hôm nay chúng tôi muốn cho Nhật Nguyệt giáo biết chúng tôi không phải dễ chọc như vậy, bọn chúng sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho hành vi của mình. Thi quyển 3. Trong số mấy tên yêu đạo tà giáo này quả thực có vài tên rất lợi hại. Bọn chúng dây dưa với Mộ Dung Ngôn rồi sử dụng pháp chú kỳ quái nào đó để hạn chế thực lực của cô ấy. Nếu không thì cũng chẳng cần tôi ra tay, một mình vợ tôi có thể giải quyết hết thảy những yêu đạo trước mắt. Tôi vận chuyển Hỏa Thiên Công, không ngừng chém giết trong đám người. Thấy mấy tên này hạn chế sức mạnh của Mộ Dung Ngôn nên tôi liền cố ý vòng ra sau lưng một tên. Bất ngờ tấn công, dùng kiếm đâm gã từ đằng sau. Mà tên này có tu vi còn cao hơn tôi, đoán chừng đối phương đã đạt tới cấp đạo tông. Có thể nói thực lực rất khủng bố, hoàn toàn không phải người mà tôi có thể đánh lại được. Một kiếm này của tôi coi như là đánh lén, cũng bị đối thủ phát hiện. Chương 253. Phần 253. Gã vung tay lên, một cỗ cương khí đánh úp lại, cả người tôi bị đánh bay tại chỗ. Chỉ cảm giác ngực đau nhức dữ dội, nếu như bị đánh trúng ở phía chính diện chắc chắn không chết thì cũng bị thương. Mộ Dung Ngôn vừa vặn nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt giận dữ, mày muốn chết. Vừa dứt lời, thân thể cô ấy chợt lóe, trực tiếp xông về phía tên yêu đạo vừa ra tay với tôi. Tên đó kinh hãi, vội vàng vận chuyển yêu khí muốn ngăn cản. Kết quả Mộ Dung Ngôn một trường đánh úp lại, một tiếng ầm vang lên. Lực đạo mạnh mẽ liên tục đẩy người này lui về phía sau, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Một đòn này như ngàn vạn lôi sét, một lần nữa chứng tỏ tu vi mạnh mẽ vô song của Mộ Dung Ngôn. Phong Ca với độc đạo trưởng thấy thế thì nhanh chóng nắm lấy cơ hội muốn giết chết tên này. Chỉ cần một tên như vậy chết đi thì lực lượng kiềm chế Mộ Dung Ngôn sẽ giảm xuống đáng kể. Đến lúc đó chúng tôi hỗ trợ cô ấy thì rất nhanh có thể thoát khỏi vòng vây. Độc đạo trưởng và Phong Ca liên tục nhảy lên, đồng loạt ra tay. Mấy tên yêu đạo khác muốn đến giúp đỡ nhưng chúng tôi đã chiếm thế thượng phong. Hơn nữa tốc độ ra tay cực nhanh, đối phương muốn hỗ trợ cũng không còn kịp rồi. Bọn họ còn bị Mộ Dung Ngôn khống chế. Tuy nhiên tên yêu đạo miệng phun đầy máu kia thực lực cũng không thể xem thường. Dưới tình huống như vậy mà còn có thể tụ tập yêu khí và ngăn cản một người bằng một tay. Muốn giết tao sao, không có khả năng đó đâu. Yêu đạo này hung hăng mở miệng, ánh mắt khinh thường nhìn độc đạo trưởng và Phong Ca, không thể không nói người này có thực lực quá mạnh. Nhưng gã vừa dứt lời lại cảm thấy phía sau lưng truyền đến một trận đau nhức như bị dao đâm. Quay đầu lại nhìn thì phát hiện tôi đã lợi dụng sơ hở vừa rồi, lại tấn công lần nữa. Dùng linh đao đâm một kiếm vào sau lưng gã. Thân thể gã run lên bần bật, khí lực trong cơ thể giống như bị rút cạn. Hai tay vô lực, độc đạo trưởng và Phong Ca thấy vậy thì nắm lấy cơ hội liên tục ra tay. Vèo vèo, hai tiếng, độc đạo trưởng dùng móng vuốt sói xé rách yết hầu của tên đó. Phong Ca thậm chí còn dùng móng vuốt đâm vào lồng ngực đối phương, tên này cho dù cũng đã hoàn thành yêu hóa giai đoạn 3 thì lúc này cũng đừng nghĩ có thể giữ được một mạng này. Gã trừng lớn hai mắt, dáng vẻ có chút không cam lòng, há miệng ra. Nhưng đã không thể nói chuyện được nữa vì cổ họng đã bị xé rách, chỉ có thể phun ra một đống máu tươi. Bọn mày vậy mà giết em tư của tao, tao muốn làm thịt bọn mày. Một tên yêu đạo đột nhiên bộc phát, hóa thành một người gấu. Bộ dáng kia giống hệt với độc đạo trưởng lúc này, trông rất dọa người. Đồng thời lại có thêm hai tên khác cũng bắt đầu yêu hóa. Một tên thì biến thành một con gà tây, nhưng gà tây này lại cao gần 2 mét, cặp chân gà to khỏe, cái đầu cũng rất là quái dị. Người cuối cùng cũng bắt đầu khởi động yêu khí, thân thể không ngừng xảy ra thay đổi lớn. Cuối cùng gã biến thành một con mèo đen. Đây chính là bản năng của Nhật Nguyệt giáo và đây cũng chính là đặc điểm của tà giáo này. Lợi dụng yêu khí để thay đổi bản thân. Tu luyện chính mình thành một con quái vật không phải người cũng chẳng phải yêu, lúc chiến đấu có thể kích hoạt yêu khí trong cơ thể. Giống như một con quái vật, lúc biến yêu có thể biến hóa thành một con thú với kích thước khổng lồ và chiến đấu với đối phương. Trước đây tôi luôn cảm thấy điều này rất khó tin và vô cùng kỳ lạ. Nhưng hiện tại nhìn mãi cũng thành quen. Khi nhìn thấy mấy tên yêu đạo này tiến hành quá trình yêu hóa như vậy, chúng tôi cũng không hề có cảm giác gì. Nếu có thì chính là muốn giết chết đối phương, loại bỏ đi những quái vật nửa người nửa thú này. Mộ Dung Ngôn còn tàn nhẫn hơn, không chút khách khí liền vung tay đánh. Vù vù vù, đạo khí không ngừng bắn ra, với cấp bậc của cô ấy thì dùng đạo khí giết người cũng không thành vấn đề. Ba tên yêu đạo sau khi đã yêu hóa thì mạnh đến mức biến thái, còn thêm một đám thủ hạ hỗ trợ khiến bọn chúng không ngừng bao vây lấy chúng tôi. Âm thanh giết chóc không ngừng vang lên trong nhà xưởng rộng lớn này. Tiếng kêu rên không ngừng quanh quẩn. Mùi máu tanh lan tỏa khắp không khí, đám người chúng tôi cũng không chút nương tay. Trong trận chiến đẫm máu này cố gắng dốc toàn lực đối phó, chỉ muốn giết sạch kẻ thù. Ba tên yêu đạo đã yêu biến rất mạnh mẽ nhưng cũng chỉ kéo dài thời gian chúng tôi phá vòng vây mà thôi. Ước chừng khoảng 5 phút sau ba yêu đạo đó đã bị giết sạch. Mấy chục tên thủ hạ cũng bị đánh chết hơn 10 tên. Những tên còn lại đều lập tức giải tán. tỏa ra chạy trốn khắp bốn phương tám phương. Mộ Dung Môn biến thái như thế, tới một tên thì chết một tên, ai đánh thì chính là tự tìm cái chết. Mấy tên này đều không ngốc, không muốn ở chỗ này không công chịu chết nên chỉ có thể chạy trốn. Tiếp theo Mộ Dung Môn muốn dẫn chúng tôi tiếp tục tiến lên phía trước đột phá vòng vây. Nhưng lúc này cơ thể cô ấy bỗng run lên, đột nhiên ôm ngực. Cơ thể cô ấy lóe lên hai lần liên tiếp. Đây là điểm báo sắp biến mất. Thấy vậy tôi lập tức nhíu mày. Chương 254. Phần 254. Nãy giờ còn chưa tới 10 phút, Mộ Dung Ngôn bị làm sao vậy? Tôi vội vàng tiến lên phía trước, mở miệng nói với cô ấy, thì muội, em không sao chứ? Mộ Dung Ngôn nhìn đám yêu đạo tà giáo đang bỏ chạy tán loạn liền nói với tôi, em, hồn lực của em hiện tại đã kém hơn trước kia rất nhiều, linh môi này cũng sắp biến mất rồi. Trong lúc nói chuyện, thân thể cô ấy không ngừng chớp lóe mấy cái, đồng thời càng lúc càng trở nên mơ hồ. Tất cả mọi người nghe nói như thế, độc đạo trưởng lại trực tiếp mở miệng nói, Mộ Dung tiểu thư, vậy cô hãy trở về đi, bần đạo sẽ mang theo mấy người tiểu phàm thoát khỏi chỗ này. Hồn lực của Mộ Dung Ngôn đã tiêu hao đi rất nhiều, lúc này thật sự không chịu nổi. Cô ấy gật đầu với độc đạo trưởng, cảm ơn độc đạo trưởng. Nói xong, Mộ Dung Ngôn nhìn về phía tôi. Vốn dĩ hai mắt tràn đầy sát y nhưng lúc này lại vô cùng nhu tình, anh phải bình an trở về. Chỉ có 6 chữ, nói xong cũng không đợi tôi trả lời, thân thể Mộ Dung Ngôn đột nhiên lóe lên rồi biến mất. Mà lúc ấy tôi lại không biết rằng Mộ Dung Ngôn tuy mạnh mẽ ra tay như vậy nhưng lại khiến hồn lực của cô ấy tiêu hao rất nhiều. Ở phía bên kia, Mộ Dung phủ ở Quỷ Mã Lĩnh. Mộ Dung Ngôn thức tỉnh, vừa mới tỉnh lại thì thân thể lắc lư một cái liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Hồn lực trong cơ thể lại tiêu hao một cách nhanh chóng, bên này sau khi Mộ Dung Ngôn biến mất, những tên yêu đạo trước đó chạy trốn cũng đều phát hiện ra tình huống này. Thấy Mộ Dung Ngôn biến mất, không biết ai giống lên một tiếng, nữ quỷ kia biến mất rồi, chúng ta trở về giết bọn họ. Kết quả tiếng gọi này vang lên thì lập tức những tên yêu đạo kia đồng loạt dừng lại, sau đó lại bỗng nhiên quay trở lại để giết chúng tôi. Độc đạo trưởng nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt đại biến. Vội vàng mở miệng nói. Nơi này không nên ở lâu, mọi người mau đi theo tôi, nói xong ông ấy liền mang theo chúng tôi lao ra kho hàng, chạy đến một cái cửa nhỏ bên cạnh để xông ra ngoài. Mà sau lưng chúng tôi, lúc này có hơn 10 tên yêu đạo đã tập trung lại. Mấy tên này có năng lực mạnh yếu khác nhau, trong đó cũng có mấy cao thủ đã trải qua yêu hóa giai đoạn 3. Không chỉ vậy, chúng tôi còn nhìn thấy bóng dáng của Thấm Tuyết. Đây chính là thánh nữ Nguyệt Thần của Nhật Nguyệt Giáo, thực lực vô cùng mạnh. Suy đoán hiện tại chính là ở cảnh giới đạo vương. Trong số mấy người chúng tôi, người duy nhất có thể đối phó được là độc đạo trưởng, người có tử ấn. Ngoại trừ ông ấy ra thì mấy người chúng tôi không ai có thể đánh được cao thủ cấp bậc đạo vương cả. Nhưng thời gian của độc đạo trưởng không còn nhiều lắm, tử ấn thực chất chính là một loại thuật chắc chắn sẽ phải chết, năng lực giống như bùa hóa giải vậy. Một khi hiệu quả biến mất thì người thi thuật cũng chỉ có một kết quả. Chết! Lúc này đã gần 10 phút. Chỉ một chút nữa thôi ông ấy sẽ đến cực hạn rồi. Nếu như chúng tôi trong thời gian ngắn không thoát khỏi đối phương, đến cuối cùng không một ai có thể thoát khỏi sự truy đuổi của Nhật Nguyệt Giáo, đều sẽ bỏ mạng ở nơi này. Thi quyển 3. Tôi không biết đây là nơi nào, chúng tôi chỉ đang chạy dọc theo một con đường núi. Ở phía sau có mấy yêu đạo tà giáo đang đuổi theo. Dẫn đầu chính thánh nữ của Nhật Nguyệt Giáo, Thấm Tuyết. Một khi bị bắt lại, tất cả chúng tôi sẽ bị giết chết. Nhưng vào lúc này, độc đạo trưởng đang ở phía trước dẫn đường đột nhiên dừng lại. Lão Phong thấy ông ấy dừng lại, vội vàng mở miệng nói, sư phụ, sao không đi nữa? Những yêu đạo kia sắp đuổi kịp rồi. Độc đạo trưởng nhìn Lão Phong thật sâu, sau đó thở dài, vì sư không đi, các con chạy theo con đường này, mau chóng rời khỏi nơi này đi. Khi nghe thấy lời này, tất cả chúng tôi đều nghe thấy một tiếng, lộp bộp, trong lòng. Điều mà tôi mơ hồ lo lắng cuối cùng cũng đã đến. Tôi và Phong ca đều không lên tiếng, trầm mặc nhìn chằm chằm độc đạo trưởng. Tình trạng bây giờ của ông ấy thì ai cũng biết. Kết tử ấn, đây là một loại ấn pháp phải chết. Hôm nay độc đạo trưởng đã không còn hy vọng sống. Lúc này ông ấy mới quyết định như vậy, hiển nhiên là không muốn cho chúng tôi nhìn thấy cảnh tượng trước khi chết của mình. Không muốn để chúng tôi nhìn thấy khoảnh khắc cuối cùng ông ấy ngã xuống. Sư phụ, Lão Phong đau thương, âm thanh run rẩy và đôi mắt đỏ hoe. Độc đạo trưởng tuy rằng vẫn là thân sói nhưng lại lộ ra một nụ cười ấm áp. Ông ấy nâng lên móng sói sắc bén kia, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Lão Phong. Sau đó lại nói với giọng điệu cực kỳ trịnh trọng, nhưng lại có chút không nỡ, mở miệng nói, đồ đệ, con hãy nhớ kỹ. Sư phụ tuy rằng biến thành bộ dạng người không ra người yêu không ra yêu này. Nhưng cả đời này của vi sư chưa bao giờ phụ đạo. Sư phụ vì đạo mà sinh, cuối cùng sẽ vì đạo mà chết. Khi nói đến những lời cuối cùng, giọng điệu của độc đạo trưởng kiên quyết lạ thường. Tựa như cái chết, đối với ông ấy mà nói chẳng phải là chuyện gì to tát cả. Lão Phong nghe đến đó nước mắt cũng không thể cầm cự được nữa, nhịn không được mà chảy ra. Sư phụ, con nhất định sẽ báo thù cho người. Chương 255. Phần 255. Lão Phong tuy rằng rất thương tâm nhưng cậu ấy lại vô cùng lý trí. Cậu ấy không hề bị tình huống trước mắt làm rối loạn tâm trí. Rất rõ ràng về tình thế hiện tại, và cũng biết trạng thái hiện giờ của độc đạo trưởng. Mà độc đạo trưởng đem hết thảy những điều này nhìn ở trong mắt, lưu lại những ký ức cuối cùng về người đệ tử này. Nhưng ông ấy vẫn nặng nề gật đầu, đồ đệ tốt của ta, cả đời này của vi sư, chuyện không hối hận nhất chính là đã nhận con làm đồ đệ. Sư phụ, Lão Phong nghẹn ngào nức nở, trong lòng có vô vàn lời muốn nói nhưng lúc này chẳng thể nói được một lời. Loại sinh ly tử biệt này có lẽ tôi có thể cảm nhận được sâu sắc nhất, tôi yên lặng đứng tại chỗ nhìn độc đạo trưởng. Mà ông ấy lúc này cũng nghiêng đầu lại, nhìn Phong ca cùng tôi. Phong ca mở miệng trước, chỉ nghe anh ấy nói, lão lừa đảo, tuy rằng đạo hạnh của ông không cao lắm, nhưng ông là người mà Hàn Tuyết Phong tôi kính nể nhất, thù của ông, tôi cùng tên rác rưởi chết tiệt này sớm muộn gì cũng sẽ báo cho ông. Độc đạo trưởng cười nói, báo thù hay không báo thù đều không quan trọng, chỉ cần anh em các cậu đồng lòng, thì sẽ sớm ngày có thể lấy lại tự do. Phong ca không nói gì, chỉ gật đầu. Sau đó, độc đạo trưởng lần nữa nhìn về phía tôi biết, những lời tiếp theo độc đạo trưởng muốn nói sẽ là những lời từ biệt cuối cùng. Lúc trước độc tiền bối được lão Tần gia ủy thác đi tới trấn Thanh Thạch để cứu mạng tôi. Tính ra thì cũng đã hơn 2 năm trôi qua. Nhưng thật không ngờ sau hơn 2 năm, chúng tôi lại dùng phương thức này để nói lời tạm biệt. Độc tiền bối, tôi gọi một tiếng, không biết nên nói cái gì nữa. Nhưng vào lúc này độc tiền bối lại đột nhiên bẻ một cái móng vuốt của mình, chỉ nghe, răng rắc, một tiếng, móng vuốt đã đứt gãy. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm, không biết ông ấy muốn làm gì. Mà độc tiền bối lại cầm cái móng vuốt gãy này, sau đó đưa cho tôi. Sau đó mở miệng nói, tiểu phàm, cậu đem nửa móng vuốt này của tôi mang về. Gặp sư huynh của tôi, đem nó chôn bên cạnh sư phụ cậu. Như vậy, hai chúng tôi cũng có bạn, không còn cô độc nữa, mũi tôi chua xót, nặng nề gật đầu, sau đó hai tay nhận lấy nửa đoạn móng vuốt sắc bén này của độc đạo trưởng. Sau đó tôi mở miệng nói với ông ấy, độc tiền bối, ông yên tâm, tôi nhất định sẽ làm chu toàn, một ngày nào đó tôi sẽ dùng máu tươi của yêu đạo Nhật Nguyệt giáo để tảo mộ cho ông. Độc đạo trưởng nghe vậy, đột nhiên cười, ha ha. Nhưng cũng không nói thêm gì nữa, ông ấy nhìn lướt qua khuôn mặt của cả ba chúng tôi. Mạnh mẽ xoay người, trong miệng bỗng nhiên phát ra tiếng bạo giống, ngao. Âm thanh kia vang vọng khắp núi rừng, như tiếng chuông tiếng sấm. Không chỉ có như thế, yêu khí toàn thân của độc đạo trưởng sôi trào, chân nguyên trong nháy mắt đã bộc phát. Độc đạo trưởng phóng thích ra khí tức cuối cùng của cuộc đời mình. Đôi mắt của độc đạo trưởng đỏ ngầu, hoàn toàn bộc phát. Liền xông về phía đám yêu đạo đang tiến lại tấn công chúng tôi. Chúng tôi nhìn cảnh tượng trước mắt này, trong lòng giống như dao cắt. Biết rõ độc đạo trưởng lần này đi là chết, nhưng chúng tôi lại không thể làm gì cả, chỉ có thể nhìn như vậy. Thậm chí thi thể của ông ấy, chúng tôi cũng không có khả năng cướp về được, chỉ có thể mang về nửa đoạn móng vuốt này. Lão Phong nhìn đến đây, nước mắt ướt đẫm hai má. Bốp, một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ngay trước mặt chúng tôi. Đối mặt với bóng lưng của độc đạo trưởng, bang bang bang, dập đầu ba cái. Mỗi một cái đều vô cùng nặng, sau ba cái dập đầu xuống, đầu Lão Phong đã rách cả da, chảy ra máu tươi. Cậu ấy ngẩng đầu, nhìn bóng lưng độc đạo trưởng, sư phụ, người đi cẩn thận, nói xong, Lão Phong đột nhiên đứng dậy, xoay người chạy về con đường phía trước mà không hề quay đầu lại. Tôi và Phong ca nhìn thấy vậy, cả hai chúng tôi cũng đều nhìn chằm chằm độc đạo trưởng đã gia nhập chiến đấu. Độc đạo trưởng đang không ngừng chém giết, toàn thân nhuốm đầy máu. Ông ấy đang dùng thời gian cuối cùng của mình để làm rực rỡ hào quang của một người trừ tà, nhìn đến đây, tôi cắn chặt răng, trong lòng âm thầm mở miệng nói độc tiền bối, lên đường thuận lợi. Nói xong, tôi cũng mạnh mẽ xoay người, sau đó theo Lão Phong rời đi. Phong ca cũng như thế, nhanh chóng đuổi theo. Chúng tôi nghe thấy phía sau không ngừng vang lên tiếng chém giết, từng chút rời xa nơi này. Mà âm thanh kia cũng dần dần trở nên yên ắng. Khi tiếng gầm cuối cùng vang lên, sự im lặng bao trùm toàn bộ. Cả ba người chúng tôi cảm thấy trái tim mình chợt thắt lại. Nước mắt của lão Phong vốn đã bị gió thổi khô từ lâu, lần nữa lại ươn ướt. Tất cả mọi người đều biết rõ độc đạo trưởng đã chết. Ông ấy đã hy sinh mạng sống của mình vì đạo và vì chúng tôi. Ông ấy dùng phương thức này để tuyên bố khi còn sống mình là người trừ tà. Và đây cũng chính là kết cục tốt nhất của một đạo sĩ. Sống vì đạo, chết vì đạo. Cùng lúc đó, chúng tôi đã lao ra khỏi cửa núi, phía trước chúng tôi đã xuất hiện một con đường cao tốc. Chỉ cần ở trên đường quốc lộ bắt được một chiếc xe, chúng tôi có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này, tránh khỏi sự truy sát của tà giáo Nhật Nguyệt. Chương 256. Phần 256. Chỉ cần đám người chúng tôi tìm được một chiếc xe là có thể thuận lợi rời khỏi nơi này. Nhưng dòng xe cộ đông đúc, hơn nữa tôi và Lão Phong còn là hai người đàn ông trưởng thành nữa, cho nên không có một ai nguyện ý dừng lại chỗ này. Nhưng đây chỉ là một cái vấn đề nhỏ, cho nên chúng tôi đã nhảy qua rào chắn. Sau đó Lão Phong đã nói với Phong ca, Hàn Tuyết Phong, mau ngăn một chiếc xe lại. Phong ca là quỷ, cho nên ở đây ngoại trừ hai người chúng tôi ra thì không có một ai có thể nhìn thấy anh ấy. Phong ca cũng không nói nhảm, lắc mình một cái thì đã lao vào dòng xe cộ. Anh ấy nhanh chóng chui vào bên trong một chiếc ô tô nhỏ màu đen, ngay sau đó ô tô nhỏ kia phát ra tiếng thắng xe, két, và nhanh chóng dừng lại ở trên làn đường khẩn cấp. Lão Phong và tôi cũng không chút do dự mà chạy về phía trước như điên, sau đó chui vào bên trong xe trước khi đám Nhật Nguyệt giáo đuổi tới và tìm thấy chúng tôi. Tiếp đó nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ rồi rời khỏi nơi này. Nhưng ngay tại lúc chúng tôi hòa vào dòng xe cộ chưa được bao lâu thì đã nhìn thấy ở phía xa. Ngay tại chỗ sườn núi nơi mà chúng tôi đã từng trốn ở chỗ đó đột nhiên xuất hiện một đám người. Rõ ràng, đó là đám yêu đồ của tà giáo Nhật Nguyệt. Nhưng bây giờ, bọn chúng đã không thể tìm thấy chúng tôi ở trong dòng xe cộ này. Ngay cả khi chúng tôi chạy trốn theo phương hướng đó thì lúc này bọn chúng cũng không thể xác định được. Về phần tài xế kia thì đã bị Phong ca che đi hai mắt và tâm trí, cho nên chỉ có thể hoạt động theo bản năng, cũng không biết đến sự tồn tại của đám người chúng tôi. Lúc này, tôi lấy điện thoại di động ra khỏi túi, đồng thời nhấp mở bản đồ ra. Sau đó chúng tôi phát hiện ra rằng vị trí hiện tại của chúng tôi là ở vùng núi ở rìa thành phố, không ngờ trước đó sau khi ăn trưa xong, chúng tôi đã bị người của tà giáo Nhật Nguyệt đưa tới đây. Đồng thời, tôi cũng suy đoán. Lý do khiến tôi và Lão Phong trúng độc, có lẽ là do khi chúng tôi còn ở trạm xe thì đã bị bọn yêu đồ của tà giáo Nhật Nguyệt theo dõi. Sau đó bọn họ bí mật đánh thuốc mê chúng tôi và cuối cùng đưa chúng tôi đi trong tình trạng bất tỉnh. Nhưng về việc bị theo dõi từ khi nào thì hiện tại cũng chỉ có thể phỏng đoán. Nhưng tất cả những điều này dường như đã không còn quan trọng nữa. Chúng tôi đã trốn thoát và tìm thấy độc đạo trưởng. Nhưng vì để bảo vệ chúng tôi và yểm hộ chúng tôi có thể an toàn rời đi mà độc đạo trưởng đã hy sinh mạng sống quý giá của mình. Mối thù này cũng giống với mối thù của sư phụ khi đó. Sớm hay muộn thì đám người chúng tôi cũng phải tìm đến đám tà giáo Nhật Nguyệt này đòi lại. Sớm muộn gì, chúng tôi sẽ giết chết kẻ thù bằng chính đôi tay của mình. Lăng Thiên, Diêm Linh Lan, Thấm Tuyết, không một ai trong ba người này có thể sống sót. Trong xe có vẻ rất yên tĩnh, không ai nói chuyện. Nhưng bên trong lòng của mỗi người đều có những suy nghĩ riêng, có lẽ là vì quá buồn bã. Lão Phong chỉ nhắm mắt lại, cứ như vậy mà ngồi yên bất động ở trong xe. Phong ca ngồi ở trên ghế phụ cũng không nói gì, chỉ nhìn thẳng về phía trước. Còn vị tài xế kia thì càng lộ ra sắc mặt tái nhợt, mở to hai mắt nhìn, ngay cả chớp cũng không chớp. Dù sao thì anh ta cũng bị quỷ che mắt, cho nên bị như thế cũng là chuyện bình thường. Khoảng 2 giờ sau, chúng tôi đến trạm rừng trong nội thành. Sau khi tài xế máy móc đi qua trạm rừng, ba người chúng tôi mới quyết định xuống xe. Phong ca cũng đã giải trừ xong thuật che mắt cho vị tài xế nam kia. Nhưng sau khi tài xế kia phục hồi tinh thần lại thì trông có vẻ hơi bối rối. Anh ta đỗ xe tại chỗ và bước ra khỏi xe một cách khó hiểu. Cho dù đang đứng ở phía xa đều có thể nghe được anh ta nói như thế này, tại sao tôi lại ở đây? Làm sao tôi đến được đây? Phong ca liếc nhìn thoáng qua rồi nói với hai người chúng tôi một câu, bây giờ an toàn rồi, tôi cũng trở về đây. Nói xong, cơ thể của Phong ca chợt lóe và nhập vào trong cơ thể của Lão Phong. Lão Phong thở dài. Trầm mặc không nói chuyện. Tôi lấy ra một điếu thuốc rồi đưa nó cho Lão Phong. Tôi không nói gì, nói thật ra thì tôi cũng không biết nên nói gì cho phải. Hai chúng tôi cứ như vậy mà vừa hút thuốc vừa đi về phía trước. Cứ lang thang không mục tiêu, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Có lẽ nỗi đau bị đè nén mới là nỗi đau thực sự. Lúc này trời đã khuya, khi chúng tôi ra đến đường lớn thì xung quanh đã không còn một bóng người. Nhưng vẫn còn có một số quầy bán đồ nướng, cho nên tôi đã nói với Lão Phong, chúng ta đi uống hai chai đi. Lão Phong nghe tôi nói như vậy thì quay đầu nhìn. Cậu ấy không nói, chỉ khẽ gật đầu. Chúng tôi đi đến một quán thịt nướng, sau đó nói thẳng với ông chủ, hai thùng bia, mỗi món nướng một phần. Ông chủ quán nướng sửng sốt, sau đó nhìn về bộ dáng chật vật của tôi và Lão Phong. Trong tay còn mang theo đồ nghề, trên đầu của Lão Phong còn bị thương nặng, bê bết máu. Ánh mắt đó như thể đang hiện lên một quan điểm, hai chúng tôi là người của xã hội đen và đã trải qua một trận chiến. Chương 257 Phần 257 Mà ông ấy cũng không dám chậm trễ, bởi vì mình đang buôn bán nhỏ, cho nên đắc tội không nổi. Sau đó vội vàng mang rượu và đồ ăn lên, nhưng thực ra thì tôi và Lão Phong thực sự không có cảm giác thèm ăn. Chính vì thế mà tôi cầm một chai bia lên rồi, ừng ực trước một chai. Sau khi uống liên tục 5 chai, Lão Phong vốn vẫn luôn trầm mặc không nói lại đột nhiên bạo phát. Dưới tình huống không hề có dấu hiệu báo trước, Lão Phong đã bật khóc. Trên con phố yên tĩnh, tiếng khóc của Lão Phong dường như rất đinh tai nhức óc. Tôi không ngăn cản Lão Phong, bởi vì bản thân tôi cũng có thể hiểu được cảm giác mất đi người thân duy nhất của mình là như thế nào. Nếu không phóng thích, mà cứ để nó nghẹn khuất ở trong lòng thì sẽ chỉ càng khiến bản thân khó chịu hơn mà thôi. Thân là một người đàn ông trưởng thành, khóc ở ngoài đường có mất mặt không? Có lẽ rất nhiều người sẽ nói, rất mất mặt. Đừng nói đến chuyện khóc lóc ngoài đường là mất mặt, chỉ cần khóc thôi thì cũng đã là một chuyện rất mất mặt rồi. Bởi vì đây là dấu hiệu của sự yếu đuối, một cách hành động hèn nhát. Nhưng trong mắt của tôi, Lão Phong lại không như vậy. Bởi vì từ khi còn nhỏ cậu ấy đã là một thuyền nô, Độc Đạo Trưởng là sư phụ của cậu ấy, ngoài Phong ca ra thì đây cũng là người duy nhất và là người đầu tiên bước vào trái tim của cậu ấy, càng là một vị sư phụ mà cậu ấy tôn trọng và là người đã dẫn dắt cậu ấy đến một cuộc sống mới. Loại cảm tình này không khác gì một người cha. Lão Phong đã bị đè nén cho đến tận bây giờ, cho nên sau khi uống mấy chai rượu thì mới bộc phát. Điều này cho thấy tâm trí của cậu ấy đã kiên định đến mức nào, nhưng nó cũng cho thấy trong lòng của Lão Phong đã bị áp lực và đau đớn đến mức nào. Mãi đến rất lâu, Lão Phong mới ngừng lại được. Sau cơn đau khổ qua đi, mặc dù sắc mặt của Lão Phong vẫn không được tốt lắm nhưng tâm trạng của cậu ấy rõ ràng đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Tôi và Lão Phong vẫn tiếp tục uống rượu, mà cậu ấy thân là một người trầm mặc ít lời, giờ khắc này cũng hoàn toàn được thả lỏng. Cậu ấy đã nói với tôi rất nhiều thứ. Bắt đầu từ lần đầu tiên gặp được Độc Đạo Trưởng, sau đó nhận cậu ấy làm đồ đệ và dẫn cậu ấy hành tẩu giang hồ. Lần đầu tiên gặp nguy hiểm, Độc Đạo Trưởng đã vì cậu ấy mà bị thương nặng, hiện tại điều mà tôi có thể làm cũng chỉ có thể yên lặng lắng nghe. Không biết đã uống bao lâu, chỉ biết Lão Phong đã hoàn toàn mê man. Sau đó tôi mới lảo đảo lắc lư giúp Lão Phong đi tìm khách sạn để nghỉ ngơi. Nhưng chờ đến khi tôi mở mắt ra lần nữa thì phát hiện tối hôm qua Lão Phong còn say hơn cả tôi vậy mà lại thức dậy trước tôi. Cậu ấy đang ngồi ở trên ghế sofa, vẻ mặt trông rất bình tĩnh. Lão Phong thấy tôi đã tỉnh, quay lại nhìn tôi, tỉnh rồi à? Tôi gật đầu, tỉnh rồi. Đã tỉnh rồi thì chúng ta quay về đi. Lúc này, Lão Phong tạm dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, sau khi trở về, cậu giúp tôi lo liệu tang lễ cho sư phụ, nói xong lời cuối cùng. Giọng điệu của Lão Phong hiển nhiên là có chút lạc lõng. Tuy nhiên, tôi có thể cảm nhận được, tình trạng của Lão Phong đã chuyển biến tốt hơn nhiều. Không thể không nói, khả năng chịu đựng đau khổ và áp lực của Lão Phong tốt hơn tôi rất nhiều. Điều này có thể liên quan đến kinh nghiệm của cậu ấy, là thứ mà tôi không có cách nào có thể bằng được. Thấy tình trạng của Lão Phong đã khá hơn rất nhiều, tôi cũng mạnh dạn gật đầu, được, chúng ta lập tức xuất phát, sau khi rửa mặt đơn giản. Tôi và Lão Phong lại lên đường. Lúc này đây, hai người chúng tôi lộ ra vẻ cực kỳ thận trọng, sợ rằng sẽ lại bị người của tà giáo Nhật Nguyệt theo dõi. Nhưng tất cả đều diễn ra rất suôn sẻ và không xảy ra chuyện gì sai sót nữa. Khi trở lại thị trấn Thanh Thạch, ngoại trừ việc phải lo liệu hậu sự cho Độc Đạo Trưởng thì việc đầu tiên mà chúng tôi cần làm bây giờ, chính là hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Độc Đạo Trưởng. Mang theo nửa cái móng vuốt mà Độc Đạo Trưởng để lại này đi gặp sư huynh của ông ấy cũng chính là Lão Tần gia. Thi quyển 3. Sau khi tôi và Lão Phong trở lại thị trấn Thanh Thạch, chúng tôi cũng không về nhà lại đi thẳng đến lò hỏa táng. Độc đạo trưởng đã qua đời, sau đó để lại nửa cái móng vuốt này. Chúng tôi phải hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ông ấy, sau khi mang nửa cái móng vuốt này về thì đem đến chỗ của Lão Tần ra, rồi để ông ấy thấy lần cuối xem như cáo biệt. Mang theo vẻ mặt nặng nề, Lão Phong và tôi đã đi đến lò hỏa táng. Vừa đến lò hỏa táng thì đã thấy Lão La đang bận rộn làm việc ở sân chính. Kể từ khi núi Lang Nha xảy ra chuyện, thị trấn Lang Nha đã trở thành một thị trấn chết, cho nên Lão La cũng chưa từng quay trở về nơi đó. Dù sao thì ông ấy cũng đã trở thành một người không nơi nương tựa, trên trấn cũng không có bất cứ một ai, vì vậy cho dù ông ấy có quay trở lại thì cũng chẳng ích gì. Vì vậy, Lão La đã ở lại giúp đỡ cho Lão Tần gia, sau đó trở thành một người học việc ở trong nhà tang lễ. Chương 258. Phần 258. Được lo cơm ăn, nhà ở, còn có tiền lương, cuộc sống của Lão La hiện tại đã thoải mái hơn trước rất nhiều. Lúc này, Lão La đang tiếp đón một số người nhà đến thiêu xác. Vừa nhìn thấy tôi và Lão Phong tới, ông ấy lộ ra vẻ mặt vui vẻ, trực tiếp đi tới chào hỏi hai người chúng tôi, Tiểu Đinh đạo trưởng, Tiểu Phong đạo trưởng, nói xong liền đi tới chỗ của hai người chúng tôi. Tôi và Lão Phong thấy vậy thì chỉ lễ phép mỉm cười. Chỉ là nụ cười này khá nặng nề và không đẹp đẽ cho lắm. Dường như Lão La cũng đã nhận ra hai chúng tôi có gì đó không đúng, bộ dáng không chỉ quần áo chật vật mà ngay cả vẻ mặt cũng rất bi thương nữa. Sau đó chỉ nghe Lão La nói, hai người xảy ra chuyện gì vậy? Tâm tình không tốt sao? Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói với Lão La, Lão La, Lão Tần ra đâu rồi? Chúng tôi có chuyện muốn tìm ông ấy. Ồ! Tìm Lão Tần ra à? Ông ấy đang ở trong phòng thiêu xác, sao vậy? Lão La lại lên tiếng. Thấy Lão La hỏi lại, tôi cũng không giấu giếm nữa mà trả lời thẳng, độc đạo trưởng xảy ra chuyện, cho nên hai người chúng con đưa ông ấy trở về đây. Lão La đã sống ở đây được mấy tháng nay, cho nên bản thân ông ấy cũng biết mối quan hệ sư huynh đệ giữa Lão Tần ra và độc đạo trưởng. Lúc này lại nghe tôi nói độc đạo trưởng xảy ra chuyện thì sắc mặt cũng vì chuyện này mà thay đổi. Hả? Đã xảy ra chuyện. Tôi gật đầu nhưng không giải thích, mà chỉ cùng với Lão Phong đi thẳng đến phòng thiêu xác. Một lúc sau, chúng tôi đã đến căn phòng chuyên đốt xác. Ba lò bên trong đều đang hoạt động, còn Lão Tần gia thì đang chỉ đạo ở nơi này. Sau khi đột nhiên nhìn thấy tôi và Lão Phong đi tới thì cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, ồ. Hai con không có việc gì chạy tới nơi này làm gì. Kết quả là vừa dứt lời thì đã lập tức nhìn thấy Lão Phong, bịch một tiếng mà quỳ gối ở trên mặt đất. Lão Tần gia vẫn còn có chút ngây ngốc, không có phản ứng. Sau đó, chỉ nghe thấy Lão Phong mang theo bi thương mà mở miệng nói, sư bá, sư phụ ông ấy đã qua đời, lời này vừa nói ra, giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Ầm vang, một tiếng, nổ ngay trên đầu. Sắc mặt Lão Tần gia đại biến, lộ ra vẻ kinh ngạc. Vốn dĩ trên tay còn đang cầm cuốn sách, kết quả là, bịch, một tiếng, cũng rơi trên mặt đất. Không chỉ có như thế. Toàn bộ phòng thiêu xác đều trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt sửng sốt mà nhìn về phía chúng tôi. Mặc dù mối quan hệ giữa Lão Tần gia và độc đạo trưởng không mấy tốt đẹp, bởi vì nó có liên quan đến một ít chuyện cũ giữa hai người bọn họ, cho nên lần nào thái độ của Lão Tần gia đối với độc đạo trưởng cũng không tốt lắm. Nhưng độc đạo trưởng trước nay không để ở trong lòng. Nhưng lúc này, sau khi nghe tin độc đạo trưởng đã qua đời, Lão Tần gia vô cùng kinh ngạc, rất lâu cũng không thể phục hồi tinh thần lại. Qua một hồi lâu, Lão Tần gia mới mở miệng nói Tiểu Phong, con đang nói cái gì vậy? Độc Ngạo, cái tên khốn kiếp Độc Ngạo đó làm sao vậy? Nói xong, Lão Tần gia vội vàng đi về phía trước, vội vàng đi tới trước mặt tôi và Lão Phong. Lão Phong nghẹn ngào nức nở, sư bá, sư phụ, ông ấy chết rồi. Ông ấy vì muốn bảo vệ chúng con, đã bị yêu nhân của tà giáo Nhật Nguyệt giết, nói đến đây. Lão Phong không có nói tiếp. Tuy nhiên, Lão Tần gia đã hít ngược một hơi khí lạnh, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Mà lúc này tôi cũng lấy ra một đoạn móng vuốt đã được bọc kín ở bên trong tấm vải màu vàng. Lão Tần gia, cái này là thứ mà độc tiền bối khi còn sống để lại, ông ấy dặn chúng con phải mang về gặp ông. Tôi mở miệng nói, sau đó đưa cái móng vuốt này tới. Lão Tần gia có chút do dự, đây là móng vuốt. Tôi gật đầu. Độc tiền bối đã bị yêu hóa, cuối cùng vì để bảo vệ chúng con mà kết thành tử ấn. Tử ấn. Mặc dù tu vi của Lão Tần gia không cao, nhưng ông ấy cũng biết tử ấn tượng trưng cho cái gì. Cái này đại biểu cho tôn nghiêm của một người trừ tà, cũng như tượng trưng cho ý chí cuối cùng của một người trừ tà. Lúc này lão Tần gia vẫn ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không nói gì. Yết hầu của ông ấy mấp máy, hai mắt đỏ hoe. Hiển nhiên là tâm tình của lão Tần gia cũng bắt đầu trở nên bi thương. Qua một hồi lâu, lão Tần gia mới chậm rãi duỗi tay ra. Lúc này, tay của ông ấy không ngừng run rẩy, cuối cùng cũng cầm nửa đoạn móng vuốt ở trong tay. Lúc này, một ông già gần 70 tuổi không nhịn được mà rơi hai giọt lệ. Ông ấy nhìn về phía móng vuốt, nghẹn ngào mở miệng nói, độc, độc ngạo, ông, cái tên khốn kiếp nhà ông đây còn chưa tha thứ cho ông đâu. Ông, tại sao ông lại chết? Nói xong, tâm trạng của lão Tần gia có chút sụp đổ. Thân thể cũng lắc lư một chút, lui về phía sau mấy bước, lung lay muốn ngã. Nhìn thấy thế, tôi vội vàng đưa tay ra, lão Tần gia, lão Tần. Sư bá, mấy người đốt xác và lão Phong thấy vậy cũng vây quanh lại đây. Lúc này, huyết áp của lão Tần gia có thể đang lên cao, đầu có chút choáng váng. Ông không sao, chỉ là đang tức giận mà thôi. Cái thằng chó này còn chưa đến trước mộ phần của sư phụ tạ tội, liền chết. Chương 259. Phần 259. Nói xong, lão Tần gia đã tỉnh táo lại một lúc rồi ra hiệu cho chúng tôi đi ra ngoài. Sau đó, lão Phong và tôi đi theo lão Tần gia ra khỏi phòng thiêu xác và đi đến một phòng nghỉ. Lão Tần gia đặt nửa đoạn móng vuốt của độc đạo trưởng lên bàn, sau đó nói với hai chúng tôi, đã xảy ra chuyện gì, nghe lão Tần gia hỏi, tôi và lão Phong cũng không giấu giếm, sau đó đều nói ra hết tiền căn hậu quả. Khi lão Tần gia nghe xong những thứ này, cả người của ông ấy gần như muốn phát nổ. Sau đó dùng tay đập xuống mặt bàn, chỉ nghe, phanh, một tiếng trầm vang. Mẹ kiếp cái đám tà giáo Nhật Nguyệt này, năm lần bảy lượt hại chết hai người anh em của tao, thù này, nhất định phải báo. Lão Tần gia rất tức giận, ngay cả lão Phong và tôi đều biết rất rõ, hai người anh em mà lão Tần gia đang nói đến là ai. Một người là sư phụ của tôi, Đinh Hữu Thiện. Người còn lại là sư phụ của lão Phong, Độc Ngạo. Sư phụ của hai người chúng tôi đều trực tiếp hoặc gián tiếp bị đám tà giáo Nhật Nguyệt kia hại chết. Thù này, mối thâm cừu đại hận này, kiếp này nhất định phải đòi lại cho bằng được. Lão Tần gia nói xong một câu như vậy thì đã lập tức đứng thẳng dậy. Sau đó ông ấy lại nói với hai người chúng tôi, hai người các con ở lại chỗ này đợi ông một lát. Nói xong, cũng không biết lão Tần gia đi làm gì mà vội vàng rời đi. Lão Phong và tôi nhìn nhau, không hiểu lão Tần gia tính làm gì. Nhưng chúng tôi chỉ có thể ở lại chỗ này chờ đợi, mà giữa hai người chúng tôi cũng không có gì để nói với nhau. Đợi khoảng 10 phút, lão Tần gia đã quay lại. Nhưng khi lão Tần gia quay lại thì trên tay lại có thêm một thứ. Một chiếc hộp gỗ màu đen, ở phía mặt trên được chạm khắc tinh xảo. Về phần trong đó có gì thì tôi thực sự không biết. Thấy lão Tần gia đã quay lại, tôi và lão Phong đều đứng dậy. Nhưng lão Tần gia lại xua tay ra hiệu cho hai chúng tôi ngồi xuống. Sau đó ông ấy đặt chiếc hộp kia lên bàn, hít vào một hơi rồi nói, Tiểu Phong, Tiểu Phàm, mặc dù thâm cừu đại hận này, kiếp này ông không thể hoàn thành, nhưng các con lại có thể. Ở chỗ này của ông có một thứ có thể có ích cho các con. Thi quyển 3. Lão Phong và tôi đột nhiên nghe được lời này thì đều ngẩn người. Có một thứ, chẳng lẽ ở trong tay của lão Tần gia còn có một loại pháp bảo đạo môn nào đó sao? Trong lòng mang theo sự nghi ngờ mà nhìn về phía lão Tần gia. Thậm chí lão Phong còn nói thẳng, sư bá, chẳng lẽ vật này là đồ vật do vị sư gia kia để lại sao? Lão Tần gia nghe xong thì lập tức gật đầu nói, đúng vậy, vật này chính là của sư phụ ông, cũng là sư gia của con để lại. Nói xong, lão Tần gia chậm rãi mở cái hộp này ra. Còn tôi thì rất mong chờ và tò mò. Tôi cũng muốn xem một chút, trong này rốt cuộc là thứ gì? Khi nắp hộp gỗ được mở ra, chỉ nhìn thấy bên trong hộp có một lớp vải màu vàng, đang bọc một thứ gì đó ở bên trong. Tôi thấy nó được đóng gói tốt như vậy, nghĩ thứ này hẳn là không tệ. Nhưng lão Phong ở bên cạnh lại đột nhiên thở hổn hển rồi đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ có chút hưng phấn. Lão Tần gia cũng lộ ra vẻ mặt trịnh trọng mà nhấc tấm vải màu vàng kia lên. Cuối cùng thì chúng tôi cũng thấy được, thứ được bao bọc ở bên trong tấm vải màu vàng là một cuốn sách. Ngoại trừ cuốn sách này ra thì phía dưới cuốn sách còn có một chiếc gương đồng. Mà tôi không rõ ràng thứ này là gì cho lắm, cho nên tò mò hỏi một câu, lão Tần gia, đây là bảo vật gì? Lão Tần gia thở một hơi thật dài, sau đó nói, đây là một cuốn tàn quyển về bách hoa bí điển của Bách Hoa Cung, là thứ mà sư phụ của ông học trộm được. Còn chiếc gương đồng này có tên là Chí Dương Bảo Kính, sư phụ ông đã tình cờ có được nó. Sau khi người mất thì đã truyền lại cho ông, nhưng bản thân ông lại không có loại thiên phú đó cho nên vẫn luôn để nó phủ đầy bụi. Nói đến đây, lão Tần gia tạm dừng một chút, sau đó lại tiếp tục mở miệng nói. Ông vốn không định đào hai thứ này lên, nhưng hiện tại, ông hy vọng thứ này sẽ có ích với hai con, có thể báo thù cho lão Đinh và Độc Ngạo, lão Tần gia hung hăng nói, trong giọng điệu tràn đầy vẻ oán hận, nhưng lão Phong ở bên cạnh lại tỏ ra vẻ kích động dị thường. Bách Hoa Bí Điển, đây là Bách Hoa Bí Điển sao? Sở dĩ lão Phong coi trọng cuốn Bách Hoa Bí Điển này như vậy, là bởi vì công pháp tu luyện của thứ này có thể giúp cậu ấy thoát khỏi Phong Ca. Nhưng lão Tần gia lại đột nhiên mở miệng nói, Tiểu Phong, đây chỉ là một phần nhỏ thôi cũng không phải là một cuốn hoàn chỉnh, sau này nếu có cơ hội, con vẫn nên tìm cách gia nhập Bách Hoa Cung đi. Lão Phong gật đầu, sư bá, con biết rồi, nhưng với một phần nhỏ này thì chúng ta vẫn có thể nhìn trộm được sự thâm ảo của Bách Hoa Bí Điển. Lão Tần gia nghe xong thì thở dài, Tiểu Phàm, đây là thứ mà năm đó sư gia của con đã âm thầm học được. Trước khi gia nhập Bách Hoa Cung, ngày sau ngàn vạn lần không được phép triển lộ ra trước mặt đệ tử của Bách Hoa Cung, nếu không sẽ gây ra phiền phức không đáng có. Chương 260. Phần 260. Lão Phong gật đầu, nhưng lại khiến tôi có cảm giác bản thân cậu ấy hoàn toàn không hề quan tâm đến, tựa hồ rất thích cuốn công pháp này. Về phần tôi cũng không quá hứng thú với thứ này, mặc dù Bách Hoa Bí Điển này lợi hại, nhưng nó có lợi hại bằng Hỏa Thiên Công của tôi không? Cho nên tôi đã tập trung sự chú ý của mình vào chiếc gương kia. Sau đó chỉ nghe tôi nói với lão Tần gia, rốt cuộc thì chiếc Chí Dương Bảo Kính này có sức mạnh gì? Lão Tần gia nghe tôi hỏi vậy thì cau mày, sau đó lắc đầu nói, cái này thì ông cũng không biết, cũng chưa từng sử dụng qua, chỉ nghe sư phụ của ông lúc đó nói chiếc gương này cực kỳ không bình thường, cực kỳ lợi hại, nói xong, lão Tần gia lấy Chí Dương Bảo Kính này ra rồi đưa cho tôi. Tôi cầm nó ở trong tay. Sau khi đánh giá cẩn thận một phen thì cũng rót đạo khí của mình vào. Sau đó thì thấy ngoài việc Chí Dương Bảo Kính này trông rất cổ xưa thì cũng không thấy nó có gì bất thường. Sau đó tôi lại đưa nó cho lão Phong cầm Chí Dương Bảo Kính này ở trong tay, cũng cẩn thận quan sát, nhưng cũng không phát hiện được nó có chỗ nào lợi hại. Nhưng nếu sư gia của lão Phong đã để lại còn nói thứ này rất lợi hại thì tôi đoán là do chúng tôi chưa phát hiện ra tác dụng thần kỳ của Chí Dương Bảo Kính này mà thôi. Đương nhiên là tôi cũng không cảm thấy hứng thú đối với hai thứ này rồi. Bởi vì công pháp thì có Hỏa Thiên Công, còn pháp khí thì có Linh Đao. Lão Phong thì không giống như vậy, đối với hai thứ này thì chính là yêu thích không thôi. Hơn nữa những thứ này đều là do sư gia của Lão Phong để lại, cho nên Lão Phong đương nhiên sẽ danh chính ngôn thuận kế thừa hai thứ này. Lão Tần gia hy vọng sau này Lão Phong sẽ chăm chỉ tu luyện, sau đó sớm ngày đề cao tu vi của mình. Sau này nếu có cơ hội thì cầm lấy hai thứ này mà đi báo thù. Chuyện này, trước mắt cứ như vậy mà kết thúc, cuối cùng chính là tang lễ của Độc Đạo Trưởng. Độc Đạo Trưởng chỉ để lại nửa đoạn móng vuốt này, cho nên chúng tôi cũng chỉ có thể lấy di vật này làm mộ cho ông ấy. Sáng cùng ngày chúng tôi đã bắt đầu lo liệu chuyện này, mà những thứ này đều có sẵn ở trong nhà tang lễ và cửa hàng của tôi, cho nên cũng rất tiện lợi. Đêm hôm đó, tôi không ở lại mà cầm theo Ngọc Khóa Hồn. Suốt đêm đi tới Quỷ Mã Lĩnh. Lão Phong cũng biết tôi sẽ ra ngoài vào ban đêm, cho nên dặn tôi buổi tối phải cẩn thận, có chuyện gì thì gọi cho cậu ấy. Cứ như thế, tôi rời khỏi thị trấn ngay trong đêm. Khoảng 10 giờ rưỡi tối, tôi đã đi tới Quỷ Mã Lĩnh. Âm khí ở nơi này rất nặng và lạnh lẽo. Lần lượt đi xuyên qua các ngôi mộ, cuối cùng cũng tiến vào trong khu rừng rậm, không lâu sau thì đã nhìn thấy mộ Dung Phủ ở trong rừng. Nơi này vẫn giống như trước. Không có gì thay đổi. Một tòa nhà cao cửa rộng, trước cửa có hai con sư tử lớn bằng đá và những bông hoa nhỏ ba màu. Bên cạnh cửa có hai chiếc đèn lồng lớn màu đỏ, cực kỳ nổi bật. Tôi đến trước cửa và gõ cửa, đông đông đông. Chỉ nghe cửa mở, răng rắc, một tiếng, lúc nhìn kỹ thì người ra mở cửa chính là Mạc bà bà. Mạc bà bà vẫn là dáng vẻ lưng còng, khoác tấm vải liệm màu đen, trên tay cầm cây trượng hình đầu rồng. Lúc nhìn thấy tôi thì tỏ ra rất cung kính mà nói một tiếng, cô ra. Tôi gật đầu, sau đó nói với Mạc bà bà, hiện tại bà mang con đi gặp thi muội. Con có chuyện quan trọng, Mạc bà bà nghe tôi nói như vậy thì lại lắc đầu, cô ra, tốc độ hao hụt hồn lực của tiểu thư đang tăng nhanh, tiểu thư hiện đang bế quan, nếu bị gián đoạn thì tốc độ hao hụt hồn lực của tiểu thư sẽ càng nhanh hơn. Nói đến đây, Mạc bà còn thở dài một hơi, trong mắt còn mang theo một tia ai oán. Nhưng tôi lại lấy chiếc hộp ra và nói, Mạc bà, lần này con có mang đến một thứ. Bà xem đây là cái gì? Nói xong tôi lập tức mở chiếc hộp ra. Sau đó một viên ngọc màu trắng đột nhiên xuất hiện. Khi Mạc bà nhìn thấy viên ngọc này và cảm nhận được luồng âm lực nhàn nhạt thì vẻ mặt lập tức thay đổi vì kinh ngạc. Đây là ngọc khóa hồn sao? Tôi mỉm cười, đúng vậy, đây là ngọc khóa hồn. Có thứ này thì tình hình của thi muội sẽ khá hơn một chút. Mạc bà lập tức hít một hơi thật sâu giống với người sống, sau đó nói, cô ra lấy đâu ra loại bảo bối tốt như vậy? Đây là giải thưởng mà con đã giành được trên võ đài ở phái Thương Quan vào mấy ngày trước, hiện tại bà nhanh dẫn con đi gặp thi muội đi. Mạc bà là tôi tớ trung thành nhất của thi muội. Lúc này sau khi nghe tôi nói như vậy thì cũng không nói nhảm nữa mà liên tục gật đầu rồi xoay quải trượng ở trong tay, nói, được. Cô ra mau đi cùng tôi, lối này, vừa nói, Mạc bà vừa dẫn tôi vào bên trong Mộ Dung phủ. Nhưng lần này không đi vào phòng của Mộ Dung Ngôn ở sân sau. Thay vào đó là đi đến trước một cái hồ nước trong phủ đệ, sau đó một tay của Mạc bà biến đổi rồi kết ra một đạo pháp ấn. Chương 261 Phần 261. Mặt khác, quải trượng đầu rồng ở trong tay đã đập một cái xuống đất, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, mở. Lời này vừa nói xong thì cái hồ nước ở trước mặt đột nhiên xảy ra biến hóa. Hình ảnh bắt đầu méo mó, sau đó chỉ thấy ở giữa cái hồ xuất hiện một cái thông đạo tối tăm hướng xuống dưới. Thi quyển 3. Nhìn thấy cảnh này khiến cho tôi không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Không ngờ ở đây lại có một lối đi bí mật như vậy. Khi mật đạo kia xuất hiện, Mạc bà lại mở miệng nói chuyện với tôi lần nữa, cô ra, tiểu thư ở trong này, chúng ta mau đi xuống thôi. Tôi gật đầu một cái, cũng không chút do dự mà ôm chiếc hộp trên tay, sau đó bước thẳng vào bên trong. Dù biết đây đều là ảo ảnh nhưng nước ở trong cái hồ này vẫn giống như thật, không hề nhìn ra tới có gì khác biệt. Lúc này, nước trong hồ dường như đã bị một bức tường không khí chặn lại, không hề tràn ra dù chỉ một giọt nước. Bước vào bên trong mật đạo, tôi lại liếc mắt nhìn xung quanh. Trên vách tường ở nơi này được treo từng chiếc đèn dầu. Tôi và Mạc bà cứ như vậy mà đi về phía trước, không nhanh nhưng cũng không chậm. Lối mật đạo này rất dài, thẳng cho đến khi đi được vài phút thì chúng tôi đã bước vào một cái mật thất tương đối rộng rãi. Vừa đặt chân tới đây đã lập tức bị cảnh tượng ở trước mắt thu hút. Bởi vì tôi phát hiện ra, bên trong căn mật thất này thế mà lại đang mọc ra rất nhiều thảm thực vật màu xanh tím. Ở ngay bên trong thảm thực vật này, một người phụ nữ mặc đồ trắng đang khoanh chân ngồi xếp bằng. Cô ấy nhắm hai mắt lại và lặng lẽ thiền định. Sau đó, đồng tử của tôi đột nhiên phóng đại, theo bản năng buột miệng thốt ra, thì muội. Vừa dứt lời, Mạc bà ở bên cạnh đã lập tức mở miệng nói, cô ra, tiểu thư đang trong quá trình bế quan, cho nên cậu không gọi tiểu thư tỉnh được đâu. Để tôi đến làm đi. Nghe đến đó, tôi, một tiếng rồi lùi ra phía sau. Mạc bà bước về phía trước, sau đó làm ra một đạo thủ ấn, cuối cùng thổi về phía Mộ Dung Ngôn. Ngay sau đó, chỉ thấy ở trên người của Mộ Dung Ngôn xuất hiện một tầng quầng sáng. Màn sáng lóe lên một lát rồi biến mất. Ngay sau đó chỉ nghe Mạc bà nói, tiểu thư, cô ra đến thăm ngài. Lời này vừa nói ra, Mộ Dung Ngôn vốn đang khoanh chân bế quan đột nhiên từ từ mở mắt. Nhìn thấy Mộ Dung Ngôn đã mở mắt ra, bản thân tôi có chút kích động nói, thì muội. Hiện tại em vẫn ổn chứ? Mộ Dung Ngôn nhìn thấy tôi, trên mặt cũng gợi lên một tia mỉm cười. Sau đó chỉ nghe thấy cô ấy có chút suy yếu nói với tôi, đồ khốn kiếp, sao anh lại ở đây? Mộ Dung Ngôn không nhúc nhích, vẫn ngồi khoanh chân ngay tại chỗ như thế. Tôi còn chưa kịp nói chuyện, Mạc bà đã hét lên, tiểu thư, cô ra mang đến cho ngài một viên ngọc khóa hồn. Mộ Dung Ngôn vừa nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức thay đổi. Trong miệng càng kinh ngạc mà nói, ngọc khóa hồn. Đúng vậy, là ngọc khóa hồn. Nhìn thấy Mộ Dung Ngôn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc như vậy, bản thân tôi hiển nhiên cũng biết tầm quan trọng của bảo vật này. Tôi cũng nhanh chóng đáp lại, đồng thời mở hộp ra. Sau đó lấy viên ngọc kia ra, mà hàn khí lạnh lẽo ở trong đó cũng phả ra ngoài. Mộ Dung Ngôn hít sâu một hơi rồi lập tức đứng dậy. Ánh mắt trừng lớn nhìn chằm chằm vào viên ngọc khóa hồn ở trong tay của tôi, ngọc khóa hồn. Thật sự là ngọc khóa hồn sao? Bộ dạng này của Mộ Dung Ngôn rõ ràng là không quá tin tưởng. Gần đây hồn lực bị sói mòn đã vượt xa dự đoán của cô ấy. Vốn dĩ cô ấy dự kiến là 2 năm, nhưng hiện tại xem ra, cho dù có kiên trì thì nhiều nhất cũng chỉ có thể hơn 1 năm là đạt đến giới hạn của mình. Hơn nữa bản thân cô ấy còn không biết liệu tốc độ sói mòn này có tiếp tục gia tăng nữa hay không. Nhưng nếu thật sự có được ngọc khóa hồn ở trong tay, vậy thì tình huống kia sẽ chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Nó không chỉ có thể khóa chặt hồn lực, thậm chí còn có thể kéo dài thời gian tiêu tán, đồng thời ổn định tu vi của bản thân. Đang trong lúc nói chuyện, Mộ Dung Ngôn đã đi về phía tôi. Tôi cũng không chút chậm trễ mà lập tức đưa ngọc khóa hồn ra, đúng vậy, là ngọc khóa hồn. Cái này chắc sẽ có ích với em. Nói xong, Mộ Dung Ngôn đã lấy ngọc khóa hồn từ trong tay tôi về phía mình. Vừa lấy được ngọc khóa hồn, Mộ Dung Ngôn lập tức cảm giác được một cỗ khí tức đang chui vào bên trong cơ thể của mình. Cơ thể cũng run lên theo, sau đó là một cảm giác cực kỳ dễ chịu. Tốc độ sói mòn hồn lực ban đầu cũng đã giảm đi đáng kể. Thực sự là một viên ngọc khóa hồn. Đồ cha nam khốn kiếp, anh lấy đâu ra loại bảo vật tốt như vậy? Mộ Dung Ngôn kinh ngạc nói. Tôi cười nói, lúc trước không phải là lên thương quan mừng thọ sao, vốn là muốn xem náo nhiệt, nhưng sau đó lại tham gia võ đài nên mới có được thứ này. Mộ Dung Ngôn nghe xong thì há hốc mồm như người sống. Quá tốt rồi, có được thứ này thì hồn lực của em đã có thể khống chế được. Không đến nỗi mỗi lần vận khí thì lại lâm vào tình huống hồn lực sẽ tiêu tán. Chương 262. Phần 262. Mộ Dung Ngôn vừa nói vừa nhìn về phía viên ngọc, trên mặt cũng lộ ra vẻ yêu thích không nỡ buông tay. Nhìn thấy điều này thì trong lòng tôi lại cảm thấy mỹ mãn. Cổ nhiên luận võ lần này không phải là vô ích. Chỉ cần nó hữu dụng, ngoài thứ này ra, anh còn có được một viên bách hoa đan có thể trợ giúp đề thăng tu vi. Tôi lại mở miệng nói, Mộ Dung Ngôn có chút kinh ngạc mà nhìn về phía tôi, bách hoa đan của bách hoa cung. Thì muội, chẳng lẽ em cũng biết bách hoa cung sao? Mộ Dung Ngôn gật đầu, biết một chút, trước kia em đã từng gặp cung chủ của bọn họ. Nhưng lúc cô ấy mạnh hơn thì em đã không còn xuất hiện. Trong lòng tôi hiện lên vẻ ngạc nhiên, không ngờ Mộ Dung Ngôn thế mà còn có thể gặp được cung chủ gì đó của tổ chức kia. Bởi vì chuyện này có liên quan đến việc Lão Phong cần phải học tập trọn vẹn cái cuốn bách hoa bí điển kia, cho nên tôi lại tiếp tục hỏi thăm, thì muội, vị cung chủ kia là một sự tồn tại như thế nào, lợi hại lắm sao? Ngoài ra, em có biết núi bách hoa ở đâu không? Mặc dù trước đây tôi chưa từng thảo luận về vấn đề này với Mộ Dung Ngôn, hiện tại nếu đã nhắc đến thì tôi cũng quyết định hỏi thăm một chút. Mộ Dung Ngôn hít sâu một hơi rồi tiến vào trong hồi ức. Sau đó lại nói, em không biết bách hoa cung ở đâu, chỉ biết nó tồn tại ở bên trong sương mù dày đặc che phủ bầu trời. Về phần vị cung chủ của bách hoa cung kia, chúng ta phải bắt đầu từ 10 năm trước, sau đó Mộ Dung Ngôn kể lại cảnh tượng của 10 năm trước mà mình đã từng thấy. Khi đó cô ấy đang bị ba vị trưởng lão của mắt quỷ đuổi giết, một đường bỏ chạy vào trong thành phố. Dọc theo con đường đó chạy không ngừng nghỉ, ngay khi hồn lực gần như đã biến mất hầu như không còn thì bản thân đã trốn vào bên trong một tòa nhà gần đó. Nhưng vào lúc này, trên đường lại đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ, còn phía sau thiếu nữ này là 4 tên quỷ hồn đang truy đuổi. Cô ấy rõ ràng có thể cảm nhận được, mỗi một con trong 4 con quỷ hồn kia đều cực kỳ cường đại. Không yếu hơn mình ở thời kỳ đỉnh cao là bao. Lúc đó Mộ Dung Ngôn cảm thấy rất kinh ngạc, lúc đó còn tưởng rằng đối phương là người của mắt quỷ. Lúc này cô ấy đã đi vào ngõ cụt, thầm nghĩ bản thân hẳn phải chết rồi. Nhưng đột nhiên, ba gã yêu đạo của mắt quỷ lúc trước đang đuổi theo cô ấy lại xuất hiện. Bọn họ gặp nhau ở ngay trên đường, sau đó một câu không thuận đã lập tức lao vào đánh nhau. Lúc này Mộ Dung Ngôn mới nhận ra người phụ nữ này không phải là đệ tử của mắt quỷ mà là cung chủ của Bách Hoa Cung, 4 con quỷ hồn ở bên cạnh cô ấy chính là lệ quỷ hộ thân của cô ấy. Thực lực của cung chủ Bách Hoa Cung vô cùng cường đại, thậm chí bản thân không cần phải ra tay, chỉ cần dùng lệ quỷ hộ thân là đã giết chết 3 trưởng lão đang đuổi giết cô ấy. Tuy nhiên, thông qua khí tức cường đại này, Mộ Dung Ngôn lại có thể cảm nhận được sự cuồn cuộn và sự thâm sâu không lường được của nó. Mộ Dung Ngôn nói ra từng câu từng chữ một, mà ngay khi nói xong lời này thì không nhịn được mà dùng mình một cái. Ngay cả một quỷ tu cường đại như Mộ Dung Ngôn mà cũng không thể chống lại 3 vị trưởng lão của mắt quỷ kia. Nhưng hộ vệ ở bên người của cung chủ Bách Hoa Cung người ta lại có thể dễ dàng thu phục mấy tên này. Vậy thực lực của vị cung chủ Bách Hoa Cung đó, rốt cuộc là mạnh đến mức nào? có lẽ là tương đương với Long Tuyền chân nhân và vị đạo trưởng Tần Việt kia. Khó trách Lão Phong lại cần loại bí pháp này, xem ra Bách Hoa Cung thần bí này cường đại hơn so với trong tưởng tượng của chính mình rất nhiều. Ngay khi những suy nghĩ này xuất hiện ở trong đầu tôi, Mộ Dung Ngôn đã hỏi, anh hỏi cái này để làm gì? Tôi tỉnh táo lại, sau đó kể cho Mộ Dung Ngôn về chuyện của Lão Phong. Lão Phong một là muốn hoàn thành tâm nguyện ấp ủ từ lâu của một mạch nhà bọn họ, cũng chính là trở thành một vị đệ tử chân chính của Bách Hoa Cung. Thứ hai là muốn tu luyện hoàn chỉnh cuốn Bách Hoa Bí Điển và giải trừ mối quan hệ giữa Phong Ca và Lão Phong. Để hai người bọn họ chia lìa, sau đó để cả hai có được sự tự do thực sự. Mộ Dung Ngôn nghe vậy thì đột nhiên gật đầu, nếu đã như vậy, em có thể phái những người ở phía dưới điều tra một chút, có lẽ có thể tìm ra manh mối về núi Bách Hoa. Thi quyển 3. Nghe Mộ Dung Ngôn nói như vậy thì trong lòng tôi cũng cảm thấy vui mừng. Nếu được như thế thì quả thực tốt quá rồi. Mộ Dung Ngôn nói là phái người đi điều tra, nhưng trên thực tế lại là một đám quỷ. Mà những con quỷ này cơ hồ là có thể điều tra không một góc chết trong một khu vực nhất định. Hơn nữa hiệu suất này có thể nói là vô cùng cao. Chỉ cần Mộ Dung Ngôn nguyện ý hỗ trợ, tôi nghĩ chính mình sẽ không mất nhiều thời gian để tìm được Bách Hoa Cung. Tôi cảm thấy rất cao hứng, sau đó thay mặt Lão Phong cảm ơn cô ấy. Mộ Dung Ngôn cũng không để ý, chỉ cười cười, sau đó lại hỏi, mấy ngày trước, tại sao mọi người lại dây dưa cùng với đám yêu đạo của tà giáo Nhật Nguyệt vậy? Độc đạo trưởng thế nào rồi? Chương 263. Phần 263. Nghe thấy câu này, trong lòng tôi lại dâng trào một trận thương cảm. Sau khi thở dài một hơi thì mới mở miệng trả lời, độc đạo trưởng đã qua đời, hôm nay bọn anh đã làm lễ an táng cho độc đạo trưởng. Về phần nguyên nhân vì sao bọn anh lại đánh nhau với đám yêu đạo của tà giáo Nhật Nguyệt, cái này cần phải bắt đầu nói lên từ khi bọn anh lên thương quan tham quan trở về. Sau đó, tôi một năm một mười kể cho Mộ Dung Ngôn nghe những gì mà chúng tôi đã gặp phải trước đó. Mộ Dung Ngôn nghe xong thì cũng không khỏi thở dài. Cái chết của độc đạo trưởng thật bi tráng, mà cái bọn tà giáo Nhật Nguyệt này thực sự là có mặt ở khắp mọi nơi. Vốn tưởng rằng sau sự kiện ở công ty hậu cần Minh Hậu và công ty khoa học kỹ thuật Minh Thị kết thúc, trong khu nội thành sẽ gần như không còn đám yêu đồ của tà giáo Nhật Nguyệt. Nhưng ai biết được, người ta lại chạy tới vùng ngoại thành. Có trời mới biết bọn chúng đang âm mưu gì. Sau khi tôi nói xong, Mạc bà ở bên cạnh lại đột nhiên nói với Mộ Dung Ngôn, tiểu thư, ngài có muốn giám sát cứ điểm kia không? Mộ Dung Ngôn nghe xong, khẽ gật đầu, được, nhưng đừng rút dây động rừng. Nếu có thể thì diệt luôn nơi này đi. Sau khi Mộ Dung Ngôn nói từng câu từng chữ này, tôi đứng ở bên cạnh cũng có chút hưng phấn. Sau đó cũng phụ họa, nếu lúc đó có động thủ thì nhất định phải thông báo một tiếng cho anh và Lão Phong. Để đám người bọn anh cũng có thể kịp thời đến đó báo thù. Mộ Dung Ngôn liếc mắt nhìn tôi một cái rồi trực tiếp gật đầu, sau đó, một tiếng. Tiếp theo, tôi và Mộ Dung Ngôn đã trò chuyện thêm vài câu. Sau đó lại phát hiện ra thảm thực vật xanh tươi ở đây đều là âm thảo được trồng bằng bích lạc thủy thu được từ viên bích lạc thạch do chúng tôi mang về. Loại cỏ này có thể củng cố hồn cách ở trong cơ thể của bọn họ, đồng thời cũng là chỗ dựa lớn nhất cho bọn họ sau khi thoát khỏi mắt quỷ. Nhưng do tình trạng về thân thể của Mộ Dung Ngôn, cho nên cô ấy đã nhanh chóng bế quan ở trong đó. Nhưng lần này, cô ấy đã có được ngọc khóa hồn, tình huống của bản thân hẳn là sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhìn thấy Mộ Dung Ngôn lại khoanh chân ngồi xuống rồi vận chuyển công pháp, Mạc bà và tôi cũng định rời đi. Nhưng trước khi rời đi thì tôi đã nhìn thấy Mộ Dung Ngôn hít một hơi trên viên ngọc kia. Sau đó có từng sợi xương trắng xuất hiện, cuối cùng bị cô ấy hấp thu, mà cảnh tượng này trông rất quỷ dị. Vốn muốn ở lại xem Mộ Dung Ngôn thêm lát nữa, nhưng nếu ở lại đây thì rất có thể sẽ khiến cô ấy bị phân tâm. Vì vậy, tôi chỉ có thể cực kỳ không nỡ mà rời đi. Sau khi trở lại mặt đất một lần nữa, thông đạo trước đó đã bị khép kín, trước mắt lại lần nữa biến thành một hồ nước. Lúc này Mạc bà cũng quay đầu lại nhìn tôi, sau đó nói, cô ra, sắc trời còn sớm, có muốn ở lại uống trà không? Tôi nhìn đồng hồ thì phát hiện thời gian của lúc này đã là rạng sáng. Cái này mà nói là vẫn còn sớm sao? Không có Mộ Dung Ngôn, tôi cảm thấy việc ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì nhiều, cho nên tôi cũng không có ý định ở lại mà nói với Mạc bà, cảm ơn lòng tốt của Mạc bà, tôi vẫn là nên trở về. Hy vọng sớm ngày đột phá, sớm ngày đạt tới cảnh giới đạo quân, Mạc bà mỉm cười, được rồi cô ra, để tôi tiễn ngài. Tôi gật đầu, sau đó đồng hành cùng với Mạc bà mà đi ra khỏi Mộ Dung phủ. sau đó lại dựa theo con đường cũ mà trở về. Khi tôi về đến nhà thì đã là 1 giờ sáng, tôi cũng không về nhà mà lại chạy đến nhà hỏa táng một chuyến. Khi đến nhà hỏa táng, tôi đi thẳng đến chỗ đặt linh đường của Độc đạo trưởng. Sau đó thấy Lão Phong đang quỳ ở trên mặt đất, vẫn đang hóa vàng mã. Tôi trực tiếp bước tới, cũng cầm lấy cây nhang mà bái lại Độc đạo trưởng, sau đó cũng đốt vàng mã. Lão Phong thấy tôi hóa vàng mã thì hỏi tôi một câu, nói là tại sao tôi lại về nhanh thế. Tôi cũng không giấu giếm, nói là Mộ Dung Ngôn đang bế quan. Đồng thời cũng đem lời nói của Mộ Dung Ngôn nói lại cho Lão Phong biết. Nói Mộ Dung Ngôn đã hạ lệnh, trợ giúp cậu ấy tìm kiếm Bách Hoa Cung. Lão Phong nghe xong thì cũng cảm thấy kinh ngạc và rất cảm kích. Nhưng cũng vì lý do là Độc đạo trưởng đã bỏ mình, cho nên bản thân tôi cũng không vui lắm. Lão Phong và tôi ở trong linh đường nói chuyện câu có câu không với nhau cho đến tận bình minh. Chờ đến trưa ngày hôm sau, chúng tôi khiêng cỗ quan tài có chôn di vật của Độc đạo trưởng ra ngoài và chuẩn bị chôn cất. Mộ của ông ấy nằm ngay bên cạnh mộ của sư phụ tôi, huyệt vị không tính là đặc biệt tốt nhưng cũng tạm được. Những người đến tiễn đưa thì cũng chỉ có tôi, Lão Phong và Lão Tần gia, ngoài ra thì không còn ai khác. Sau khi nghi lễ hoàn tất, Độc đạo trưởng nhanh chóng được chôn cất, chúng tôi đốt tiền giấy xong rồi thì cũng rời đi. Mặc dù di vật của Độc đạo trưởng đã được chôn cất nhưng trước mắt chúng tôi vẫn còn lo lắng một chuyện, đó chính là sau khi Độc đạo trưởng bị giết, liệu hồn phách của ông ấy có bị người của tà giáo Nhật Nguyệt bắt giữ hay không, hay vẫn còn ở đó. Chương 264. Phần 264. Cho nên chuyện này còn phải chờ thêm mấy ngày nữa, chờ đến ngày đầu thất của Độc đạo trưởng thì mới biết được. Đầu thất là chỉ ngày thứ 7 sau khi người chết tạ thế, hồn phách của người chết sẽ trở về nhà. Đến lúc đó, chúng tôi có thể sử dụng hồn đăng, nếu hồn đăng có thể thắp sáng, tức là hồn phách của Độc đạo trưởng còn tồn tại. Nếu nó không thể thắp sáng thì có nghĩa là Độc đạo trưởng đã chết hoàn toàn và hồn phách của ông hiện đã hồn phi phách tán. Tất nhiên, chúng tôi cũng có thể sử dụng một phương pháp triệt để hơn, đó chính là sử dụng cờ chiêu hồn và sinh thần bát tự của Độc đạo trưởng để trực tiếp gọi hồn về. Nhưng nếu làm như vậy thì quá thiếu tôn trọng người đã khuất. Vì thế tất cả chúng tôi đều tính đến chuyện đợi đến ngày đầu thất thì sẽ sử dụng cờ chiêu hồn để kiểm tra xem. Mặc dù lo lắng cho người đã khuất, nhưng chúng tôi cũng không muốn quấy rầy sự thanh tịnh sau khi chết của Độc đạo trưởng. Âm dương cách biệt, đây là điểm giới hạn và là ranh giới cuối cùng. Vì vậy, sau khi chôn cất Độc đạo trưởng xong, Lão Phong và tôi lần lượt trở về nhà của riêng mình mà nghỉ ngơi và tu luyện. Lão Phong cũng bắt đầu nghiên cứu một phần nhỏ của cuốn Bách Hoa Bí Điển kia, trong khi tôi vào ngày hôm sau khi dưỡng đủ tinh thần thì lấy Bách Hoa Đan ra. Tôi chuẩn bị ăn viên thuốc này xong thì sẽ tìm kiếm cơ hội để có thể đột phá. Sau khi hít một hơi thật sâu và lấy Bách Hoa Đan kia ra, trực tiếp nuốt cái thứ đó xuống. Không thể không nói, sau khi nuốt viên Bách Hoa Đan này xuống bụng thì lập tức cảm nhận được một tia ấm áp, mà luồng khí tức này cũng đang chạy tán loạn ở bên trong cơ thể. Sau đó tôi cảm thấy đây chính là dược lực của Bách Hoa Đan. Nếu như có thể dung hợp được cỗ dược lực này thì bản thân chắc có thể đột phá được. Nghĩ đến đây, tôi liền vận chuyển chân khí trong đan điền của mình, bắt đầu dẫn đường và điều khiển cỗ khí tức này, cuối cùng là vận dụng nó. Bởi vì quá trình tu luyện này là một quá trình lâu dài, cho dù có sự trợ giúp của Bách Hoa Đan thì cũng không thể trong chốc lát là lập tức đột phá được. Trong vài ngày tiếp theo, cỗ dược lực kia vẫn luôn tồn tại ở trong cơ thể tôi. Hơn nữa, loại dược lực cường đại đó mang đến cho tôi những lợi ích to lớn, mà bản thân tôi cũng có thể cảm nhận rõ ràng, chính mình đang ở rất gần với bước đột phá. Mặc dù hiện tại chỉ thiếu có đúng một bước, nhưng khi nào sẽ đột phá thì thật khó mà nói. Có thể là 1 tuần hoặc 1 tháng, nhưng điều tôi có thể xác định chính là chậm nhất là trong vòng 3 tháng, bản thân tôi chắc chắn có thể đột phá. Mà hôm nay cũng là ngày đầu thất của Độc đạo trưởng. Nói như vậy có nghĩa là trong ngày đầu thất này, người chết sẽ có thể quay trở về nhà. Nhưng thân phận của chúng tôi rất đặc biệt, hơn nữa tình huống kia của Độc đạo trưởng cũng rất đặc biệt. Vào ngày này, tôi và Lão Phong đang ngồi ở bên trong Bách Thảo Đường và không đi đâu cả. Mà ở trước cửa cũng đã được dựng thẳng một chiếc hồn đăng. Nếu chiếc hồn đăng này sáng lên, có nghĩa là hồn phách của Độc đạo trưởng vẫn còn ở đó. Cho dù hồn phách của Độc đạo trưởng có trở về hay không, dưới nghi thức đặc biệt của chúng tôi thì chiếc hồn đăng này vẫn có thể sáng lên. Nhưng nếu đã qua 12 giờ đêm nay mà chiếc hồn đăng này không thể thành công sáng lên. Điều đó có nghĩa là hồn phách của Độc đạo trưởng đã gặp phải độc thủ. Thi quyển 3. Ở trong nghề của chúng tôi thì chiếc hồn đăng này cũng có thể được coi là loại đạo thuật quan sát tương đối mạnh mẽ. Bởi vì có thể thông qua chiếc đèn này để quan sát xem người đó có còn sống hay không. Thậm chí còn có thể dựa vào cường độ mạnh yếu của ngọn lửa trong chiếc hồn đăng mà phán đoán cường độ dương hỏa của người này, từ đó phỏng đoán ra sự an nguy của người đó. Nếu mà nói như vậy thì có nghĩa là nếu người đó bị bệnh hoặc ốm yếu thì dương hỏa sẽ tương đối yếu. Ngược lại, nếu người đó tuổi trẻ thể tráng, vận thế tràn đầy thì dương hỏa sẽ rất mạnh. Kể từ đó có thể thấy chiếc hồn đăng này cũng sẽ được thắp sáng rất mạnh mẽ. Trong lịch sử không chính thức, thậm chí còn có câu chuyện về việc Gia Cát Khổng Minh thắp thất tinh hồn đăng để kéo dài tuổi thọ. Về việc điều này có đúng hay không thì không có cách nào biết được. Nhưng bây giờ, việc chúng tôi muốn thông qua hồn đăng này để xác định xem liệu một hồn phách nào đó có còn tồn tại hay không. Mặc dù loại phương pháp này cao thâm và khó khăn hơn rất nhiều so với việc thắp hồn đăng thông thường, nhưng đối với chúng tôi mà nói thì vẫn có thể miễn cưỡng ứng phó được. Lúc này, Lão Phong và tôi đang ngồi ở bên trong bách thảo đường. Hồn đăng và nghi thức, cho cỏ trên mặt đất cũng đã sớm được trải ra sẵn ở đó. Trong dầu đèn cũng đã được đặt vài cọng tóc của Độc Đạo Trưởng, bấc đèn được làm từ một lá bùa màu vàng có ghi sinh thần bát tự của Độc Đạo Trưởng. Tất cả những gì hiện tại chúng tôi phải làm cũng chỉ là chờ đợi. Nếu hồn đăng sáng lên trước 12 giờ, vậy đại biểu cho việc hồn phách của Độc Đạo Trưởng vẫn còn ở đó. Đồng thời, cũng có khả năng Độc Đạo Trưởng không những còn ở đó mà còn hồi hồn. Chương 265. Phần 265. Đến lúc đó, ông ấy sẽ được dẫn vào bên trong nhà dọc theo đám cỏ ở trước mặt, nếu nó không sáng lên, có nghĩa là Độc Đạo Trưởng đã hoàn toàn chết đi sau khi kết thành tử ấn. Không chỉ mất đi tính mạng, mà cuối cùng ngay cả hồn phách của ông ấy cũng không thể trốn thoát. Đối với chúng tôi mà nói, có lẽ cái chết cũng không quá đáng sợ như vậy. Nhưng hồn phi phách tán thì thực sự rất đáng sợ. Mà cái này cũng giống như việc người bình thường sợ hãi trước cái chết, nếu như hồn phách của người đó bị hồn phi phách tán thì thực sự sẽ không còn gì cả. Chỉ cần hồn phách còn ở đó thì sau khi xuống âm phủ, người đó vẫn có cơ hội đầu thai làm người và có được một cơ hội sống một cuộc đời mới. Nhìn thời gian, lúc này đã hơn 10 giờ rưỡi tối rồi. Tôi và Lão Phong đang ngồi ở trên ghế sofa, trên bàn cách đó không xa đang bày một ít rượu và đồ ăn. Nếu hồn đăng sáng lên, vậy thì Độc Đạo Trưởng đã trở lại. Nếu là như vậy thì ông ấy sẽ ngồi ở trong nhà, ăn một ít đồ cống phẩm và nghỉ ngơi một chút trước khi đi. Trên bàn đã bày sẵn 3 bộ chén đũa, trứng gà cũng đã được bóc vỏ. Sở dĩ chúng tôi làm ra 3 bộ là vì sợ lúc Độc Đạo Trưởng trở về cũng là bị quỷ sai áp giải trở về. Theo dân gian đồn đãi, đám quỷ sai áp giải hồn phách thích ăn trứng gà. Nhưng trong địa phủ lại không có trứng gà. Nếu dùng trứng gà làm khoản đãi hiếu kính, như vậy thì ở trên đường đến Hoàng Tuyền, quỷ sai áp giải cũng sẽ có ưu đãi với người đã khuất, mặc dù chúng tôi chưa từng nhìn thấy những điều này, nhưng chúng tôi đã nghĩ đến mọi việc cần nghĩ đến và cố gắng làm những điều tốt nhất có thể. Nếu là thật, cũng hy vọng Độc Đạo Trưởng có thể đi đường thuận lợi. Tôi và Lão Phong hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, mùi nicotine khiến chúng tôi vừa phấn khích vừa u buồn. Hai người chúng tôi không ai nói gì nhưng chúng tôi vẫn luôn theo dõi thời gian. 11 giờ, 11 giờ 20, 11 giờ 40 và vào lúc thời gian điểm đến 11 giờ 50, Lão Phong và tôi bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Bởi vì chỉ còn 10 phút nữa là ngày đầu thất sẽ kết thúc. Nếu hồn đăng này còn chưa thắp lên, vậy thì hồn phách của Độc Đạo Trưởng có khả năng là đã gặp phải chuyện gì bất trắc. Trong lòng của Lão Phong và tôi đều đang nhảy tưng tưng, Lão Phong thì càng run rẩy hơn. Mặc dù nói ra thì tàn nhẫn nhưng cậu ấy đang cảm thấy rất sợ hãi và lo lắng. Tôi thấy Lão Phong run rẩy, trên trán toát mồ hôi lạnh, cho nên lập tức lên tiếng an ủi, Lão Phong, vẫn còn thời gian, Độc tiền bối nhất định có thể quay về. Sau khi tôi nói xong, Lão Phong không nói gì mà gật đầu liên tục. Đôi mắt ấy chưa từng rời khỏi hồn đăng. Trong lòng tôi cũng phát run, trong đầu cũng không ngừng mở miệng nói. Sáng đi mà. Nhưng đèn không sáng là không sáng, mà thời gian cứ thế trôi qua. Khi đồng hồ điểm đến 11 giờ 59, tôi và Lão Phong cũng triệt để hoảng loạn. Thân thể của Lão Phong càng run rẩy dữ dội hơn, trong miệng còn không tự chủ được mà nức nở nói, sẽ không đâu, nhìn thấy Lão Phong như vậy, tôi cũng muốn lên tiếng an ủi. Nhưng tôi lại phát hiện, cho dù lúc này có muốn lên tiếng an ủi thì lời cũng không phát ra khỏi miệng được. Thời gian đã đến một phút cuối cùng. Nếu chiếc đèn này không thể được thắp lên, vậy có nghĩa là hồn phách của Độc đạo trưởng đã gặp phải chuyện bất trắc. Lộc cộc, kim dây tiếp tục xoay tròn, mặc dù nó phát ra tiếng vang rất nhỏ, nhưng âm thanh này lại giống như tiếng chuông tử thần, khiến người nghe tê cả da đầu. Khi nhìn thấy kim dây xuất hiện ở vị trí số 11, tim tôi như rớt xuống. Kết thúc rồi, hồn phách của Độc đạo trưởng đã không còn nữa. Chỉ còn 5 giây nữa là ngày thất đầu sẽ kết thúc. Lúc này, Lão Phong ở bên cạnh tựa hồ muốn sụp đổ rồi, mà tôi cũng choáng váng ngay tại chỗ. Tuy nhiên, ngay khi kim dây sắp chỉ đến số 12 thì có một sự thay đổi đã xảy ra. Một luồng âm khí đột nhiên từ bên ngoài tràn vào trong nhà. Ngay sau đó, chiếc hồn đăng đặt ở cửa tự động, phanh, một tiếng sáng lên. Ngọn lửa hiện ra màu xanh đậm, không lớn cũng không mạnh, có thể nói là vô cùng nhỏ. Nhưng sau khi nhìn thấy ánh lửa này, trong tâm trí của Lão Phong và tôi lập tức, ong, một tiếng nổ vang. Và người, bèo, một tiếng đứng dậy, vừa rồi hai người chúng tôi vốn đang cảm thấy mất mát vô cùng, trong lúc nhất thời đã lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh hỉ. Tôi thở dài một hơi, sau đó kích động nói với Lão Phong, Lão Phong, Độc đạo trưởng không sao rồi, Độc đạo trưởng không sao rồi. Lão Phong cũng cảm thấy rất kích động, cậu ấy thở phì phò. Ừ, tôi biết rồi. Sư phụ của tôi sẽ không sao cả. Chỉ cần hồn phách của sư phụ vẫn còn ở đó, mối bận tâm cuối cùng của tôi cũng được giải quyết rồi. Lão Phong nói xong, khuôn mặt căng thẳng cũng giãn ra. Nhưng mà ngay vào lúc này, một luồng âm khí khác lại xuất hiện, sau đó lại xuất hiện một cái dấu chân của người khác trên con đường trải cho rơm ở trước mặt chúng tôi. Dấu chân kia xuất hiện rất nhanh mà biến mất cũng rất nhanh. Chương 266. Phần 266. Nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim của Lão Phong và tôi đều, lộp bộp, một tiếng, nhưng lại không hề cảm thấy sợ hãi mà lại cảm thấy rất phấn khích, bởi vì điều này đại biểu cho việc người quá cố đang được dẫn từ bên ngoài vào trong nhà dọc theo con đường cho này. Mặc dù phương pháp và tập tục này vẫn còn được lưu giữ ở rất nhiều vùng nông thôn, nhưng ở các đô thị ngày nay đã không còn có nhiều người làm nữa. Thấy vậy, Lão Phong có chút kích động, sư phụ. Thấy Lão Phong lên tiếng, tôi lại đưa tay bịt miệng cậu ấy lại. Tôi từng nghe sư phụ tôi nói, người đang hồi hồn thì không thể chịu nổi cảnh bị người còn sống dọa sợ hoặc làm cho tức giận. Mà vị trí này của chúng tôi lại rất gần với con đường cho rơm kia. Cho nên nếu một hơi này của Lão Phong thổi tới chỗ của Độc đạo trưởng, vậy sẽ được gọi là đại bất kính. Sau khi Lão Phong bị tôi bịt miệng lại và thấy tôi liên tục lắc đầu, đồng thời lấy nước mắt châu mở thiên nhãn ra. Lão Phong vừa rồi còn tỏ ra quá mức kích động, lúc này mới kịp phản ứng lại. Sau khi liên tục gật đầu với tôi thì lúc này tôi mới buông tay ra. Ngay sau đó, hai người chúng tôi cũng không nói nhảm mà trực tiếp bôi nước mắt châu lên mí mắt, mở thiên nhãn. Khi thiên nhãn được mở ra, hai chúng tôi lập tức nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trước. Nếu đó không phải là Độc đạo trưởng thì còn có thể là ai nữa. Tuy nhiên, ngoài Độc đạo trưởng thì Lão Phong và tôi cũng rất ngạc nhiên khi phát hiện, Độc đạo trưởng không phải là người duy nhất đến căn phòng này. Ngoài ra còn có hai người một đen một trắng, trên đầu đội một cái mũ vừa cao vừa lớn. Thi quyển 3. Nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt vui mừng vừa rồi của Lão Phong và tôi đột nhiên cứng lại. Chỉ một lúc trong lòng của tôi đã tràn ngập những đợt sóng bất tận. Bởi vì cái tạo hình một đen một trắng này, quả thực là đã để lại một ấn tượng khắc sâu trong lòng tôi. Ngoại trừ Độc đạo trưởng một thân áo bào trắng ra thì còn có hai người một trắng một đen khác. Màu sắc khác biệt, đầu đội một cái mũ cao và lớn, trên tay cầm một cây gậy khóc tang. Lúc này bọn họ đang ngồi ở trên ghế, trừng lớn hai mắt mà nhìn chằm chằm thẳng về phía Lão Phong và tôi. Mẹ nó, đây chẳng phải chính là quỷ sai câu hồn của âm phủ, hắc bạch vô thường sao? Bạch vô thường tả tất an, đỉnh đầu viết một dòng chữ, nhất kiến phát tài, lúc này trên mặt ông ta đang lộ ra vẻ giễu cợt, lắc lư cái lưỡi dài. Người còn lại là hắc vô thường phạm vô cứu, trên đầu viết dòng chữ thiên hạ thái bình. Lúc này đang lộ ra vẻ mặt u ám, tựa như ai cũng thiếu nợ ông ta 500 vạn vậy. Về phần Độc đạo trưởng, lúc này đang đờ đẫn đứng ở một bên, trên tay đeo xiềng xích, ánh mắt trống rỗng. Nhìn thấy điều này, Lão Phong và tôi hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Độc đạo trưởng đã trở về nhưng chúng tôi lại không ngờ, ngoài Độc đạo trưởng ra thì còn gặp được hắc bạch vô thường. Mặc dù đã trôi qua lâu như vậy nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Cảnh tượng lúc bản thân đến quán ba uống rượu nhìn thấy bốn tên smart bị câu hồn trước đó. Nếu không phải đầu óc tôi xoay chuyển nhanh thì bản thân đã bị hai tên này câu mất hồn phách bé bỏng của mình rồi. nhưng không nghĩ tới lúc gặp lại, thế mà lại trong hoàn cảnh như thế này. Lão Phong và tôi quá mức khiếp sợ, cho nên trong lúc nhất thời không kịp phản ứng lại. Kết quả là vị Bạch Vô Thường Tạ Tất An đang ngồi ở trên ghế, lắc lư đầu lưỡi lại đột nhiên dùng thanh âm không rõ mà mở miệng nói, thấy bổn âm sai rồi mà còn không mau lại đây chào hỏi. Nghe vậy, Lão Phong và tôi chợt tỉnh lại từ trong kinh ngạc. Tôi nào dám chậm trễ, nếu chẳng may đắc tội hai vị quan gia này thì tôi sẽ trực tiếp bị người ta câu mất hồn phách. Sau đó tôi lập tức tóm lấy Lão Phong rồi vội vã tiến về phía trước. Tiếp theo đó chính là cung kính chắp tay với Hắc Bạch Vô Thường, người trừ tà Đinh Phàm, tham kiến Thất Gia và Bát Gia. Lão Phong thấy tôi nói như vậy thì cũng hô theo một câu, người trừ tà Phong Tuyết Hàn, tham kiến Thất Gia và Bát Gia. Lão Phong hiển nhiên còn khẩn trương hơn tôi, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cậu ấy nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường. Mà tôi, cho dù như thế thì cũng coi như là đã từng trải qua điều đó một lần, cho nên lúc này tôi cũng có thể khống chế được sự căng thẳng ở trong lòng. Hai người chúng tôi vừa dứt lời, Bạch Vô Thường Tạ Tất An lại lên tiếng, Đinh Phàm, lần này cậu lại gặp được bổn âm sai, quả nhiên duyên phận của chúng ta vẫn chưa cạn mà. Xem ra đêm nay chúng tôi phải mang đi nhiều người hơn rồi. Vừa nghe xong lời này thì mặt mũi tôi đã tái mét. Mẹ nó, ai thèm có duyên phận chưa cạn với ông chứ? Ông đây đâu có ngu mà tự mình tìm đường chết. Nhưng tôi làm gì dám chậm trễ, vẫn cười, ha ha, mở miệng nói thất, thật ra nói đùa, ngài ở dưới đó là người có quyền cao chức trọng. Còn tôi chỉ là một đạo sĩ nhỏ bé ở trên dương gian, lão nhân gia ngài đừng dọa tôi như thế. Hừ, gặp được bổn âm sai, nhất định phải chết. Phạm Vô Cứu đột nhiên nói ra một câu như thế khiến cho tôi sợ tới mức trong lòng, lộp bộp một cái. Chương 267. Phần 267. Lúc này, Lão Phong cũng toát mồ hôi lạnh, nếu chẳng may vô duyên vô cớ bị câu hồn đi như vậy, quả thực là chết không lời chăn chối rồi. Chúng tôi vẫn còn thù oán chưa báo ở dương gian này. Sao chúng tôi có thể chết dễ dàng như vậy được? Tôi ổn định lại tinh thần, sau đó lại mở miệng nói, bát, bát ra. Chúng tôi đều là người tốt, hơn nữa ngài cũng thấy đấy, đồ ăn và rượu này đều đã được chúng tôi chuẩn bị tốt. Nói xong, tôi nháy mắt ra hiệu với Lão Phong ở bên cạnh, để cậu ấy mang đống tiền giấy ở trên ghế sofa qua đây. Cái này vốn được dùng để đốt cho độc đạo trưởng, nhưng bây giờ lại gặp phải hai vị quan gia này. Không ra chút máu, nhất định là không giải quyết được. Suy cho cùng, nếu một người bình thường gặp phải quỷ sai câu hồn, việc đó không khác gì tự mình tìm chết. Bởi vì bọn họ có quyền trực tiếp câu hồn của người sống nhìn thấy chân dung của mình. Lão Phong nhanh chóng hiểu ý, trực tiếp cầm một bao tiền giấy tới đây. Sau đó chỉ nghe Lão Phong nói thất, thất gia, bát gia, đây là quà hiếu kinh của hai người. Lão Phong nói xong thì mở túi ra, bên trong lộ ra một bao tiền âm phủ từ ngân hàng thiên địa. Hắc Bạch Vô Thường nhìn thoáng qua thì đôi mắt của bọn họ cũng toát ra ánh sáng màu xanh lục. Thấy vậy, tôi vội vàng mở miệng nói, thất gia, bát gia. Không ngờ bản thân lại có thể gặp được hai vị. Nếu hai vị quan gia không chê, một lát nữa có thể mang hết số tiền này đi. Lời này vừa rơi xuống, Bạch Vô Thường liền hắng giọng một cái. Sau đó lại dùng thanh âm cắn từ không rõ mà mở miệng nói, ừ, nhóc con nhà cậu cũng không tồi, rất biết cách làm việc. Nhưng quỷ hồn này có quan hệ gì đến cậu? Quả nhiên là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, chỉ cần cho chút tiền là ngay cả giọng điệu cũng lập tức thay đổi rồi. Nhưng tôi không muốn lãng phí chút thời gian, nhanh chóng mở miệng nói, thất gia, độc ngạo là ân nhân cứu mạng của tôi, bản thân ông ấy cũng là một người trừ tà, còn đây là đồ đệ của độc tiền bối. Tôi chỉ vào Lão Phong để giới thiệu, Bạch Vô Thường thấy vậy thì gật đầu nói, ừm. Thì ra là thế, nếu rượu và món ăn này đều chuẩn bị sẵn cho chúng tôi, vậy thì thắp chút nhang đi. Vâng, vâng, vâng. Tôi vội vàng mở miệng rồi lấy cây nhang ở bên cạnh ra. Lão Phong lấy ngọn nến trắng ra, sau đó bật lửa rồi lập tức đặt nó ở trước bàn. Hắc Bạch Vô Thường thấy vậy thì buông gậy khóc tang ở trong tay xuống, sau đó ngồi lên vị trí rồi nhấp một ngụm rượu nhỏ. Lúc này, tôi và Lão Phong đều đang chú ý đến độc đạo trưởng, sau đó thì thấy vẻ mặt của độc đạo trưởng trông vẫn đờ đẫn, như thể đã hoàn toàn mất đi ý thức. Lão Phong thấy thế, đột nhiên nói với Hắc Vô Thường, thất gia, bát gia, có thể cho tôi nói mấy câu với sư phụ được không? Kết quả là Lão Phong vừa dứt lời, Hắc Vô Thường lập tức vỗ đôi đũa lên trên mặt bàn, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, to gan. Vừa nói xong, một cỗ âm khí mạnh mẽ đã đánh úp lại, giống như Thái Sơn áp đỉnh vậy. Đôi chân của Lão Phong mềm nhũn ra, bịch một tiếng rồi quỳ rạp xuống mặt đất. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Lão Phong tái nhợt, cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhìn thấy điều này, sắc mặt của tôi lập tức thay đổi, sau đó vội vàng mở miệng nói, bát gia bớt giận, bát gia bớt giận. Bạch Vô Thường ở bên cạnh thấy thế, giơ tay hướng về phía Hắc Vô Thường ở bên cạnh, tiểu bát. Bạch Vô Thường nói xong, Hắc Vô Thường hừ lạnh một tiếng, lúc này mới thu hồi cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt kia. Lão Phong như được đại xá, mở mồm to thở phì phò. Lúc này, tôi mới đỡ cậu ấy đứng dậy, mà Bạch Vô Thường ngồi ở trước bàn lại mở miệng nói, nhóc con, người và quỷ khác đường, thân nhân không thể trực tiếp giao tiếp. Mà ở chỗ chúng tôi, là có quy củ. Bạch Vô Thường ngoài cười nhưng trong không cười, sau đó lại liếc mắt nhìn sang Phạm Vô Cứu. Phạm Vô Cứu vẫn lộ ra vẻ mặt u ám, bộ dáng đó như thể có ai nợ ông ta trăm vạn mà vẫn chưa lấy lại được vậy. Ông ta ăn một quả trứng gà, sau đó lại nhấp một ngụm rượu. Hiện giờ Bạch Vô Thường đã nói đến mức này rồi, khiến cho tôi có cảm giác cũng chỉ có thể biết khó mà lui. Nếu lại có ý tưởng nào khác, trong chốc lát lại chọc giận hai người bọn họ thì có khả năng cả đám chúng tôi đều sẽ mất mạng. Tuy nhiên, hai tên này đều là hai tên quỷ hám tiền. Mà chúng tôi lại là người trừ tà, không phải là người bình thường. Vậy nếu chúng tôi lấy thân phận là người trừ tà để nói vài lời với người chết thì sao? Mà cái này cũng không phải là điều chúng tôi thường làm hay sao? Cho nên điều này cũng không tính là vi phạm quy củ đúng không? Chỗ này hẳn là có chỗ trông rất lớn để chào hỏi, chỉ là phải xem cách nói như thế nào thôi. Nghĩ đến đây, tôi chắp tay về phía Bạch Vô Thường rồi nói, cảm ơn thất gia đã chỉ điểm. Người anh em này của tôi chỉ là quá mức tưởng nhớ sư phụ của mình mà thôi, kính mong bát gia không để ở trong lòng. Chỉ là nếu thất gia và bát gia có thể phá lệ khai ân. Hai người chúng tôi nguyện ý hiếu kính cho hai vị quan gia 10 chiếc bảo thuyền, 10 cô hầu gái gốc Âu Mỹ. Chương 268